như vậy còn không được, lúc này mới vài mét a, theo ven đường đến trong tối mặt cũng bất quá 5 thước bộ dạng, nơi này lại ở một cái chỗ khúc quanh, bên này xe rất khó biết đối diện có chưa từng xe đến, còn muốn nổ ra như vậy khoan địa phương đến, bằng không nói chỗ này tương lai khẳng định thường xuyên phát sinh tai nạn giao thông, nói cho pháo thủ, chỗ này còn muốn tạc, không phải sợ dùng thuốc nổ, chính là phải chú ý an toàn, nếu muốn sửa đường, liền nhất lao vĩnh giật, đợi xảy ra chuyện lại tu sẽ trễ. Đinh Trường Sinh bước lượng một chút nền đường độ rộng, rất rõ ràng, chỗ này còn chưa đủ khoan. Vậy thì tốt, ta lại đi an bài khoan điền thuốc. Lưu Tam gật gật đầu đi tìm pháo thủ. Đó là cái gì? Đinh Trường Sinh chỉ xa xa một cái đỉnh núi thượng hai cái lay động bóng đen. Trời ạ, giống như là nhân a, chỗ này tại sao có thể có nhân à? Lưu Hương Lê đáp khởi tay liêm nhìn nói. Phái vài người đi qua nhìn, nói cho bọn hắn, ta nơi này khai sơn nã pháo, làm bọn hắn tránh xa một chút. Đinh Trường Sinh nhìn đến hai cái kia nhân cư nhiên hoảng hảo từ từ hướng bên này đi tới. Nhìn vừa mới tạc quá địa phương, trên trăm nhân đang tại sử dụng các loại công cụ phối hợp nhìn xe nâng đem đá lớn đẩy mạnh khe suối. Đinh Trường Sinh không khỏi có chút cảm thán, chỉ cần là vì dân chúng làm chút việc, bọn hắn chỉ biết duy trì ngươi, phải biết. Này trên trăm nhân mỗi ngày đều là kèm theo lương khô, liền một phân tiền công đều không có a, có thể là bọn hắn làm vẫn như cũ thực hăng hái. Theo vì bọn hắn biết, tu thông con đường này, liền có thể trực tiếp thông đi ra bên ngoài quốc lộ phía trên đi, đến lúc đó toàn bộ Lê Viên thôn cùng ngoại giới rốt cuộc không phải là phong bế được rồi, bởi vì phong bế, bọn hắn đã bỏ qua nhiều lắm cơ hội. Tiểu tử, ngươi là nơi này quản sự trải qua một lúc lâu, thôn dân mang nhìn hai người tới rồi. Bất quá kỳ lạ chính là, này hai người trong tay cư nhiên đều cầm lấy nhìn một cây súng săn, hơn nữa nhìn trang phục một chút cũng không giống là phụ cận sơn dân, hai người đều là mang theo túi đeo, mặc trên người nhìn dã chiến phục, khen ngược như là diễn trò giải phóng quân. Đúng vậy à, các ngươi là, hai người một cái hơn 50 tuổi, một cái hơn 30 tuổi. Nga, chúng ta là tới đây sơn săn thú, lạc đường, nghe thế một bên có nã pháo âm thanh, lại tới. Các ngươi khi nào thì rời núi, có thể hay không dẫn chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta còn phải đợi một đoạn thời gian, đợi này luân pháo phóng hoàn bước đi, các ngươi nếu là mệt trước hết nghỉ. Đinh Trường Sinh đã ở huấn luyện khi gặp qua thương, nhưng là nhiều vì súng lục, giống hai người cầm lấy như vậy súng săn, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, hơn nữa hai người thu hoạch cũng không nhỏ, mỗi cá nhân bụng thượng bố trong túi đều có vẻ căng phồng, hơn nữa có vết máu chảy ra đến. Xem bộ dáng là thỏ hoang linh tinh. Các ngươi đường này là chính phủ tu sao? Lớn tuổi điểm hỏi. Ân, coi như là chính phủ tu a, chính phủ cho bộ phận tài chính, nhưng là xuất công là chúng ta chính mình xuất công. Những người này đều là miễn phí tuổi trẻ không tin hỏi. Đúng vậy a, nhưng là cũng không tính là miễn phí, bọn hắn đây là vì chính mình sửa đường, vì trong thôn sửa đường. Đây là muốn tu đi nơi nào? Thuận theo khe suối đi phía trước tu, thẳng tắp khoảng cách đại khái ngũ cây em chính là 220 quốc lộ rồi. Mục tiêu của chúng ta là cùng quốc lộ treo mắc câu, khi đó đến tỉnh thành liền rất gần. Nga, phía trước chính là 220 quốc lộ rồi hả? Ngũ cây em không tính là xa, sớm biết rằng chúng ta trực tiếp đi quốc lộ thượng chặn xe. Ha ha, Trọng Hoa, người không có nghe rõ vị tiểu huynh đệ này lời nói, hắn nói đúng thẳng tắp khoảng cách. Quanh co không biết có xa lắm không đâu. Lớn tuổi điểm nói. Đinh Trường Sinh ẩn cảm thấy này hai người không phải là người bình thường, đặc biệt lớn tuổi chút đó, trên người có một loại không giận tự uy khí chất, không phải là quan lớn cũng là người giàu có, đầu lớn cổ thô ư, nhìn bộ dạng cũng không giống là đầu bếp a. Ba người đang tại có một câu không một câu tán gẫu, xa xa lại bắt đầu dùng thép thiên gây chú ý trang thuốc, phía sau Lưu Hương Lê cấp bách chớ thông chạy tới. Đinh Trường Sinh tâm lý trầm xuống, lại xảy ra chuyện gì? Đinh chủ nhiệm, không xong, trấn thượng đồn công an đến trong thôn chào người. Chào cái gì người, thì sao, từ từ nói, đừng cấp bách. Còn không phải là bởi vì kế hoạch hóa gia đình sự tình, Lê Viên thôn có mấy đối với vợ chồng muốn sinh con, thậm chí, trốn ở xứ khác sinh con đi, trong nhà chỉ có lão nhân, đồn công an người tới muốn bắt lão nhân đến đồn công an đi. Bức bách mấy cái trốn kế hoạch hóa gia đình người trẻ tuổi trở về, người nhanh đi xem một chút đi, tất cả mọi người tại nơi này làm việc, trong thôn chỉ còn lại lão nhân và hài tử rồi. Đi, trở về nhìn, Đinh Trường Sinh không kịp cùng hai người nói lời từ biệt, vội vã đi. Muốn hay không đem nơi này mọi người gọi về đi? Lưu Hương Lê hỏi. Gọi là gì nhân a, làm gì, lại không phải đi đánh giặc, ngươi cùng ta trở về thì được rồi. Nhìn hai người vội vàng rời đi, săn thú hai người đối với một chút ánh mắt, lặng yên đứng dậy, Trế Đinh Trường Sinh cùng Lưu Hương Lê cũng hướng trong thôn đi đến. Này cơ sở kế hoạch hóa gia đình phải không tốt làm, đều đến tai chảo lão nhân phân thượng rồi, đây cũng là hành động bất đắc dĩ a. Người trẻ tuổi nói, kế hoạch hóa gia đình là quốc sách, nhưng là mỗi cái địa phương đều có đặc thù. Tình huống, người không cho sinh, hắn vụng trộm sinh, tiếp tục như vậy liền sẽ biến thành hắc đứa nhỏ lên không được hộ khẩu, đợi thượng hộ khẩu khi giao thượng một khoản tiền xong việc, kế hoạch hóa gia đình công tác tương đương không có làm, loại tình huống này không phải là không có, hơn nữa rất nhiều. Nhìn đến tiểu tử này là trong thôn cái gì chủ nhiệm, chẳng lẽ dám cùng đồn công an chết bóp, ta nhìn, chính là thôn chủ nhiệm đi ra cũng không nhất định dám nói cái gì, dù sao, kế hoạch hóa gia đình là một thiết gạch thẳng đánh dấu. Đi, đi xem một chút. Quyển thứ nhất chương 136. Vẫn chưa đi đến thôn ủy đại viện, đã nhìn thấy cửa đại viện ngừng lại trấn thượng đồn công an diện bao xa, cỏ xa tiền chính đứng lấy vài người đang hút thuốc lá. Mà mấy cái này nhân Đinh Trường Sinh cơ bản đều biết, Trương Cường là đầu lĩnh. Mà xe bên cạnh ngồi vài cái ba cái lão đầu, hai cái lão thái thái. Ta nói Trương ca, ngươi lúc nào đổi nghề làm kế qua lấy sinh dục. Đinh Trường Sinh châm biếm tiến lên cùng Trương Cường chào hỏi. Việc này ngươi không muốn tìm ta, chúng ta hôm nay đến chỉ hiệp trợ, nhìn thấy không, hôm nay nhân vật chính đến đây, kế sanh bạn chủ nhiệm, chúng ta chính là đến phối hợp. Cái khác việc một mực mặc kệ, người nếu cảm thấy khó xử, còn không bằng kịp thời lưu, dù sao đều là kế hoạch hóa gia đình sự tình, người là quận chủ nhiệm, cùng này không có bao nhiêu quan hệ. Ngoá, người nhìn ta một chút phía sau, Lê Viên Thôn lưu chủ nhiệm, ta lúc này nếu lưu, về sau còn tại Lê Viên Thôn quận lăn lộn không, này kế sanh bạn chủ nhiệm là ai a? Ta không đã từng quen biết a, họ gì? Họ Đàm, kêu Đàm Khánh Hổ, thuận tiện nó một tiếng. Này họ Đàm không dễ chọc, ta biết ngươi là Khấu Hương trưởng thân thích, nhưng là gia hỏa kia sau lưng là Điền bí thư, cho nên việc này ngươi tối được không nhúng tay, miễn cho hai vị lão bản lại bóp. Trương Cường nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh xoay người công phu, Đàm Khánh Hổ cùng kế sanh bạn vài người lại đem hai cái lão thái thái túm đến đây, lão thái thái phỏng trừng vẫn là trước giải phóng sinh nhân, còn chiền nhìn chân nhỏ, đi đường run run rẩy rẩy, không nghĩ qua là liền có khả năng ngã sấp xuống. Này Đàm Khánh Hổ thật không phải thứ gì, đem những cái này lão đầu lão thái thái làm đồn công an đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đến lúc đó tái dẫn khởi quần thể món, đây rốt cuộc tính ai? Đàm chủ nhiệm, hôm nay như thế nào khéo như vậy a, đến chúng ta Lê Viên Thôn đến chỉ đạo công tác. Đinh Trường Sinh ngẩng mặt tiến lên đáp lời. Nhưng là Đàm Khánh Hổ nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, không nói chuyện, trực tiếp không thèm nhìn đi tới, gia hỏa kia dựa vào Điền gia lượng chống lưng. Tại trấn thượng tiên đem Đinh Trường Sinh lưu phóng tại mắt bên trong, hơn nữa kế sanh bản cũng là một cái tương đối mập bộ môn, cho nên bình thường luôn luôn là mắt cao hơn đầu, tại mắt của hắn bên trong, phía trên chỉ có Điền gia lượng. Đinh Trường Sinh lấy một cái đỏ thẫm mặt, cảm tình nhân gia căn bản không có đem chính mình phóng tại mắt bên trong a. Trương Cường, liền mấy cái này, đều làm lên xe trở về, mẹ, còn chạy một cái, sửa trời tối đến lấp, ta cũng không tin. Còn chào không nhìn ngươi. Đàm Khánh Hổ hồn hền tướng lãnh trục cởi bỏ, hắn là thật rất tức giận, nguyên nhân ngay tại Trương Cường không phối hợp, nếu đám cảnh sát này đi qua một khối chào còn có thể chào hay không, trở về cùng với Điền bí thư nó một tiếng, cái này Hoắc Lữ Tốt càng ngày càng kỳ cục. Chậm, chậm nhìn, Đàm chủ nhiệm, ngươi đây là ý gì, đến ta địa đầu phía trên tới bắt người, ta cuối cùng biết được đạo vì sao chào a, ta và ngươi chào hỏi, ngươi cũng không nói lời nào. Người đem những cái này ra ra nãi nãi nắm lên, muốn là cháu trai của bọn họ trở về, ta như thế nào bàn giao à, Đinh Trường Sinh lại tiến lên từng bước, ngăn ở Trương Cường cùng vài cái liên phòng đội viên. Ngươi là ai à, ta dựa vào cái gì giải thích cho ngươi, ta đây là đang làm việc, ngươi tránh đi sang một bên. Ta là này Lê Viên Thôn quận chủ nhiệm, ngươi nói ta có nên hay không quản, nói một chút đi, vì sao chào người. Những cái này ra ra nãi nãi siêu sinh vẫn là không có đi kiểm tra sức khỏe à. Đinh Trường Sinh cũng có đốt lửa khí, gia hỏa kia thật sự là quá trong mắt không người, hơn nữa mặt sau vẫn là Điền gia lượng, nhìn đến việc này thật có giá trị lợi dụng a. Gia hỏa kia như vậy lỗ mãng tới bắt người, nói không chừng mặt sau liền có Điền Gia Lượng bóng dáng. Đinh Trường Sinh chính mình cũng không biết từ lúc nào biến thành một cái âm mưu luận người rồi, tổng đem nhân nghĩ như vậy phá hư. Quận chủ nhiệm đâu này? Hừ, người ngày mai liền không phải là, phát ra, ta đây là đang làm việc, người nếu có cái gì bất mãn, đi cấp Điền Bí Thư nói đi, kế hoạch hóa gia đình là quốc sách, hiểu hay không, tiểu thí hài, còn quận chủ nhiệm đâu này? Đàm Khánh Hổ căn bản chưa đem Đinh Trường Sinh phóng tại mắt bên trong, tuy rằng nghe nói qua có cái này sao người, nhưng là căn bản không có đặt ở trong lòng. Đinh Trường Sinh lặng lẽ kia ra tay cơ, quay người lại, điều đến ghi hình vị trí, Đàm chủ nhiệm, ngươi là kế sanh bạn chủ nhiệm, này là công tác của ngươi, ta có thể lý giải, nhưng là lấy việc chú ý oan có đầu nợ có chủ, ngươi đem những cái này lão đầu lão thái thái nắm lên, bọn hắn tuổi tác đều lớn như vậy, nếu vạn nhất ra chút chuyện, ai đảm trách nhiệm này? Ngươi không phải cho ta giảng trách nhiệm, ta cho ngươi biết, đây là Điền Bí Thư hạ mệnh lệnh, không đơn thuần là Lê Viên Thôn, còn có khác vài cái quận, ai, đúng rồi, Lô Gia Lĩnh cũng về Lê Viên Thôn quận A, chỗ đó lợi hại hơn, ta cho ngươi biết, người này, ta là chào định rồi, muốn đem những cái này lão đầu lão thái thái chụp đổ đến, vậy cũng thực dễ dàng, làm bọn hắn ra nàng dâu đều đi làm dòng người, bây giờ là chào nhà chồng người. Bước tiếp theo liền chào nhà mẹ đẻ nhân. Đàm Khánh Hổ nói đúng thanh sắc câu lệ. Đàm chủ nhiệm, ngươi là nói đây là Điền Gia Lượng Bí Thư tự mình hạ mệnh lệnh, chính là cho ngươi chào những cái này lão đầu lão thái thái trở về làm con tin. Ta như thế nào nghe không giống a, Điền Bí Thư sẽ không dưới như vậy mệnh lệnh a. Đinh Trường Sinh cố ý giả bộ không tin bộ dạng. Ngươi thích tin hay không, Trương Cường, mang người lên xe. Nhanh chút, Đàm chủ nhiệm. Nếu không liền không đi được. Trương Cường hô. Sẽ trở ngại này chỉ trong chốc lát, bốn phương tám hướng tụ tập không ít người, nữ hơn nam thiếu, nhưng là nữ nhân có đôi khi càng không dễ chọc, nhà ai không có lão nhân a. Đại phê đám người đem diện bao xa bao vây, có người còn thôi diện bao xa, chiếc này lâu năm thiếu tu sửa diện bao xa dường như muốn bị ném đi giống nhau, nhưng là chính là như vậy, Đàm Khánh Hổ vẫn là mang theo ba cái lão đầu lái xe ly khai. Cũng may là vài cái năm lão thể nhược lão thái thái không có bị bắt đi. Tiểu Đinh chủ nhiệm, vậy phải làm sao bây giờ? Lưu Hương Lê vừa rồi thật nghĩ tiếp đón các hương thân chặn đứng chiếc xe. Nhưng là nàng cũng biết, làm như vậy thực có thể dẫn tới xung đột không cần thiết. Không có việc gì, mấy cái này nhân lão gia tử coi như cứng rắn, sẽ không xảy ra chuyện, theo chúng ta mấy cái này người, ngăn không được, Đàm Khánh Hổ tên khốn kiếp này, thật phía dưới đi tìm chết tay. Quyển thứ nhất chương 137. Đợi hai cái săn thú người đi đến trong thôn thời điểm, nơi này phát sinh sự tình sớm Trần Lạc Định, Đàm Khánh Hổ đã mang theo nhân lái xe đi. Nhìn đến chúng ta bỏ qua hảo hí, lớn tuổi điểm nói. Ân, ta đã nói rồi, việc này không ai dám xuất đầu. Đinh Trường Sinh nhìn còn ngốc tại chỗ vài cái lão thái thái, tiến lên nâng dậy một cái ngồi ở thôn ủy hội môn miệng đá lớn thượng một người lớn tuổi nhất, nãi nãi. Không sao, ta làm bọn hắn đưa ngươi trở về đi. Chưa, không có việc gì, ta mình có thể đi. Lão thái thái vừa nói, miệng đầy hở, chỉ còn lại có một cái răng. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, trở lại đối với Lưu Hương Lê nói đi hỏi một chút bị mang đi ba cái lão gia tử đều là nhà ai, có cái gì không bệnh sử, cái gì cao máu ép, bệnh tiểu đường, bệnh ở động mạch vành, đều hỏi rõ, ta đợi một chút đi trấn phía trên, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì. Chúng ta không thể đam trách nhiệm này, đây là dã man chấp pháp. Nói đến sau này, Đinh Trường Sinh âm thanh càng ngày càng thấp, liền đứng ở không xa hai cái săn thú cũng không nghe thấy. Tốt, ta lập tức đi điều tra. Lưu Hương Lê nói xong xoay người rời đi. Hai người các ngươi chạy rất nhanh, nếu như không vội vàng đi ra ngoài, hôm nay liền ở trong thôn A, đợi một chút ta làm người ta an bài cho các ngươi chỗ ở. Đinh Trường Sinh cười hề hề đối với hai cái này người ta nói, làm nhân lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, nhìn hai cái này nhân không phú thì quý, Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ bỏ đi kết giao cơ hội, chính là đêm nay không được, hắn phải đến trấn thượng đồn công an cấp Trương Cường bàn giao rõ ràng chuyện này nghiêm trọng tính, bằng không lời nói, tất cả mọi người khả năng thụ liên lụy. Người bận rộn ngươi, chúng ta chính mình tìm địa phương là được. Tuổi trẻ nói, hôm nay thật sự là ngượng ngùng. Thất bồi rồi, đợi một chút thôn chủ nhiệm an bài các ngươi ăn chỗ ở, sơn nghèo, điều kiện kém, hai vị chấp nhận một chút đi. Đinh Trường Sinh nói. Chỉ chốc lát Lưu Hương Lê liền trở về, trong tay cầm lấy một trang giấy đầu, này phía trên nổi danh cùng bệnh sử, còn có chính tại ăn thuốc, lúc này cũng không thời gian đi lấy. Không có việc gì, ai bắt đi người, làm ai đi mua thuốc, hai vị này là ta bằng phát, đêm nay ở tại trong thôn rồi, người cấp dưới sự an bài chỗ ở. Đinh Trường Sinh nói, sau đó cùng hai nhân lên tiếng chào hỏi, cưỡi xe máy liền rời đi. Hai vị xưng hô như thế nào? Ta là nơi này thôn chủ nhiệm Lưu Hương Lê. Ngươi là thôn chủ nhiệm, kia vừa rồi cái kia đâu này? Lớn tuổi điểm không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Hắn là tiểu Đinh chủ nhiệm, là chúng ta nơi này quận chủ nhiệm, hai vị tới trước thôn ủy tòa A, đợi sửa đường trở về lại an bài các ngươi ở nơi nào. Lưu Hương Lê phía trước dẫn đường nói. Rốt cuộc là chậm từng bước, hơn nữa ở giữa vài đoạn hiểm yếu địa phương Đinh Trường Sinh đều là xuống xe thôi đi, cho nên đợi cho chấn thượng thời điểm, đã mau sắp tan tầm rồi, mà diện bao xa cũng tránh hảo đứng ở cửa. Tiểu tử này, còn thật cùng đến đây, đàm chủ nhiệm, ngươi cũng nên cẩn thận, tiểu tử này không dễ chọc. Trương Cường theo bên trong kính chiếu hậu nhìn đến Đinh Trường Sinh một thân bụi đất cưỡi xe máy cũng dừng lại. Ai à, Đàm Khánh Hổ không nhìn thấy Đinh Trường Sinh. Đợi mở cửa xe nhìn thấy Đinh Trường Sinh thời điểm, cũng là một trận giận lên, nếu không là tiểu tử này, hôm nay cũng không có khả năng bị động như vậy, chẳng những không có ấn hộ đem nhân mang đến, còn kém điểm ra không đến. Tiểu tử ngươi thật sự là âm hồn bất tán a, ngươi đợi bị mất chức a. Đàm Khánh Hổ thật sự là một cái rất không nói lý loại ngốc, mọi người đều là vì công tác, lui từng bước giảng, mọi người đều là đồng nghiệp, liền công tác của ngươi là công tác, người khác liền không phải là. Đàm chủ nhiệm, có rút lui hay không chứ không phải là ngươi nói tính, ngươi nếu có thể làm được điển bí thư nhân vật, ngươi bây giờ đem ta rút lui ta không ý kiến, bất quá tờ giấy này ngươi được cầm lấy. Nói Đinh Trường Sinh đem tờ giấy đưa cho đi qua đến Trương Cường. Trương Cường mở ra vừa nhìn, tính danh, bệnh sử, đang tại ăn cái gì thuốc, viết nhất thanh nhị sở. Trường Sinh, đây là ý gì? Trương ca, ta cũng làm qua cảnh sát, đều là huynh đệ. Không dối gạt ngài nói, đây là mấy cái này lão gia tử tình huống căn bản, những cái này bệnh đều là thật, các ngươi bắt thời điểm cũng không có đem thuốc cấp nhân gia mang đến, những cái này lão nhân gia đó là một chút đều cách xa không được thuốc, ta đến muốn nhắc nhở các ngươi, dàn xếp tốt này ba cái lão nhân, miễn cho đến lúc đó xảy ra chuyện các ngươi theo lấy thụ liên lụy. Đây đều là thật. Trương Cường có chút không tin. Không tin đúng không, ta cho ngươi chứng thực một chút, cái kia ai, ai là Lý? Đinh Trường Sinh đương trường liền muốn gọi ra một cái lão đầu đến làm Trương Cường hỏi một chút bệnh tình này có phải hay không là thật. Được rồi, ta tin, ta cảm ơn ngươi. Nói xong cầm lấy tờ giấy kia đi tìm Đàm Khánh Hổ rồi, hắn cũng không muốn này mấy cái mìn định giờ đặt ở đồn công an, hoặc lữ tốt cấp mệnh lệnh là chỉ khởi uy hiếp tác dụng, tuyệt không tham dự chào người, nhưng là cũng không nói gì quan không liên quan, nhìn tới nơi này phân thượng, càng không thể quan người. Đàm chủ nhiệm, chúng ta đồn công an không có tạm giam thủ tục là không thể quan nhân, ngươi nhìn những người này cho ngươi đưa đi đâu. Nói xong, đem trong tay tờ giấy đưa cho Đàm Khánh Hổ. Đây là cái gì? Mấy cái này lão nhân ra bệnh tình, chúng ta đồn công an không có như vậy chữa bệnh điều kiện, cho nên vẫn là đưa đến kế sanh bạn A, các ngươi chỗ đó không phải là có rất nhiều rộng mở nhà ư, chúng ta nơi này quá chen, ở không dưới. Trương Cường, ngươi đây là ý gì? Nhốt vào kế sanh bạn, nếu chạy làm sao bây giờ? Chạy, ha ha, Trương Cường đều cấp khí nở nụ cười, mấy cái này lão đầu, trẻ tuổi nhất cũng có hơn 60 rồi, còn có thể chạy trốn nơi đâu. Đinh Trường Sinh chạm tại một bên nhiều hứng thú nhìn hai người tại can thiệp, phía sau thần giao cách cảm xoay người vừa nhìn, chính nhìn thấy hộ chính đại sảnh cửa sổ mặt sau đứng lấy một cái tiếu xinh xinh nữ nhân, một thân cảnh phục, không có mang mũ, hai tay cắm vào túi quần. Nhìn đến Đinh Trường Sinh nhìn đến, nàng nâng lên một bàn tay dơ dơ, cái này xinh đẹp nữ nhân không phải là Điền Ngạc Như là ai. Quyển thứ nhất chương 138. Cuối cùng, can thiệp kết quả chính là Đàm Khánh Hổ cấp Hoắc Lữ Tốt gọi điện thoại, nhưng là không biết Hoắc Lữ Tốt tại điện thoại bên trong nói gì đó. Đàm Khánh Hổ thở phì phì cúp điện thoại, chính mình mang theo ba cái lão đầu kế sanh bạn. Đàm chủ nhiệm, sành ăn hầu hạ A. Những cái này lão gia tử nếu có cái không hay xảy ra, người cũng không tốt cùng Lê Viên thôn dân chúng bàn giao A. Đinh Trường Sinh cười tại Đàm Khánh Hổ sau lưng kêu nhìn, Tuy rằng Đàm Khánh Hổ không quay đầu lại, nhưng là nhìn ra được đến, gia hỏa kia hôm nay thật sự là tức hỏng. Được rồi, Trường Sinh, ngươi này quậy một phát, không ngươi quả ngon để ăn, bất quá ta muốn cảm ơn ngươi, bằng không lời nói, này ba cái lão đầu muốn thật sự là nhốt tại đồn công an, ai có thời gian hầu hạ bọn hắn. Trương Cường tự đáy lòng nói cảm tạ. Chút chuyện này tính gì, ta chẳng qua là cảm thấy này Đàm Khánh Hổ làm như vậy không đúng, kế hoạch hóa gia đình là quốc sách, này ai cũng biết, hơn nữa đoàn người cũng biết công việc này không tốt làm, nhưng là hắn công việc này phương thức không được, không thể muốn làm tội liên đới, bây giờ là pháp trị xã hội, làm gì cũng phải theo pháp luật đến không phải là. Đinh Trường Sinh đưa cho Trương Cường một điếu thuốc nói. Tiểu tử ngươi pháp luật học không sai à, như thế nào đây? Buổi tối uống vài chén. Coi như hết, ta đêm nay còn có việc, ta lo lắng mấy cái này lão đầu, vạn nhất xảy ra chuyện gì liền khó làm, ta tìm Khấu Hương trưởng hồi báo một chút, miễn cho đến lúc đó bị động, Hoắc Sở không ở nhà. Đi huyện cục, đi về phía đại lão bản hội báo công tác. Nga, còn trở lại không? Ta còn có việc nhi tìm hắn đâu. Khả năng không trở về a, gần nhất Hoắc Sở luôn luôn tại hoạt động, nghĩ điều đến thành quan trấn đồn công an đi. Khả năng hoạt động không sai biệt lắm. Nga, thật, kia lão ca ngươi có phải hay không lên đây? Khụ, có ta đánh rắm, hỏa lực tập trung chỉ đạo viên ở chỗ này chờ 45 năm rồi, nhất định là ưu tiên suy nghĩ hắn a. Trương Cường gương mặt cô đơn, chính mình một cái đường đường cảnh sát học viện tốt nghiệp cao tài sinh, cả ngày liền vùi ở này đồn công an, thật sự là đủ nghẹn thí, nhưng là không có cách nào, không có quan hệ a. Vậy cũng không nhất định. Ngươi là chính quy xuất thân, có hy vọng a, bạn hiểu, ngươi nếu muốn hoạt động lời nói, ta nơi này có tiền, ngươi trước đồng đi dùng, thời khắc mấu chốt được bỏ được hạ bản a. Đinh Trường Sinh nhỏ tiếng đối với Trương Cường nói. Đi, chỉ bằng ngươi những lời này, ta cũng coi như không có uổng phí mang ngươi. Cốt ngay, ngươi chừng nào thì mang ta rồi, còn không phải là Hoắc Sở một mực mang ta. Ngươi, Đinh Trường Sinh, ngươi thật là không có lương tâm a, đắc đắc. Ta cũng không cùng ngươi vô nghĩa rồi, nhanh đi a, đợi ý một chút Khấu Hương trưởng nên tan việc. Tốt, đi, có việc nói chuyện với ngươi a. Đinh Trường Sinh vẫy vẫy tay đi, kỳ thật Trương Cường không có chú ý tới, Đinh Trường Sinh vẫy tay địa phương hỏi đúng lúc là hộ chính đại sảnh cửa sổ bên cạnh, ai cũng không có thấy cửa sổ mặt sau đứng lấy Điền Ngạc Như. Chỉ chốc lát, Đinh Trường Sinh thu được một đầu tin nhắn ta đêm nay về nhà mẹ đẻ. 6 cái tự nói rõ toàn bộ. Thì phải là, yêu đến không đến. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, Hoắc Lữ Tốt càng thêm không thể tưởng được, Điền Ngạc Như mỗi lần về nhà đều là đi yêu đương vụng trộm, nhà mẹ đẻ đã thành Điền Ngạc Như trộm thanh an toàn bến cảng, Hoắc Lữ Tốt phải điều đi, không biết Điền Ngạc Như có khả năng hay không cũng điều đi. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh nội tâm có chút mèo trào tựa như, tuy rằng cùng Điền Ngạc Như đàm không lên có cảm tình bao sâu, nhưng là cùng chính mình lão cấp trên lão bà trộm thanh tiếc khiến cho hắn muốn ngừng mà không được. Đây là một loại nguy hiểm kích thích, nhưng là loại kích thích này là tốt nhất kích phát nhân, càng là nguy hiểm, thì càng là kích thích thì càng không bỏ xuống được, chính là như vậy một cái tuần hoàn ác tính, làm cho hắn biết rất rõ ràng rất nguy hiểm, nhưng là vẫn là khống chế không nổi chính mình đi làm. Nếu như nói lúc mới đầu Đinh Trường Sinh còn có điểm mất mặt mặt mũi, nhưng là hiện tại chỉ tâm lý đã không có cảm giác tội lỗi, đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Cái này chứng minh vì giác quan của mình kích thích hắn đã bỏ đi nội tâm đạo đức điểm mấu chốt. Đồng dạng tin nhắn nàng cũng cấp Hoắc Lữ Tốt phát ra một đầu, Hoắc Lữ Tốt lúc này đang tại buổi tiếp cục trưởng đuổi đến tiệm cơm lộ phía trên, chỉ trở về ba chữ đã biết. Nhìn đến đầu này tin nhắn, Điền Ngạc Như tâm lập tức bay đến chính mình nhà mẹ đẻ khuê phòng bên trong, nàng là khoảnh khắc cũng không chờ được á. Đinh Trường Sinh là tại trễ phía trên 11 giờ đến Điền Gia Trang, ngựa quen đường cũ. Đại không có cửa đâu quan, Đinh Trường Sinh đem xe máy dừng ở thôn bên ngoài, dùng củi mai thượng sau mới lặng lẽ âm thầm vào thôn, rất có điểm quỷ tử vào thôn cảm giác. Người như thế nào mới đến, ta cũng chờ người 4-5 canh giờ. Này không phải đã tới sao, như thế nào, không kịp đợi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu ngồi ở mép giường phía trên. Quyển thứ nhất chương 139. Ngay tại Đinh Trường Sinh cùng Điền Ngạc Như người đến ta hướng đến không ngừng lúc chiến đấu. Đàm Khánh Hổ nhưng ở kế xanh bạn hầu hạ vài cái lão đầu, vừa mới đem này nhất tình huống báo cáo cho Điền Gia Lượng, đã bị Điền Gia Lượng đổ ập xuống mắng một trận. Điền Bí Thư, việc này cũng chỉ có thể là làm như vậy, nếu không những cái này chạy trốn tới xứ khác sinh con không đem con sinh ra phải không trở về. Đàm Khánh Hổ, ngươi cho ta nghe, ngươi chính là đi xứ khác từng cái cho ta tìm về đến, cũng không thể một mình đem nhân gia lão đầu lão thái thái làm được đến kế sanh bạn đến, ngươi đây không phải là pháp giam cầm có biết hay không, hơn nữa, ai biết những cái này lão đầu lão thái thái bên trong có không có bị bệnh, nếu tại chúng ta nơi này xảy ra chuyện, là ngươi đam hay là ta đam, ta cho ngươi biết, nhanh đi về, sành ăn hầu hạ, sáng mai nhanh chóng cho ta đưa trở về. Nhưng là Điền Bí Thư, ta thật sự là không có biện pháp khác, này Lâm Sơn Trấn có nhiều như vậy đi ra ngoài trốn kế hoạch hóa gia đình, ta làm sao bây giờ à? Đàm Khánh Hổ vừa ra lưu, trực tiếp ngồi xổm Điền Gia Lượng cửa phòng làm việc. Ta mặc kệ, lần này chỉ tiêu ngươi phải cho ta hoàn thành, bằng không lời nói, cái này kế sanh bạn chủ nhiệm ngươi không muốn làm, không cái kia bỏ cánh cam liền không muốn ôm cái này đổ sứ sống. Nói xong Điền Gia Lượng đóng lại cửa phòng làm việc tan việc. Phía sau, Đàm Khánh Hổ mới nghĩ đến tờ giấy kia đầu, nhanh chóng cầm lấy nhìn, sau đó chạy đi hướng kế sanh bạn chạy tới. Lúc này, vài cái lão gia tử đang tại kế sanh bạn trước công túc xá uống dây canh, ăn bọt biển, quất thuốc lá rời, móc bàn chân nói chuyện phiếm, đem cửa bên ngoài Đàm Khánh khí thế được quá mức. Ta nghe nói Hoắc muốn điều đến thành quan chỗ đi, ngươi cũng theo lấy đi. Điền Ngạc Như hỏi, ta không muốn đi, đúng rồi. Ngươi chuẩn bị tại Lâm Sơn Trấn làm cả đời à, nếu không ta cùng ta tỷ nói, đem ngươi điều đến thị trấn đi thôi. Đi chỗ đó làm gì, cái này không phải là còn tại lão Hoắc mí mắt dưới ư, tại nơi này ngươi còn có khả năng thường xuyên về nhà mẹ đẻ, đến đó ngươi còn có thể như vậy thuận tiện trở về. Ngươi nói cũng phải, bất quá hắn đi, khẳng định sẽ đem ta mang đi, ngươi sẽ không nghĩ tới ta. Điền Ngạc Như nói, nhìn bộ dạng, ngươi nếu nói không dễ nghe. Lập tức liền muốn trở mặt. Nghĩ, rất muốn, vậy cũng không có biện pháp pháp a. Quyển thứ nhất chương 140. Lưu Hương Lê là một cái nữ nhân gia, khẳng định không có khả năng đem hai cái này xa lạ nam nhân mang đến trong nhà mình đi ăn cơm, vì thế này hai người liền được an bài tại Lưu Tam gia đi ăn cơm, cơm nước xong sau đó, lại đem hai người mang đến quận ký túc xá, Đinh Trường Sinh ngủ được giường vẫn là khá lớn, cho nên này hai người cũng chính là chấp nhận một chút. Dù sao liền một đêm, bất quá Lưu Tam giống như là không quá vui mừng này hai người, ăn cơm, liền tiền cũng không sách, nếu như không phải là Đinh Trường Sinh phán phủ nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng. Lưu Tam phải không nhận lấy chuyện này. Trọng Hoa, người cảm thấy này Lê Viên thôn lộ có thể hay không tu đến đối diện 220 quốc lộ đi lên. Chờ hứa có thể a, dù sao hiện tại nhìn không tới hy vọng, không biết khi nào thì có thể tu đi qua. Nhưng là nhìn này người trong thôn nhiệt tình rất đủ, hơn nữa có cái này kêu Đinh Trường Sinh ra hỏa dẫn đầu, quá cái một năm nửa năm có lẽ có thể tu đi qua. Ân, tên ra hỏa này đầu óc ngược lại tốt làm cho, bất quá vẫn là tuổi còn rất trẻ, nếu quá vài năm, nói không chừng, có thể kham trọng dụng, trước mắt tới nói vẫn là tại cơ sở mài vài năm tương đối khá. Ha ha, thúc thúc, ta minh bạch ý tứ của ngươi, lần này mang ta đến trong này đến săn thú. Chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy a. Trọng Hoa cười nói. Tiểu tử ngươi, này đều phẩm đi ra, không tệ, ngươi cũng hơn 30 tuổi rồi, không thể luôn tại cơ quan bên trong tỏa băng ghế cán bộ, đối ngươi như vậy về sau không có chỗ tốt, ta đã cấp Đường Bình Khôn chào hỏi, cho ngươi đến này Hải Dương huyện đảm nhiệm đại lý huyện trưởng, ngươi nhìn như thế nào đây? Ôi, thúc thúc, ngươi thật sự là thương ta a, chính là để ta xuống cũng phải tìm tốt một chút địa phương. Này Hải Dương huyện cùng Đinh Đương Vang, có cái gì, thế nào bối tử mới có thể ra chút thành tích à? Trọng Hoa mặc dù không có minh nhìn nói không đến, nhưng là ý tứ chính là không muốn đến này cùng sơn vùng đất hoang đảm đương cái này thất phẩm quan tép siêu. Ngươi cho rằng ta thật sự là lạc đường sao? À, thúc thúc, ngươi đây là khiến cho thế nào vừa ra à? Ngươi nhà, này ánh mắt liền một cái quận chủ nhiệm cũng không bằng, ta đã điểm ngươi nhiều lần. Lần này lại hỏi này Đinh Trường Sinh khi nào thì có thể tu đến 220 quốc lộ đi lên, ngươi vẫn là nghe không hiểu lời nói của ta. Ân, thúc thúc, ngươi là nói đây là Hải Dương huyện rời núi một con đường khác. Hắc hắc, ngươi cuối cùng là đã minh bạch, này Lê Viên thôn đã thông đến 220 quốc lộ đi lên, lại đi đến, liền toàn bộ Lâm Sơn Trấn, mà Lâm Sơn Trấn đến Hải Dương huyện đó là vùng đất bằng phẳng rồi. Cho nên này Lê Viên thôn con đường này nặng bao nhiêu muốn ngươi minh bạch chưa, theo bên trong này có thể nối thẳng tỉnh thành, cái này biến thành đem Hải Dương huyện nhét vào đến Giang Đô thị 3 giờ kinh tế vòng rồi. Đây là Hải Dương huyện một cái cơ hội a. Đúng thế, cho nên tại Hải Dương huyện, có cơ hội vô hạn, liền nhìn ngươi có thể hay không cầm giữ ở, đến lúc đó đem Hải Dương huyện cái này vùng núi huyện tính vào đến Giang Đô thị khu trực thuộc kia cũng không phải là không có khả năng, cho nên, ánh mắt muốn thả được lâu dài, lúc này mới có thể đem ngươi chỗ đứng phóng tới vị trí thích hợp thượng. Thúc thúc, ta minh bạch, ngươi yên tâm, chỉ cần ta xuống, khẳng định làm tốt lắm. Ân, nhưng là ta phải cho ngươi đề tỉnh. Này Hải Dương huyện huyện ủy thư ký Trịnh Sân phơi khó xử, cùng hắn nhập gánh tự có mấy người rồi, không có một cái có thể khép đến, nếu nghĩ tại cơ sở làm một phen sự nghiệp, gánh hát bất hòa là tối kỵ, vốn là tài nguyên tự ít đi, nếu sẽ đem tinh lực lãng phí tại hao tổn máy móc phía trên, đó là có trăm hại mà không một lợi a. Thúc thúc, hắn khó xử, chẳng lẽ ta là tốt rồi chọc a, ý tứ của ngươi không có khả năng là để ta làm hắn a. Thí thoại. Chúng ta trọng ra sợ quá ai? Lão gia hỏa phát hỏa nói. Trọng hoa ngượng ngùng, không nói gì, nhìn bão nổi thúc thúc, hắn còn thật không dám lên tiếng. Ý của ta là, đừng ngoáy một chút nhàm chán tranh đấu, nhưng là chính trị chính là đấu tranh, không có đấu tranh còn gọi chính trị ư. Ý của ta là muốn càng đấu có ý nghĩa, có lợi cho đem công tác làm tốt. Ngươi là huyện trưởng, muốn bắt kinh tế, hiện tại nhìn đến, Trịnh Sân phơi khẳng định đã ở muốn nhìn biện pháp đem kinh tế làm lên. Đây là các ngươi cộng đồng lợi ích, nếu không ai cũng đừng hy vọng được đến ưu việt, đã có cộng đồng lợi ích, này liền dễ làm, lợi ích chính là liên hợp trụ cột. Ta có một bạn học tại Hải Dương huyện đương văn phòng huyện ủy chủ nhiệm, nghe nói huyện trưởng Sở Hạc Hiên bị cái này cường thế Trịnh thư ký áp chế thở không nổi, nhìn đến chẳng những là phát triển Hải Dương huyện kinh tế đơn giản như vậy, cùng Trịnh thư ký đấu tranh cũng là tương đối nhức đầu gân a. Cho nên nha. Ta cấp Đường Bình Khôn đề nghị cho ngươi đương cái này huyện trưởng, hắn là hai tay tán thành a. Sở Hạc Hiên sắp điều hướng đến nước sạch huyện đương huyện ủy thư ký. Theo Đường Bình Khôn nói, cái này Sở Hạc Hiên vẫn rất có năng lực, chẳng qua tại nơi này là không thi triển được rồi. Cây dịch truyền chết người dịch truyền sống, dịch truyền động một cái cũng tốt. Tựa như ngươi, tại phòng tài chính chỗ này ngẩn ngơ chính là 7-8 năm, mặc dù ở tỉnh thành cuộc sống an nhàn, nhưng là an nhàn thời gian lâu dài. Người này trên người nhuệ khí cũng sẽ không có, chúng ta trọng ra trẻ tuổi một thế hệ chỉ ngươi này một cái tham chính, điều này làm cho ta thực lo lắng a. Nhân lúc xem ta còn không có xuống, có thể giúp ngươi một cái liền giúp một phen a. Nhân đi trà lạnh, trông cậy vào ta những bộ hạ cũ kia giúp ngươi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy rồi, chỉ có ngươi mình cũng cường đại rồi, cường đại đến có thể cùng bọn hắn kết minh tình cảnh, như vậy mới có cơ hội lợi dụng một chút ta này miết lưu lại hương khói tình. Bằng không lời nói. Khó nói. Lão Trọng lắc lắc đầu, một bộ khám phá quan trường bộ dạng. Thúc thúc, người yên tâm, chỉ cần ta đến vị trí này phía trên, nhất định làm tốt lắm, không có thể cho người mất mặt. Đúng vậy a, vì ta trương này mặt già, người cũng phải thật tốt nhìn, bằng không đường đường một cái tỉnh ủy phó thư ký khuôn mặt thật là không có pháp gặp người. Lão Trọng cười khổ nói. Quyển thứ nhất chương 141. Người yên tâm trở về đi. Ta tối hôm qua liền cùng với Điền Bí Thư nói chuyện điện thoại, hắn đã nghiêm khắc phê bình Đàm Khánh Hổ, tuy rằng điểm xuất phát là tốt, nhưng là phương thức phương pháp là sai lầm, mấy cái lão nhân cũng chưa việc, hôm nay liền có thể trở về, người chỗ đó còn tu nhìn đường, nhanh đi về nhìn chằm chằm, trăm vạn không muốn xảy ra vấn đề, huyện ủy Trịnh thư ký đối với chuyện này rất trọng thị, nói không chừng qua mấy ngày trở về Lê Viên thôn thị sát. Khấu Đại Bàng nhìn Đinh Trường Sinh luôn lại tại phòng làm việc không đi. Không thể không hạ chục khách lệnh. Đinh Trường Sinh mặc kệ kia một bộ, nga, đến thời điểm ngươi đem các lão đầu dùng xe kéo đến, lúc đi làm bọn hắn chính mình trở về, xa như vậy đường núi chính là đi đến trời tối cũng không đến được ra, cho nên một bên lật Trung Nam Nhật Báo vừa cùng Khấu Đại Bàng nói điều kiện. Biểu thúc, nào có dễ dàng như vậy sự tình, dựa vào cái gì hắn thải, để ta cho hắn lau mông, hôm nay việc này vẫn chưa xong, trừ phi đem ba người kia lão đầu cho ta an toàn đưa trở về. Bằng không lời nói, ta chính mình đi tìm Điền Bí Thư, hỏi một chút hắn Đàm Khánh Hổ còn có vương pháp hay không, một mình chào người, kế sanh bản khi nào thì biến thành cục công an. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Trung Nam Nhật Báo thượng một bộ ảnh chụp hấp dẫn. Trung Nam Nhật Báo là Trung Nam tỉnh cơ quan ngôn luận, mỗi đơn vị cũng phải đính, đây là nhiệm vụ, mà cái này trên báo chí trừ bỏ nói một chút không quan hệ đau khổ thí thoại ở ngoài. Rất trọng yếu một cái nhiệm vụ chính là đăng những người lãnh đạo tin tức, đương nhiên chủ yếu là tỉnh ủy lãnh đạo, địa phương lãnh đạo muốn truy cập cái này báo chí, kia cũng có thể, ra ít tiền chuẩn bị một chút, có thể tại phó bản lưu cái trang báo, dĩ nhiên, người cũng có điểm ý mới, bằng không nói không có cách nào khác thôi. Nhưng là trang đầu vĩnh viễn thuộc về tỉnh ủy lãnh đạo chủ yếu, hoặc là phát Tân Hoa xã luận linh tinh, nhưng là hôm nay cái này nhân như thế nào nhìn quen thuộc như vậy. Đinh Trường Sinh quan tâm chính trị là từ điều tra đồn công an bắt đầu, nhưng là hắn đang chú ý chính trị cũng gần giới hạn trong Hải Dương huyện này một khối. Trung Nam tỉnh hắn chú ý không đến, thậm chí Bạch Sơn thị hắn đều chẳng muốn đi nhìn liếc nhìn một cái, nhưng là cái này nhân trên diện rộng chụp hình màu là quen thuộc như vậy. Ngày gần đây tỉnh ủy phó thư ký Trọng Phong Dương đồng chí thị sát Giang Đô thị kinh tế khai phát khu. Này không phải là săn thú hai người chung lớn tuổi điểm cái kia ư, bà mẹ ngươi chứ gấu à. Đàm Khánh Hổ, ta ngày ngươi nãi nãi, nếu không là ngươi muốn làm này vừa ra, ta có thể đuổi tới chấn đi lên, không được, được nhanh đi về. Biểu thúc, ta có việc gấp đi trước rồi, mấy cái lão đầu sự tình làm phiền ngươi phái cái xe cấp đưa trở về, trên đường nếu xảy ra chuyện đồng dạng không tốt bàn giao. Còn chưa nói hết, nhân đã đến dưới lầu, tùy theo một trận xe máy oanh ô âm thanh, Đinh Trường Sinh lấy tốc độ nhanh nhất biến mất ở tại Lâm Sơn trấn cuối phố. Khẩn càn mạn càn, đến Lê Viên thôn thời điểm, cũng đã là vào buổi trưa. Cái gì, đi, khi nào thì đi? Đinh Trường Sinh gương mặt cấp bách hỏi Lưu Hương Lê nói. Một cái rất lớn đã sớm đi, thuận theo đường cũ trở về, còn nói lại nghĩ tới đến như thế nào trở về, đi sơn dặm đường gần một chút. Nhìn đến Đinh Trường Sinh gương mặt cấp bách bộ dạng, Lưu Hương Lê không biết xảy ra chuyện gì, gấp gáp đáp. Nga, quên đi, nương, Đàm Khánh Hổ. Ta ngày ngươi trước nhân bản, thật mẹ nó thêu dệt chuyện, thật tốt cơ hội a. Đinh Trường Sinh không khỏi có chút nghĩ ngửa mặt lên trời thở dài cảm giác. Tiểu Đinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Hương Lê lo lắng, nhìn đến Đinh Trường Sinh thất hồn lạc phách bộ dạng, cấp bách vội hỏi. Không có việc gì, ai, không cái kia mệnh a. Này chính xác là Đinh Trường Sinh miệng uể oải một ngày, tuy rằng kia hai người không có khả năng hiện tại liền cấp chính mình mang đến cái gì. Nhưng là không có nghĩa là tương lai dùng không được, như vậy cao cao tại thượng nhân vật há là hắn như vậy người ta nói kết giao có thể gặp thượng, đều nói huyện cấp trở xuống địch bộ là làm đi ra, huyện cấp trở lên địch bộ vậy cũng là sinh đi ra, nhất đầu thai liền đã nhất định tương lai của số mạng ngươi là cái gì, lại cổ người giống Đinh Trường Sinh dạng người này. Nếu như ngươi thực sự muốn từng bước đi lên, biện pháp tốt nhất chính là lần thứ hai đầu thai, cũng chính là đầu đến một cái thế gia môn hạ, lợi dụng này nhân mạch tài nguyên đi lên. Dĩ nhiên, người đại biểu cũng là những thế gia này lợi ích, nhưng là có bao nhiêu người, căn bản không có lần thứ hai đầu thai cơ hội a. Quên đi, Lộ Tu thế nào? Vừa mới Lưu Tam gọi điện thoại tới, nói là lần thứ hai phá thực thành công, Diều Hâu Miệng đã không phải là chướng ngại, hoàn toàn có thể về phía trước sửa, này một cái rất lớn nan để giải quyết rồi, đến tiếp sau lộ trình là tốt rồi tu nhiều. Như vậy tốt nhất, thời gian không đợi người, đợi cho mùa đông. Chỉ sợ sơn lạnh hơn, đến lúc đó thi công độ khó lớn hơn nữa, bây giờ là tốt nhất thời điểm nhất định phải tăng nhanh tiến độ, tranh thủ sang năm phía sau, chúng ta Lê Viên thôn hướng ra phía ngoài vận lê liền có thể đi 220 quốc lộ rồi. Ân, phòng chừng có thể, qua Diều Hâu Miệng, mỗi ngày đẩy về phía trước tiến tốc độ tại 100 chừng 5 thước là không có vấn đề. Như vậy tốt nhất, Lưu Tam là một nhân tài, ta nhìn lập tức tổ kiến Lê Viên thôn Lộ Kiều tập đoàn công ty. Người đảm nhiệm chủ tịch, làm Lưu Tam đương tổng giám đốc, như vậy có thể cho hắn tại một đường phụ trách thi công, ta cảm thấy con đường này tu sau khi đi ra, hắn cũng nên thành nửa chuyên gia rồi. Có thể, trong thôn nhiều chuyện, ta thật đúng là bận rộn không tới, Bắc Kinh Nông Khoa Viện nghe nói bọn hắn vô tình ở giữa một lần làm thí điểm nơi làm thí điểm cư nhiên lấy được thành công, có thể qua sang năm mùa xuân tại Lê Viên thôn thành lập một cái chính thức làm thí điểm nơi làm thí điểm, phòng chừng qua mấy ngày liền muốn tới rồi. Tất cả đều là việc, ta đều bận rộn không tới. Đúng vậy a, đều nói một năm chi kế ở chỗ xuân, nhưng là thường thường này công tác chuẩn bị đều là tại mùa đông tiến hành. Như vậy đi, buổi tối cùng Lưu Tam còn có khác vài cái thôn cán bộ mở. Chúng ta ngày mai đi Bạch Sơn Thị, đăng ký Bạch Sơn Thị Lê Viên thôn Lộ Kiều tập đoàn, nhập khẩu đem công ty thành lập. Như vậy nói có thể dần dần chính quy, bằng không lời nói, tiếp tục như vậy vĩnh viễn đều là năm bè bảy mảng. Quyển thứ nhất chương 142. Về thành lập Lê Viên thôn Lộ Kiều công ty quyết định là đã sớm định ra đến, cái này không có điều gì dị nghị, suy nghĩ đến bây giờ là khai sáng thời kỳ, cũng là vì trong thôn ổn định, cho nên trong thôn địch bộ cơ hồ đều vào cấp lãnh đạo của công ty. Lưu Hương Lê đảm nhiệm chủ tịch, Lưu Tam đảm nhiệm tổng giám đốc, kế toán Vương Núi Lớn đảm nhiệm công ty kế toán, đảng chi bộ phó thư ký Lưu Nhị Bò đảm nhiệm công ty giám sự, phụ trách giám sát, mà con gái chủ nhiệm Đàm Quế Hoa đảm nhiệm bộ nhân viên giám đốc, phụ trách thông báo tuyển dụng, chủ yếu suy nghĩ đến nàng lão công Lý Đại Pháo là pháo thủ, mà trước mắt tới nói tại Sơn sửa đường tốt pháo thủ là đệ nhất vị, như vậy có Lý Đại Pháo hiệp trợ chấn, như vậy mới không còn gọi tới người so le không ngay ngắn. Thứ hai Yêu Yêu còn chưa có sáng, hai người liền xuất phát đi tới Hải Dương huyện, theo bên trong đó đang ngồi xe đi Bạch Sơn thị. Đinh Trường Sinh vẫn như cũ cưỡi xe máy, bất quá lúc này đây mặt sau còn mang nhìn Lưu Hương Lê. Lúc mới đầu Lưu Hương Lê là nghiêng người tọa nhìn, không biết vì sao, cơ hồ sở hữu nữ nhân tọa xe máy đều có khả năng áp dụng như vậy một cái tư thế. Chẳng lẽ hai chân dang rộng ra có khó khăn như vậy ư, cùng nam nhân một khối làm trên giường vận động thời điểm, không phải là lần nữa dang rộng ra lại dang rộng ra à? Ngươi như vậy tọa, đợi ị một chút sẽ đem ngươi lỗ mãng đi, ta nhìn ngươi vẫn là đổi lại tọa pháp a. Đinh Trường Sinh còn không có khởi động xe máy, quay đầu liền mắt nhìn Lưu Hương Lê nói. Ta cảm thấy như vậy tọa rất tốt, Lưu Hương Lê bất vi sở động. Ta cho ngươi biết rồi, như vậy tọa không an toàn, ngươi bắt không kín ta, đến lúc đó đem ngươi lỗ mãng đi, ngã chết coi như là chuyện tốt, nếu ngã bất tử, kia có khả năng gặp phiền toái, ta phải nuôi ngươi cả đời, ngươi nói một chút kia nhiều lắm phiền toái a. Đinh Trường Sinh cười nhìn nói. Đi. Ai dùng ngươi nuôi? Lưu Hương Lê trên miệng cứng rắn, nhưng là tâm lý một trận mật ngọt, nhu thuận thay đổi một cái tư thế, hai chân dang rộng ra ngồi ở sau xe gắn máy ngồi lên, bất quá, hai tay không dám đặt ở Đinh Trường Sinh eo phía trên, mà là đặt ở phía sau mình xe máy thiết khay chứa đổ phía trên, bây giờ còn chưa có ra thôn, nói không chừng hiện tại liền có thế nào một chuyện tốt tại hắc ám nhìn đâu. Đinh Trường Sinh khởi động xe máy, đèn lớn đem phía trước lộ chiếu tuyết trắng sáng ngời. Dần dần đem hắc ám Lê Viên thôn lắc tại phía sau Lưu Hương Lê lá gan lớn lên, hai tay ôm trầm Đinh Trường Sinh eo tế, tại hắn trên rốn sẽ cùng, đem Đinh Trường Sinh chát cực kỳ chặt chẽ. Lúc này làm sao dám lâu của ta eo, không sợ nhân nhìn thấy. Hiện tại không có người rồi, ta là thôn chủ nhiệm, tổng phải chú ý điểm ảnh hưởng a. Lưu Hương Lê nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Nàng hiện tại cảm giác đang hưởng thụ khoảnh khắc chính là cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ thời điểm không có gì áp lực, có chuyện gì luôn có thể được đến hắn trợ giúp, có đôi khi vẫn là thân lực thân vì. Nói thật, từ Đinh Trường Sinh đi đến Lê Viên Thôn, nàng cảm giác chính mình buông lỏng thật nhiều, cảm thấy chính mình có thể thương lượng người rồi, có thể yên tâm phó thác sự tình người. Quyển thứ nhất chương 143. Nhân loại cử động điên cuồng thường thường đều là theo si mê thủy, đối với hôn Lê tới nói. Sự điên cuồng của nàng hành động cũng là theo mê luyến Đinh Trường Sinh bắt đầu. Trượng phu sau khi chết, đã nhiều năm thời gian đều là tại tịch mịch ban đêm cùng ban ngày chậm rãi dày vò, có thể nói, nếu như không có trong thôn những chuyện kia triền nhìn nàng, có lẽ nàng sớm đã hỏng mất, bởi vì xem như một người tuổi còn trẻ nữ nhân tới nói, một mình ở tại nông thôn một cái độc môn tiểu viện, tịch mịch cùng cô độc là có thể nghĩ, nhưng là Đinh Trường Sinh xuất hiện. Đặc biệt hắn nhiệt tâm suy nghĩ đủ loại phương pháp xử lý trợ giúp nàng, trợ giúp Lê Viên Thôn, đây là nàng đối với Đinh Trường Sinh hảo cảm bắt đầu. Mà hảo cảm tiếp tục phát minh, liền chính là yêu thích, thẳng đến một đêm kia ớ mờ thành tựu chuyện tốt sau đó, nàng cửa lòng lập tức mở ra, từ đó sau đó, đối với Đinh Trường Sinh, chậm rãi biến thành không đáy tuyến tín nhiệm. Thậm chí có thời điểm, nàng còn có điểm sợ hãi có một ngày Đinh Trường Sinh lại đột nhiên rời đi. Không biết kết cuộc ra sao, đúng là tại dạng này một loại tâm thái phía dưới, nàng bắt đầu dung túng Đinh Trường Sinh, đối với yêu cầu của hắn, hữu cầu tất ứng, đặc biệt tại hai người một chỗ tiến hành nhân luân đại đạo thời điểm, trong này còn có lấy lòng ý tứ. Mãnh liệt ỷ lại cảm khiến nàng dần dần bị lạc mình, không bao giờ nữa là cái kia Lê Viên Thôn thôn chủ nhiệm nữ cường nhân hình tượng, thử nghĩ, làm một cái nữ nhân, nếu có một cái nam nhân thời khắc vì chính mình chia sẻ gánh nặng. Thời khắc sủng chính mình, ai nguyện ý trở nên nổi bật, phí công cố sức đâu này. Hai người đem xe máy đặt ở trấn phía trên, lại từ trấn lên tới Hải Dương thị trấn, sau đó lại tiếp tục chuyển xe đi Bạch Sơn thị, nguyên lai là suy nghĩ tại Hải Dương huyện đăng ký, nhưng là vì công ty đến tiếp sau phát triển, tốt nhất hay là đi đại địa phương đăng ký tương đối khá một điểm, như vậy đánh ra cũng có cái tốt thanh danh, nếu theo nhìn Đinh Trường Sinh ý tứ, muốn đăng ký liền đi Giang Đô đăng ký, nhưng là vài cái thôn ủy người đều nói đi Giang Đô quá xa, Bạch Sơn là được rồi, Đinh Trường Sinh cũng lười cùng bọn hắn tranh luận. Dù sao công ty này cũng không phải là hắn cũng không biết mình có thể tại Lê Viên thôn ngây ngô bao lâu, cho nên việc này cũng không phải là vấn đề mấu chốt, không sai biệt lắm là được. Lão đệ, người như thế nào mỗi lần tới tìm ta đều mang theo cái này nữ, các ngươi thật có nhất chân. Kha Tử Hoa liền mắt nhìn không xa chờ đợi Lưu Hương Lê, tặc hề hề đối với Đinh Trường Sinh nói. Ta nói ngươi có biết nói chuyện hay không, ta tới tìm ngươi là vì trong thôn sự tình, cái này nữ đồng chí là thôn chủ nhiệm, ngươi đừng cầm lấy trưởng thôn không làm cán bộ à. Đinh Trường Sinh tuy rằng tâm lý có chút hư, nhưng là trên miệng vẫn phải là cứng rắn lên. Kha Tử Hoa nói xin lỗi, nhiên sau đó chuyển người hướng về không xa Lưu Hương Lê hô đệ muội, trong phòng ngồi đi, ta thông báo một chút liền mang bọn ngươi đi. Kha Tử Hoa nói xong chạy vào trong phòng, này nhất cổ họng, Đinh Trường Sinh hoàn toàn không có phòng bị, mà Lưu Hương Lê cũng không biết vừa rồi Đinh Trường Sinh cùng Kha Tử Hoa hai người đang nói thầm cái gì đó, cho nên nhất thời không dám lên tiếng, nàng còn cho rằng Đinh Trường Sinh đã đem hai người quan hệ nói cho Kha Tử Hoa nữa nha. Trên mặt lập tức lên một đoàn đỏ ửng. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, quên đi, không giải thích, càng giải thích càng loạn. Quá thêm vài phút đồng hồ, Kha Tử Hoa liền kẹp lấy cái bao đi ra, vẫn chưa đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt. Đinh Trường Sinh một cước đạp tới, ta cho ngươi nói hưu nói vượt, mau cấp Lưu chủ nhiệm xin lỗi. Ai ai, ta cho ngươi biết a, đây chính là tại đồn công an, ngươi nếu đánh lén cảnh sát lời nói, ta có thể bắt ngươi, ha ha, hảo huynh đệ. Cấp ca Lưu chút mặt mũi, chị dâu ngươi nhìn nhìn đâu. Kha Tử Hoa năn nỉ nói, Đinh Trường Sinh hướng đến trong phòng vừa nhìn, cửa sổ mặt sau đứng lấy một cái tiếu xinh xinh nữ cảnh sát, hiên ngang tư thế oai hùng, khá có một chút điền ngạc như thần thái. Đinh Trường Sinh không còn làm khó hắn, ba người lên Kha Tử Hoa xe riêng. Lão Kha, người nữ kia hài gọi là gì, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, người như thế nào khiến cho... Đinh Nhị bắt ngồi ghế cạnh tài xế phía trên, Lưu Hương Lê ngồi ở xếp sau. Kha Tử Hoa không có trả lời, chính là dùng khóe mắt ngắm nhìn mặt sau Lưu Hương Lê, ý kia rất đơn giản, tiểu tử ngươi không phải là đã ở ăn cỏ gần hang. Đinh Trường Sinh thần sắc bị kiềm hãm, không thèm nhắc lại, hắn biết, gia hỏa kia luôn luôn là trên miệng không có đem môn, đợi ý một chút không nhất định sẽ nói ra nói cái gì đâu. Xe này là của ngươi. Đinh Trường Sinh nhìn Kha Tử Hoa thuần thục mở trông xe. Đúng vậy à, người nếu không, người muốn cho ngươi. Kha Tử Hoa nói. Xe này không được, san sẻ quá thấp, đi chúng ta kia đường núi, phỏng chừng không nửa năm liền tan nát. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ kia đường núi tâm lý liền bỡ ngỡ. Ta có thể cho ngươi muốn làm một chiếc xe việt dã, đồ chơi kia san sẻ cao, ngươi có thể không kiêng nể gì mở, ngươi cả ngày khiến cho giống như đốc công, nơi này chỗ đó. Không chiếc xe sao được. Người có thể làm được, buôn lậu. Không phải là, ta bạn hữu có thể làm chuyện đó. Người đã quên, cùng chúng ta một khối huấn luyện có một người tên là Chân Thế Xây Gia Hỏa. Bây giờ đang ở xe quản sở đương phó sở trưởng. Bất quá phòng trừng rất nhanh liền có thể phủ tránh. Hắn quản kia một chút bị cảnh sát tiền phi pháp vô chủ chiếc xe. Đến lúc đó bán đấu giá khi cho người cái ưu đãi giá trị không thì xong rồi. Chân Thế Xây. Chính là cái kêu to cũng gọi hắn là thật tiện cái kia. Đinh Trường Sinh giống như là có điểm ấn tượng. Đúng, là hắn, gia hỏa kia bò thắc mau, không để ý, làm hắn chạy ta trước mặt. Kha Tử Hoa không biết liêm sỉ tự thổi nói. Quyển thứ nhất chương 144. Kha Tử Hoa mở trông xe, không có chú ý tới Đinh Trường Sinh thần sắc biến hóa, nói xong Chân Thế Xây sự tình, không có được Đinh Trường Sinh đáp lại, lúc này mới xoay mặt liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh. Nhưng Đinh Trường Sinh gương mặt cô đơn. Như thế nào, thấy thèm. Mắt thèm cái gì nha, ta là người nào, đối với ngươi nhóm cái kia mệnh, ngươi nhìn nhìn ngươi, chúng ta kia một chút phần đất bên ngoài huấn luyện, cũng chỉ có ngươi một người lên đây, ta là nằm mơ đều nghĩ đến Bạch Sơn đến A, nhưng là không quan hệ không có tiền, vốn không có này cơ hội A. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì, đệ muội, tiểu tử này nói chuyện có phải hay không ăn thuốc súng? Cảm tình ta điều đến Bạch Sơn tới là tiêu tiền mua được. Ai, Kha cảnh quan, các ngươi nói các ngươi, không muốn đem ta mang lên, ta cũng không là ngươi cái gì đệ muội. Lưu Hương Lê đúng lúc phản bác, gương mặt xinh đẹp hàm xuân, làm cho thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía Lưu Hương Lê Kha Tử Hoa tâm lý không khỏi rung động, thầm nghĩ, cái này nữ nhân cùng Đinh Trường Sinh khẳng định có nhất chân, có như vậy nữ nhân ở bên người, Đinh Trường Sinh nếu không dưới miệng, kia thật không kêu Đinh Trường Sinh. Người có mua hay không ta không biết, chính là ngươi nói ô tô sự tình, lưu cho ta ý điểm, ta cùng cái kia chân thế xây không quen, người giúp ta hỏi thăm một chút, đến lúc đó mời ngươi đi Lê Viên thôn ăn nướng. Ăn nướng còn phải chạy cái trên 100 cây em, ta có khuyết điểm à? Kha Tử Hoa khinh thường nói. Ngươi còn đừng không tin, Lê Viên thôn Đinh thị nướng đó là rất nổi danh, gà rừng, thỏ hoang, đó là cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi muốn ăn, bao no. Thật, tốt, đợi ngày nào đó làm được đến xe, ta đưa cho ngươi, đúng rồi, đại khái cái gì giá trị vị, ta tốt giúp ngươi khảm giá trị. Khảm giá trị không chém giá trị đó là ngươi sự tình. Ta muốn xe phải chính quy thủ tục đầy đủ hết, không phải cho ta muốn làm kia một chút lung tung lộn xộn xe, ta về sau còn phải mở ra đi tỉnh thành, đừng đếm lúc đó làm người ta cấp khấu trừ. Yên tâm, xe quản sở đi ra xe ngươi còn chưa tin à? Ta không phải là không tin xe quản sở, ta là không tin ngươi. Đinh Trường Sinh trêu nói. Ngươi người này, thật là không có mùi vị, ta trốn việc tới giúp ngươi, ngươi còn như vậy đụng sảm ta, ai, phía trước đến. Ba người xuống xe, áo long đại hạ, thang máy thẳng đến 19 tầng. Người nọ là ngươi bằng phát. Không đúng, đúng bằng hữu ta bằng phát, ngươi gọi điện thoại nói đăng ký sự tình, ta liền giúp ngươi hỏi thăm, cũng không có vấn đề, hiện tại đăng ký ra bao công tư người còn nhiều rất nhiều. Kha Tử Hoa nói, bà mẹ nó, ngươi có ý tứ gì, ngươi nghĩ rằng chúng ta đăng ký chính là ra bao công tư à? Khụ khụ, nói sai rồi. Nhưng là hiện tại cái nào công ty xây cất không phải là ra bao công tư, có mấy cái là tự nhiên mình chân chính thi công đội ngũ, không phải là bao cấp nông dân công sao. Kha Tử Hoa kinh dị nói. Cái khác chúng ta mặc kệ, chúng ta công ty này nhưng là tự nhiên mình thi công đội ngũ, đúng rồi, người hỏi một chút, này thi công tư chất đi nơi nào mở, nếu không làm bọn hắn cấp một khối làm được. Được, lại thêm một sự kiện, nói hay lắm, lại thêm một bữa cơm. Kha Tử Hoa cùng Đinh Trường Sinh hai nhân ở phía trước đòi giá trị còn giá trị, Lưu Hương Lê theo ở phía sau, nhìn Đinh Trường Sinh cùng bất luận kẻ nào qua lại quan hệ đều thành thạo, không khỏi càng cao hơn nhìn Đinh Trường Sinh. Cái này đại lý đăng ký công ty quy mô không đến, cũng chính là mấy gian phòng làm việc, nhưng là từng cái văn phòng đều là ô vuông lúc, chỉ có giám đốc là một gian một mình phòng làm việc, hơn nữa giám đốc lại là một người trung niên nữ nhân, tướng mạo thượng còn không có trở ngại, chẳng qua có chút mập ra. Cho nên cả người nhìn qua thực đầy đặn, nhưng là thuộc về phong vận vẫn còn cái loại này. Hạ giám đốc, lần này làm phiền ngươi, đây là ta huynh đệ, nghĩ đăng ký một cái công ty, thành cái cho ngươi chào hỏi a. Kha cảnh quan, còn cho ngươi tự mình đi một chuyến, ngươi gọi điện thoại là được nha, thành thiếu phân phó sự tình, ngươi yên tâm, không sai được. Được rồi, Trường Sinh, ngươi đem tài liệu giao cho hạ giám đốc là được, còn có cái gì yêu cầu? Một khối cấp hạ giám đốc nói, đều là chính mình nhân. Kha Tử Hoa đối với Đinh Trường Sinh nói. Một giờ sau, ba người theo áo long đại hạ đi ra, toàn bộ cũng rất thuận lợi, không quá mấy ngày, liền có thể đồng bằng buôn bán đợi giấy chứng nhận rồi. Như vậy một cái công ty cho dù là chính thức thành lập, vốn là muốn thu 3.000 đồng tiền đại lý phí, nhưng là cư nhiên một phân tiền đều không có thu. Cái này hạ giám đốc lai lịch gì? Nàng nha! Nguyên lai là thị cục công thương, nàng lão công cũng thế, về sau hắn lão công thăng nhiệm thị cục công thương một tay, hạ giám đốc nguyên lai là tài vụ, vì làng tránh nguyên tắc, hạ giám đốc liền đi ra làm cái này đại lý đăng ký công ty, người nói nàng lão công là một tay, nàng làm cái công ty này có phải hay không nghiệp vụ thực đối khẩu à? Là đủ mẹ nó đối khẩu, náo loạn nửa ngày còn là vợ chồng điếm. Như vậy bận rộn rồi, bất quá là thực thuận tiện, như thế nào? Hôm nay đừng trở về buổi tối ta cho ngươi đón gió. Kha Tử Hoa nói. Đinh Trường Sinh nghĩ, quen thuộc thì quen thuộc, nhưng là nhân gia vừa giúp đỡ làm xong việc, một bữa cơm không ăn bước đi cũng không phải là chuyện này. Vì thế liền gật đầu nói được rồi, ngươi hồi đi làm a, ta tại thành phố đi dạo, ngươi định địa phương tốt gọi điện thoại cho ta biết, ta tự mình đi là được. Tốt, ta đây đi về trước rồi, buổi tối gặp, nhất định phải đem đệ muội mang lên. Kha Tử tóc bạc động ô tô sau nói, Đinh Trường Sinh tiến lên tại xe mông đạp một cước, bất quá đức hệ xe đích xác rất rắn chắc, không chút sức mẻ. Kha Tử Hoa cười to lái xe rời đi, Đinh Trường Sinh có chút lúng túng khó xử nhìn Lưu Hương Lê, tuy rằng hai người tại lúc không có người khanh khanh ta ta, làm cái gì đều được, hơn nữa nam nữ ở giữa nên làm không nên làm đều làm. Nhưng là một khi đem loại này quan hệ thật cầm đến Thái Dương Hạ cho sáng tỏ, cảnh này khiến hai người đều cảm thấy thực lúng túng, Đinh Trường Sinh cùng Lưu Hương Lê đều chú ý tới điểm này. Chúng ta đi chỗ nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đây là lần thứ hai đến nơi này, ta nào biết đi nơi nào, người nói đi, ta thế nào đều được. Lưu Hương Lê nói. Quyển thứ nhất chương 145. Vậy thì tốt, chúng ta đi đi dạo thương trường A, ta muốn mua vài món quần áo. Đinh Trường Sinh đề nghị, tuy rằng hắn chính mình không thiếu quần áo, nhưng là còn có Khâu Oánh Oánh cùng Triệu Hinh Nhã mẹ con, mặt khác có một cái Lý Phượng Ni, còn có một cái tại Bạch Sơn nhất trung đọc sách Trần Nhị Đàn biểu muội. Hắn phát hiện, hoa tâm là có đại giới, đó chính là người tiền bao nhất định phải phình phình, còn có cái này Lưu Hương Lê, nhưng là hôm nay có vẻ giống như trừ bỏ Khâu Oánh Oánh mẹ con quần áo có thể mua ở ngoài, những người khác cũng không thể mua, bằng không, thật cầm lấy cái này Lưu Hương Lê coi thành đứa ngốc. Tốt, ta còn chưa từng dạo thành phố lớn thương trường đâu. Đây coi là cái gì thành phố lớn, lần trước tới Thượng Hải đi thời điểm, ta nói chúng ta đi đi dạo Nam Kinh đường, Hoài Hải đường, người không đi, ta nhìn a, về sau không biết một ngày kia mới có cơ hội đi Đại Thượng Hải 10 bên trong đô thì có nhiều người nước ngoài ở đi dạo đâu. Người cảm thấy Thượng Hải rất tốt sao? Ta thật không có cảm thấy, ta vẫn cảm thấy Lê Viên thôn tốt, không khí tốt, buổi tối cũng an tĩnh, không giống Thượng Hải, khắp nơi người, quá ầm ĩ, không có thói quen. Thời gian dài liền thói quen, hiện tại quốc gia đều đang tiến hành thành thị hóa kiến thiết, vì làm dân chúng cuộc sống rất tốt, xuất môn đều là cứng đờ đường, trời mưa xuống không bao giờ nữa là một cước thủy một cước bùn rồi, mua đồ thực thuận tiện, đứa nhỏ đến trường cũng gần, đây là xã hội tiến bộ, đều giống như ngươi nói vậy, tại Sơn ngược lại thanh tĩnh, nhưng là xã hội như thế nào tiến bộ đâu này. Đinh Trường Sinh hữu cảm nhi phát, hắn là thập phần hướng tới thành thị cuộc sống, cho dù là ăn mày. Đều so nông thôn cường, đây là hắn ra tối kháo phổ kết luận. Nhìn không ra, người bây giờ nói chuyện một bộ, với ai học Lưu Hương Lê đi lên trước đi theo Đinh Trường Sinh bên người, kỳ thật nàng trường thực sự rất dễ nhìn, chính là xuyên nông phục phương diện không quá chú ý, này cũng không có cách nào, nếu trang điểm xinh đẹp có còn sống không. Có thể là như thế này liền khiến cho tâm lý có một loại phức cảm tự ti, tự giác cùng Đinh Trường Sinh giữ vững hai thước khoảng cách. Ngân Tỏa Thương Thành là Bạch Sơn thì cao cấp quần áo đất tập trung, Bạch Sơn Ngân Tỏa còn có một câu thực vang dội khẩu hiệu mua hàng thật, đến Ngân Tỏa. Nơi này tuyệt đối là kẻ có tiền mới nguyện ý chiếu cố địa phương, một nửa là kẻ có tiền, còn có một nửa là quan viên nhà trúc, kẻ có tiền đến nơi này là bởi vì có tiền, quan viên đến nơi này là bởi vì có tạp, nhân khác biệt, nhưng là tạp giống nhau, tất cả đều là thẻ mua đồ. Nơi này trang hoàng rất cao đương nhiên giá cả cũng là xa xỉ. Một đôi giày hơn 1.000 vô cùng phổ biến, thì càng không muốn xách quần áo. Nơi này nhân viên phục vụ cũng thật nhiệt tình, tuy rằng cái này thời đại còn có một vài người bên ngoài biểu hiện nhìn nhân hạ đồ ăn, nhưng là nơi này nhân viên phục vụ bình thường cũng không có khả năng biểu hiện ra đến, bởi vì có chút kẻ có tiền yêu thích điệu thấp, nói không chừng có thể chạm vào nhìn một cái, đến lúc đó một cái hầu hạ không tốt, có khả năng đem cơm bát ném, dù sao không phải là chính mình, không phải là nói thêm mấy câu nha. Cho nên cái này thương thành làm người khác cảm giác cũng không tệ lắm. Cái này áo lông không tệ, ngươi nên đổi một kiện rồi, ngươi nhìn ngươi cái này nhan sắc đều rớt. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng đối với bên người Lưu Hương Lê nói, tại như vậy đại thương trong thành, Lưu Hương Lê cẩn thận, liền nhìn cũng không dám nhìn, kỳ thật Đinh Trường Sinh cũng chưa từng dạo như vậy đại thương thành, chẳng qua chính mình trong túi có tiền, cho nên không luống cuống. Nhìn cái này không tệ, sóng tư đăng. Đến, thử xem. Đinh Trường Sinh cấp Lưu Hương Lê đồng một kiện trần bì sắc áo lông nói. Này thực quý a, Lưu Hương Lê cũng nghĩ mua một kiện, nhưng là ngượng ngùng nói, tất cả đều là bởi vì trong túi tiền không nhiều lắm, không có tiền vốn không có đảm, lời này nhất có điểm không tệ. Mặc kệ nó, người thử trước một chút, bên cạnh nhân viên phục vụ bận việc cấp những người khác chọn lựa thích hợp dãy số, nhất thời không có chú ý tới bên này. Đinh Trường Sinh đem Lưu Hương Lê đẩy tới phòng thử đồ. Chỉ chốc lát, Lưu Hương Lê xuyên nhìn áo lông đi ra, thật sự là nhân dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang, mặc lên cái này quần áo chính là không giống với, cả người đều có vẻ tinh thần tỏa sáng lên. lại nhìn phòng thử đồ cái kia món cũ nát ti luyện áo bông, ai còn nguyện ý lại xuyên trở về món đó áo lông đâu. Hai vị tốt, cái này có hài lòng không? Đây là năm nay style mới, lấy mỏng, nhẹ, mềm mại là chủ yếu đặc điểm, nhưng là ấm áp không bớt, người có thể cảm giác được, giống như là tại trên người mặc một kiện áo cưới giống nhau, nhưng là toàn thân ấm áp, đặc biệt này vừa nhìn vừa vặn áp đảo bờ mông đối với nữ nhân rất trọng yếu, cho nên giữ ấm rất trọng yếu. Được rồi, mua a. Đinh Trường Sinh nói, hắn thật sự là không muốn nghe nữa nàng giới thiệu một chút đi. Bao nhiêu tiền? Lưu Hương Lê thử hỏi nói. Đây là năm nay style mới, đánh xong 90% giảm giá là 1.200 baht. Nhân viên phục vụ Thủy Chung mang theo mỉm cười, nhưng là Lưu Hương Lê lại không cười được, tuy rằng thực dễ nhìn, nhưng là cũng quá mắc, nàng cho rằng 4-500 nguyên đính thiên. Nàng vừa muốn nói gì thời điểm, Đinh Trường Sinh đã lấy ra tạp, người đi trước giấy tính tiền tử A, ta lại chọn hai kiện. Tốt, ngài chậm rãi chọn. Nhân viên phục vụ thật cao hứng, nàng chỉ thích như vậy khách hàng, mua đồ nhìn chính là này nọ mà không là giá cả. Tiểu Đinh, đây cũng quá quý a. Lưu Hương Lê muốn cởi quần áo xuống, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ngăn trở. Lưu tỷ, hai chúng ta thời gian dài như vậy, ta còn chưa từng mua cho ngươi đồ đâu, đợi một chút lại mua tới cho ngươi sợi dây chuyền. Ta không muốn, ngươi lấy tiền ở đâu, ngươi không muốn phạm sai lầm a. Ngươi yên tâm. Ta chính là nghĩ tham ô nhận hối lộ, vậy cũng phải có cái điều kiện kia a. Chấn thượng chi đều tại các ngươi chỗ đó, ta không có cơ hội tham ô a. Yên tâm đi, tiền này đều là đến tránh tránh đương đương, không cần lo lắng. Đinh Trường Sinh nói, sau đó hai người lại dạo một hồi, cấp Triệu Hinh Nhã cùng Khấu Oanh Oánh một người mua một kiện áo lông, vậy cũng là làm sâu sắc cùng Khấu Đại Bàng cảm tình a. Quyển thứ nhất chương 146. Hai người tìm một nhà thương vụ tửu điếm ở. Mở hai cái gian phòng, Đinh Trường Sinh tắm nước nóng, sáng sớm tại trong núi chàng đại chiến kia cũng để cho hắn đổ mồ hôi không ít, trên người như cháo rất không thoải mái, vì thế tắm rửa xong đổi thân quần áo. Chính nghĩ quật điếu thuốc thời điểm truyền đến tiếng gõ cửa, theo mắt mèo vừa nhìn, nguyên lai là Lưu Hương Lê mặc lấy đồ ngủ gõ cửa. Như thế nào, rửa đưa tới cửa, Đinh Trường Sinh trêu đùa. Nói cái gì đó ngươi, miệng chó nhà không ra ngà voi đến. Ta đến là nghĩ nói với ngươi, ta hôm nay mệt mỏi, buổi tối không muốn đi ra ngoài rồi. Như vậy sao được, đều cùng Kha Tử Hoa nói hay lắm, người cái này đệ muội không đi không thể. Hừ, ngươi nói đúng thật. Lưu Hương Lê đôi mắt xinh đẹp hàm xuân, hiển nhiên là không tin bộ dạng, nhưng là lời này Đinh Trường Sinh còn thật không tốt nhận lấy, chỉ có thể là kiên trì nói đi thôi, không đi không tốt ha, nhân gia cấp hỗ trợ, người cái này chủ tịch không đi không tốt sao? Cái gì nha, ta này chủ tịch còn không phải là khôi lỗi của ngươi, ngươi mới là Lê Viên thôn phía sau màn chủ nhân. Lưu Hương Lê nói. Đừng, nói ta là của ngươi chủ nhân còn có khả năng, nói ta là Lê Viên thôn chủ nhân, ngươi thật đúng là cất nhắc ta. Ngươi không đi ra rồi, lại muốn làm việc này. Cái này không phải là cơ hội khó được ư, tại trong thôn khi ngươi lại không đi ta chỗ đó, ta đi ngươi chỗ đó khi ngươi em gái của chồng thường xuyên theo dõi, thực không tiện. Hiện tại thật tốt, hai người thế giới, đợi ý một chút chúng ta thử xem trò gian trá. Người nhà, suốt ngày liền nghĩ việc này, cũng không biết thay ta nghĩ nghĩ. Người làm sao vậy, cái này không phải là thật tốt sao? Như vậy trộm sờ nhìn khi nào thì là một đầu A, nếu không ta không ở Lê Viên thôn rồi, ta đến trong thành đến được không, làm điểm bán lẻ, người nguyện ý đến liền đến, không muốn đến ta chờ ngươi. Lưu Hương Lê nói. Hiện tại còn không phải lúc, ta còn phải tại Lê Viên thôn làm ít ngày, ngươi nếu đi ra, ta nghĩ ngươi làm sao bây giờ, chờ ta điều tra Lê Viên thôn thời điểm, khi đó ngươi nếu nghĩ ra, ta tại trong thành mua cho ngươi căn hộ tử, quá chúng ta hai người thế giới không phải là tốt hơn sao? Đi, đều nghe ngươi, ngươi có thể không thể không cần ta à, ta tại Lê Viên thôn đã không có cái gì có thể lưu luyến được rồi, nhà mẹ đẻ cũng không có người, ân, ngươi nhẹ chút, mấy ngày nay có chút phồng. Ngươi cũng không thể quăng ta. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi muốn cùng ta, ta liền nuôi lấy ngươi. Đinh Trường Sinh gia tăng trong tay lực đạo, đem Lưu Hương Lê khuôn mặt bám đến, lập tức hôn lên nàng. Tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh từng có nhiều lần đã trải qua, nhưng là mỗi một lần đều không giống với, mỗi lần cảm giác đều là một phần độc lập chương tiết, từng cái chương tiết đều có chính mình đặc sắc chỗ. quyển thứ nhất chương 147. Đinh Trường Sinh đến tửu điếm thời điểm, Kha Tử Hoa đã đang chờ. Ngươi như thế nào mới đến a? Còn kém ngươi, ai, đệ muội như thế nào không đến? Ta nói ngươi có thể hay không miệng hạ tích đức a? Nhân gia chính là sợ ngươi trương này miệng, cho nên không dám tới. Đêm nay đều có ai a? Ta biết không? Khụ, đều là người quen, bất quá ngươi và bọn hắn khả năng không quá quen, bởi vì ngươi khi đó không lớn nói chuyện, giống như nhân gia đều thiếu nợ ngươi tiền tựa như. Có ư, ta cảm thấy ta khi đó nghe hoạt bát a, bằng không làm sao có khả năng giao cho ngươi như vậy bạn xấu. Đinh Trường Sinh cười nhìn nói. Kha Tử Hoa mang theo Đinh Trường Sinh vào sinh thái vườn tối bên trong một cái nhà, môn hào cũng là thực có ý tứ, cửa viện phía trên lại có một khối biển, Thượng Thư Cung Vương Phủ. Ngoá, vào Quỷ Tử Lục Sân rồi. Ngươi cũng biết này điển cố, nhìn đến cũng không phải là không có đọc qua thư a. Kha Tử Hoa chế nhạo nói, đến đây, vị này liền là bạn học của chúng ta, nhìn đại gia còn biết không. Kha Tử Hoa đem Đinh Trường Sinh đẩy tới gian phòng, trong phòng đã có 4 người rồi, cư nhiên còn có một cái nữ, bất quá tất cả mọi người cùng Đinh Trường Sinh không quen, cho nên đều không có đứng lên, chính là cử nhấc tay bên trong chén trà, ý là biết ngươi đã đến rồi. Đinh Trường Sinh cảm giác được cái này yến hội hình như không phải là nhiệt tình như vậy a. Thế xây, vừa rồi ta nói cho ngươi, có thời gian cấp Trường Sinh chọn một chiếc xe, giá cả ép đè ép, tiểu tử này hiện tại còn cưỡi xe gắn máy đâu. Kha Tử Hoa là một cái thực sáng tạo không khí người, Đinh Trường Sinh cũng cảm giác chính mình không phải là như vậy được hoan nghênh, nghĩ cảm thấy không phải là chính mình đắc tội quá những người này, khả năng còn chưa phải quen thuộc, hoặc là những người này căn bản không có cầm lấy hắn Đinh Trường Sinh đương bàn thái a. Đinh Trường Sinh, ngươi bây giờ làm gì vậy? Bên người một cái nam sĩ hỏi. Người nam này Đinh Trường Sinh có chút ấn tượng, lúc ấy là Bạch Sơn ngoại ô thành phố khu một cái đồn công an phó sở trưởng, phòng trường hiện tại cũng có thể thăng, giống như gọi là Trần Vệ Quốc. Ta còn có thể làm gì, tại trong thôn đương thôn quan, Trần sở trưởng hiện tại lại thăng chức a. Đinh Trường Sinh cười cung duy nói. Thăng cái gì quan a, dậm chân tại chỗ, chẳng qua là phủ chánh, địa phương vẫn là chỗ đó, quản vẫn là kia một vài người, không có ý gì, nông thôn tốt, nông thôn không khí tốt, ha ha. Trần Vệ Quốc cười nói, tuy rằng không nói nhiều, nhưng là ngữ khí cảm giác ưu việt đó là rõ ràng. Đinh Trường Sinh, ngươi tại trong thôn đều làm gì à? Trận này tiệc rượu duy nhất một cái nữ sĩ hỏi. Cái này nữ nhân là bồi huấn ban vì số không nhiều vài cái một trong những nữ nhân, giống như là thị cục khoa kỹ thuật, không biết hiện tại làm gì, hơn nữa liền tên đều đã quên, đành phải là hàm hồ hồ ứng phó còn có thể làm gì, hiện tại đang tại sửa đường đâu. Đinh Trường Sinh tự diễu nói. Các người cũng biết thôn quan không dễ làm, nhưng là tiểu tử này làm cái kia là phong sinh thủy khởi, lộ không tốt tu, nhưng là quan lộ tốt tu, Trường Sinh, người đầu kia trong thôn lộ sửa xong, ta phỏng chừng ngươi quan lộ cũng liền tu không sai biệt lắm. Nào có sự tình, ta tài cán mấy ngày a, không cho ta tại Lê Viên Thôn làm cả đời cũng không tệ rồi. Lê Viên Thôn, ai, ngươi này vừa nói ta nhớ ra rồi, làm một cái đủ tư cách dân trên mạng. Các ngươi đều phải biết bán Lê Ca A, ta như thế nào nhìn cùng tiểu tử ngươi như thế nào giống như à. Chân Thế Xây cười nhìn nói, hắn này vừa nói, tất cả mọi người đầy mặt nghi ngờ nhìn Đinh Trường Sinh. Đừng xem, không phải là ta. Không đúng, chính là ngươi, ta nhớ ra rồi, chính là ngươi, ta lúc ấy còn nói này nhìn giống một người, không nghĩ tới thật là ngươi tiểu tử A. Trần Vệ Quốc cũng rất giống là nhớ tới cái gì tựa như. Trận này uống rượu hôn thiên địa ám, nhưng là trung tâm không phải là Đinh Trường Sinh, mà là Kha Tử Hoa, này cũng khó trách, mọi người đều có một loại hướng tới cường giả quán tính, phàm là tại đây cái vòng người đều biết, Kha Tử Hoa cùng thành phó thị trường công tử thành công đó là bạn bè thân thiết, mà thành phó thị trường thành phố hữu lực người cạnh tranh, cho nên cùng với nói đây là cấp Kha Tử Hoa mặt mũi, không bằng nói là tại lấy lòng thành công. Đinh Trường Sinh không biết Kha Tử Hoa có phải hay không thường xuyên cùng những người này ở đây cùng nhau ăn cơm uống rượu, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đêm nay nơi này không thuộc về hắn, không thuộc về hắn cái này đến từ ở nông thôn tiểu quan, loại này xem thường là rất kích thích nhân, mà Đinh Trường Sinh bất quá là một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, cho nên, nội tâm không phục cùng khinh bỉ, tất cả đều hóa thành rượu trong ly, một ly nhận lấy một ly tìm người uống rượu. Nhân ra tùy ý, hắn liền làm. Mấy luân xuống, hắn đã có một chút cứng rắn, mà những người khác cũng không tiện không uống, cho nên trận này rượu hết hưng mà về. Trường Sinh, bỏ qua cho, những người này đều là điệu bộ, hôm nay vốn là nghĩ nhiều giới thiệu vài người cho ngươi nhận thức, nhưng là đêm nay, giống như là hoàn toàn ngược lại rồi, như thế nào, có hứng thú hay không đến Bạch Sơn đến, toàn bộ bao tại trên người ta, chỉ cần ngươi nói câu, ta đi tìm thành công, hắn lão tử ngươi cũng biết, thường vụ phó thị trường, điều động một cái ngươi như vậy chi ma tiểu quan vậy còn không là một câu sự tình, như thế nào, đến Bạch Sơn đến chúng ta một khối làm. Kha huynh, cảm ơn hảo ý của ngươi rồi, ta đã thoát ly cảnh giới rồi, tuy rằng ta tin ngươi lời nói, nhưng là làm nhân phải có tín dụng, nhà ta còn có một sạp việc, này trong thời gian ngắn cũng rời không được Lê Viên Thôn, bất quá ngươi lời nói ta nhớ kỹ rồi, ta muốn là thật tại Hải Dương huyện lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, khẳng định sẽ tìm đến ngươi, như thế nào, đi lên ngồi một chút. Đi đến tửu điếm dưới lầu, Đinh Trường Sinh nói. Quên đi, không chậm trễ chuyện tốt của ngươi rồi, tuổi còn trẻ, kiềm chế một chút. Đi, của ta tư tưởng nhiều thuần khiết, giống như ngươi tựa như, được rồi, tối về chậm một chút, ta ngày mai một cái rất lớn đã sớm trở về, ngày khác có thời gian đi Lê Viên Thôn tìm ta ngoạn. Quyển thứ nhất chương 148. Trở lại gian phòng chỉ chốc lát, Lưu Hương Lê liền gõ cửa tiến vào, tại phòng bên trong một mực hầu hạ Đinh Trường Sinh uống hai cốc nước lớn mới đi. Vốn là Lưu Hương Lê không muốn đi, nhưng là Đinh Trường Sinh suy nghĩ đến này dù sao cũng là tại Bạch Sơn Thị, có một số việc không thể không phòng, vạn nhất nửa đêm bị người khác phá khai môn, vậy thật nói không rõ ràng rồi, nói không chừng có khả năng trở thành người khác trong tay nhược điểm, vì thế nói mình mệt mỏi, nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lưu Hương Lê tuy rằng có hơi thất vọng, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh bộ dạng như vậy, hơi hơi đau lòng, vì thế liền đi ra ngoài trở về phòng ở giữa ngủ. Chính là căn dặn Đinh Trường Sinh trong đêm uống nhiều nước. Đinh Trường Sinh tuổi trẻ khí thịnh, đối với đêm nay sự tình, hắn lúc bắt đầu tâm lý tràn đầy phẫn uất, nhưng là ra tửu điếm, gió lạnh thổi, hắn dần dần tỉnh táo lại, mình là cái gì? Dựa vào cái gì người khác muốn đối với ngươi tôn kính có thừa, người khác tôn trọng ngươi, bắt ngươi coi ra gì, đó là bởi vì ngươi có so người khác cường địa phương, nếu như khắp nơi không bằng người, người khác vì sao chỉ cần bắt ngươi đương bản thái đâu? Kha Tử Hoa nói không sai, những người này đều là điệu bộ, tại mắt của bọn hắn bên trong, chỉ có so với hắn nhóm càng mạnh người, mà không sẽ đem không bằng bọn hắn người đặt ở trong lòng. Đây là người bình thường tâm lý trạng thái, cơ hồ mỗi cá nhân đều sẽ như thế. Một điếu thuốc cháy hết, Đinh Trường Sinh tâm thái bình thản nhiều. Duỗi tay nghĩ cầm lấy cái chén uống nước, nhưng là phía sau điện thoại di động vang lên. Này, vị ấy... Đinh Trường Sinh mở ra sau trực tiếp đặt ở bên tai. Vị ấy, Đinh Trường Sinh, ngươi không có khả năng liền số di động của ta cũng không có tổn a. Ta nói ngươi như thế nào chưa bao giờ gọi điện thoại cho ta, ngươi cái này không lương tâm, mệt ta đối với ngươi tốt như vậy. Nga, ngượng ngùng, ta đêm nay uống nhiều rồi, lúc này vừa mới có chút thanh tỉnh, Giang tiểu thư có cái gì phân phó? Phân phó, không có, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi. Ngươi chuẩn khảo chứng ta giúp ngươi lĩnh đi ra, ngày mai 9 giờ sáng kiểm tra. À, ngươi như thế nào không sớm chút nói cho ta? Ta đi phần đất bên ngoài thực tập đi, cũng là hôm nay vừa mới trở về, một đêm thượng ta cho ngươi đánh 7-8 điện thoại, lại tìm không thấy ngươi, ta đều suy nghĩ có phải hay không cho ngươi tìm người đi thay thi, nếu liên hệ thượng ngươi, ngươi bây giờ hướng đến bên này đuổi a, phòng chừng còn kịp. Giang Hàm Hàm tại điện thoại bên trong nói. Hiện tại, ngươi không phải là nói đùa sao, 9 giờ nha. 9 giờ coi như trễ sao. Ngươi nếu nghĩ đến, ta hiện tại cho ngươi đặt vé. Ngươi bây giờ vừa đến Bạch Sơn thị phòng trừng thiên liền mau sáng. Ngươi tọa sớm nhất cao thiết, hẳn là có thể. Ta bây giờ đang ở Bạch Sơn. À, vậy thì càng tốt hơn. Ta cho ngươi đính một cái bình thường xe. Ngươi ngủ một giấc liền đến Giang Đô rồi. Ta ở cửa trường học chờ ngươi, cái gì đều chuẩn bị xong. Ngươi có thể trực tiếp tiến trường thi. Nga, ai, đúng rồi, Giang Hàm Hàm, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Không có khả năng là vừa ý ta a. Ngươi thiếu thối bẩn, thì không thi tùy ngươi, lại không phải là của ta việc, nếu không là nhìn tại cao trung đồng học phân thượng, ta mới lười quản ngươi đâu. Đúng đúng, chúng ta là bạn bè thân thiết, cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, ngươi cho ta đặt vé a, ta lập tức hướng đến xe lửa chạm đuổi. Ngay tại Đinh Trường Sinh tọa lên xe lửa phong trần mệt mỏi đuổi đến tỉnh thành Giang Đô thời điểm, Hải Dương huyện ủy thư ký Trịnh Sân Phơi cùng huyện trưởng Sở Hạc Hiên hai người đang ngồi ở Trịnh Sân Phơi văn phòng bên trong, tương đối lặng im hút thuốc. Đây là Trịnh Sân Phơi lần thứ nhất mời Sở Hạc Hiên đến phòng làm việc của mình đến nói chuyện, bởi vì Trịnh Sân Phơi cường thế, Sở Hạc Hiên một mực áp dụng thủ thế, bình thường không có khả năng cùng Trịnh Sân Phơi cứng đối kháng, nhiều nhất chính là không bạo lực không hợp tác, nhưng là hai người đều nhận được tin tức, Sở Hạc Hiên muốn đi nước sạch huyện đương huyện ủy thư ký, mà Hải Dương huyện trưởng để cho phòng tài chính tỉnh hàng không, nghe nói là Trọng Hoa, tỉnh ủy phó thư ký cháu. Cảnh này khiến Sở Hạc Hiên tâm lý thở phào một hơi, chính mình cuối cùng có thể đến một chỗ khác phương khai sáng sự nghiệp của mình cùng địa bàn, nhưng là Trịnh Sân Phơi hiển nhiên không có như vậy tốt tâm tình, chứ không nói cái này Trọng Hoa rốt cuộc là cái dạng gì người, chỉ cần là sau lưng tỉnh ủy phó thư ký Trọng Phong Dương cũng đủ để làm người ta rất suy nghĩ một phen. Lão Sở, ta ngươi hợp tác mấy năm này, là ta tham chính đến nay cảm giác tốt nhất vài năm, ta cảm thấy sự hợp tác của chúng ta còn thật là tốt. Thật sự là không biết thành phố là như thế nào nghĩ, vì sao lại đột nhiên đem ngươi điều đi đâu này. Trịnh thư ký, ta cũng luyến tiếc đi, Hải Dương huyện là ta tham chính đến nay, đã hao hết tâm huyết kinh doanh địa phương, người này tung ra một cái tay, trong lòng cũng không phải là tư muội a. Đối thoại của hai người không hề dinh dưỡng, Sở Hạc Hiên thầm nghĩ, đúng vậy a, nghĩ lão Trịnh là thư thái rồi, người đem ta ép đến xít sao. Còn có mặt mũi nói là người tham chính đến nay tối thư thái vài năm, người thật sự là da mặt đủ dày, hắn tâm tình bây giờ có thể dùng cực độ hưng phấn để hình dung. Người Trịnh Sân Phơi không phải là cường thế ư, hiện tại đến đây một cái bối cảnh thâm hậu so ngươi càng thêm cường thế người, về sau Hải Dương huyện, kia có thể liền náo nhiệt, nước sạch huyện tuy rằng kinh tế và Hải Dương huyện không sai biệt lắm, nhưng là đó là Bạch Sơn thị duy nhất một cái bình nguyên huyện, hơn nữa cơ sở kinh tế tốt, vẫn là Hán Đại Kinh Quốc đô thành. Lịch sử đã lâu, cho nên vô luận là tham chính hoàn cảnh vẫn là cơ sở kinh tế, đều so Hải Dương huyện mạnh không chỉ một lần, thật sự là không biết vì sao cái này hãm giảng dừng ở chính mình đầu phía trên. Trịnh Sân Phơi nhìn tâm tư đã không ở nơi này Sở Hạc Hiên, thầm nghĩ, như vậy nói chuyện kỳ thật không có ý nghĩa gì, nhưng là làm một phương chủ quan, nên có trí tuệ vẫn là muốn có, càng huống hồ Sở Hạc Hiên đi chính là nước sạch huyện, hắn thừa nhận, Sở Hạc Hiên là một cái muốn làm kinh tế hảo thủ. Không quá vài năm, nước sạch huyện khẳng định sẽ đem Hải Dương huyện xa xa ném ở phía sau, đây là có thể đoán được sự tình. Mặc dù ở Hải Dương huyện hai người có nhiều ma sát, lần đi nước sạch huyện, chỉ sợ về sau sẽ không tiếp tục có cơ hội như vậy, nhiều một cái bằng phát so với nhiều cây một cái kẻ địch thì tốt hơn. Đây cũng là Trịnh Sân Phơi tại không có được xác định tin tức khi liền trước tiên đem Sở Hạc Hiên gọi tới chúc mừng nguyên nhân. Quyển thứ nhất chương 149. Đối với một cái cần phải ngâm nga cơ bản có thể quá quan luật học khoa kiểm tra tới nói, như vậy tự học thi không làm khó được Đinh Trường Sinh, vốn là 2 giờ giải bài thi thời gian, Đinh Trường Sinh 1 giờ liền đi ra, mà Giang Hàm Hàm giống như là một cái chờ đợi đứa nhỏ kiểm tra kết thúc nhà dài một dạng, chính ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi. Gì, người như thế nào nhanh như vậy liền đi ra, có phải hay không không biết a, không có khả năng cũng phải tràn ngập a. Giang Hàm Hàm không đợi Đinh Trường Sinh nói chuyện liền oán giận nói. Đều đáp xong tại bên trong chờ đợi làm chi, còn không bằng đi ra cùng ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đi thôi, hôm nay ta mời khách. Đinh Trường Sinh đại khí vung tay lên, giống như vậy kiểm tra là hắn mâm chung ăn sáng bình thường. Đinh Trường Sinh, ta thật sự là phục ngươi rồi, ta phát hiện, ngươi thật sự là một cái kiểm tra thiên tài, theo cao trung khi ngươi chính là, đến bây giờ vẫn là như vậy. Nếu như ngươi không làm quan lời nói, ngươi ngược lại có thể đi làm giáo dục huấn luyện, khẳng định sẽ đem kia một chút ra để mục lão sư tức chết. Kỳ thật, ta cũng không phải là thi toàn quốc thử, ta chỉ là học tập mà thôi, nói như ngươi vậy ta an tâm, vạn nhất ngày nào đó ta thật thất nghiệp, ta còn thật có thể đi làm cái huấn luyện sư cái gì, ta nghe nói đi làm huấn luyện đều là mỹ nữ. Vì sao? Xinh đẹp nữ nhân bình thường không có trí khôn, cái gọi là ngực to không não. Liền ý tứ này. Vậy ý của ngươi là ta không đủ phiêu lượng, nếu không ta làm sao có thể thi lên đại học đâu này. Ta không phải là ý đó, ngươi không phải là không đủ phiêu lượng, ngươi là ngực không đủ lớn. Đinh Trường Sinh dị thường nói nghiêm túc nói, được đến cũng là Giang Hàm Hàm một đường truy đánh. Hai người ta chê cười một trận sau đó, liền đi một cái rất tư tưởng nhà hàng Tây. Lần này ngươi, ta cảm giác ngươi thay đổi không ít. Giống như là càng thêm trầm mặc, có phải hay không gặp được chuyện gì? Đinh Trường Sinh nhìn Giang Hàm Hàm không nói gì, thao khởi dĩa ăn lại một khối bít tết bỏ vào trong miệng. Tuy rằng hắn thực muốn hướng thượng bò, nhưng là hắn cũng không muốn để cho nhân gia cảm thấy hắn là một cái quan mê. Hơn nữa hắn cũng biết, muốn hướng lên bò, chỉ có quan hệ cũng không được, tự thân cũng có chút tài năng mới được. Mà trước mắt tốt nhất nâng cao hắn cũng chỉ có thành tích, nhưng là đối với một cái tiếp cận nhất tầng dưới chót thôn quan giống nhau giác quan có thành tích gì, đối với hắn mà nói cũng chỉ có sửa đường rồi. Chỉ cần có thể đem Lê Viên thôn lộ tu đến 220 quốc lộ đi lên, thì phải là thiên đại thành tích. Nhưng là tuy rằng tốc độ không chậm, nhưng là liền kia hai bệ xe nâng, tốc độ vẫn là không thể đi lên, này vẫn là động liền gây chú ý nã pháo kết quả. Nếu đặt ở trước kia, một ngày có thể đẩy về phía trước tiến 100 mét, đó là không có khả năng. Nhưng là Đinh Trường Sinh hay là chê chậm, hơn nữa tuy rằng đẩy tới 100 mét, nhưng là tất cả đều là cắt đá đường. Cái đó và hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau, hắn từ Tuân Hải Dương huyện quốc lộ cục, nếu xây xong nhị cấp quốc lộ ít nhất cũng phải 100 vạn nhất cây em. Cái này đối với Lê Viên Thôn tới nói đó là con số trên trời nhị, cho nên trước mắt chỉ có thể là tu kiến thành tương đối khá trục đã thạch khiêu, bởi vì này tường không cần tiền, trực tiếp dùng xe nâng yết bình là đủ. Đột nhiên, Đinh Trường Sinh linh cơ vừa động, nhìn Giang Hàm Hàm, giống như là phát hiện một khối bảo bối giống nhau. Làm chi nhìn ta như vậy? Ta ăn được mặt lên rồi. Giang Hàm Hàm lau một cái chính mình khuôn mặt. Không có, ta hỏi ngươi chuyện này, ba người công ty xây cất có hay không thiên hình sướng máy móc, ví dụ như hoạt quật cơ, xe nâng linh tinh. Vô nghĩa, công ty xây cất không có những đồ chơi này thế nào làm sống. Hiện tại đã là thi công mùa ế hàng rồi, kia một chút máy móc còn tại dùng sao? Cái này ta không biết, ngươi muốn làm gì? Nhìn Đinh Trường Sinh tặc hề hề bộ dạng, Giang Hàm Hàm cũng cảm giác không chuyện tốt. Ta muốn cho ba người đưa một cuộc làm ăn như thế nào đây? Sinh ý, người có thể có buôn bán gì? Là như thế này, chúng ta tính toán thuê ba người công ty xe nâng cùng hoạt quật cơ, còn có đá vụn cơ, dĩ nhiên, nếu là hắn hiện tại đang dùng, kia liền không có cách nào, nếu như không có dùng, tại công ty bên trong còn phải bảo dưỡng, không bằng cho ta mướn, đến hắn thi công thời điểm, ta đúng lúc lui về đến là được. Có tốt như vậy sự tình, Giang Hàm Hàm không tin. Dĩ nhiên, người cũng biết, ta hiện tại đang tại sửa đường, máy móc thiết bị thiếu nghiêm trọng, thực ảnh hưởng tiến độ, bang giúp đỡ. Nguyên lai like đánh cái chủ ý này, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, nhưng là có hay không, có mướn hay không ta mặc kệ. Giang Hàm Hàm nói. Tốt, cảm ơn, ngày hôm qua ta tại Bạch Sơn thị nhìn đến một sợi dây chuyền rất tốt, thực thích hợp ngươi này trắng như vậy màu da. Như thế nào đây? Có thời gian đi nhìn. Nghĩ hối lộ ta, có phải hay không mua vòng cổ tiền đều tại thuê ta ba thiết bị tỉnh đi ra? Giang Hàm Hàm lời nói một châm thấy máu, biến thành Đinh Trường Sinh đều không có chỗ để phản bác. Đem ta nhìn thành người nào, ta hỏi một chút là có thể, nhưng là ta nói như thế nào đây? Nói chính là một cái đồng học nghĩ thuê chúng ta thiết bị, người có mướn hay không, người nói ta ba có thể tin sao? Khẳng định tín. Nếu không tín lời nói, ngươi thì nói ta là bạn trai ngươi, không thì xong rồi. Ngươi nghĩ thì hay lắm, bạn trai ta, là tự nhiên mình lấy chính mình góc tường sao? Giang Hàm Hàm ném cái bạch nhãn cho hắn, một bên lấy điện thoại ra làm ra một bộ rất ngọt mỹ bộ dạng bấm ba nàng Giang Thành xây điện thoại. Kỳ thật Giang Hàm Hàm nhân không tệ, rất xinh đẹp, vóc người đẹp, hơn nữa tương lai còn sẽ có một cái tốt lắm nghề nghiệp, đối với như vậy nữ nhân Đinh Trường Sinh bình thường phải không dám trêu chọc. Nàng không giống là Lý Phượng Nhi, Dương Phụng Tê cùng Lưu Hương Lê giống nhau, kia một chút đều là đã kết hôn nữ nhân, biết hôn nhân là xảy ra chuyện gì, hơn nữa đều là hôn nhân thực không thành công, nhưng là giống Giang Hàm Hàm như vậy nữ hài, đối với hôn nhân có nhìn vô hạn hướng tới, trêu chọc sau đó. Nói không chừng liền muốn kết hôn, mà Đinh Trường Sinh còn không có nghĩ kỹ tìm một cái dạng gì nữ nhân xem như chính mình chung thân bạn lữ, hay hoặc là hắn căn bản cũng không muốn kết hôn. Quyển thứ nhất chương 150. Bởi vì Giang Hàm Hàm phụ thân đáp ứng tại ngày hôm sau gặp Đinh Trường Sinh một mặt, cho nên Đinh Trường Sinh ngay tại tỉnh thành ở một cái buổi tối, ngày hôm sau cùng Giang Hàm Hàm hội hợp sau cùng đi Giang Thành xây chỗ làm việc. Ba, đây chính là ta nói với người ta người bạn học kia Đinh Trường Sinh, bây giờ là Lâm Sơn trấn một cái thôn quan, muốn tìm ngươi giúp đỡ. Nga, ngươi mạnh khỏe, tiểu tử, ngồi đi, ra ngoài Đinh Trường Sinh dự kiến. Giang Thành Xây là một cái thực có khả năng cao người trung niên, nhìn cũng bất quá chừng 40 tuổi, tuy rằng trên mặt ngoài đối với Đinh Trường Sinh thực khách khí, nhưng là nhìn ra được đến, ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác. Giang thúc thúc, người phòng làm việc này rất giận phái a. Đinh Trường Sinh cung duy nói. Thuê, khí phái có gì dùng, không phải là chính mình. Giang Thành Xây tuyệt không khách khí. Hiểu hạm, đi, cho ngươi đồng học rót ly cà phê. Giang Thành Xây nói. Tốt, các ngươi trước tán gẫu, ba ba, ngươi uống chén trà a. Giang Hàm Hạm nói. Giang Thành Xây gật gật đầu, không nói gì, nhìn Giang Hàm Hạm đi vào bên trong phòng làm việc. Tiểu tử ngươi, ta cảnh cáo ngươi, ta ngươi khuê nữ xa một chút. Giang Thành Xây vừa nhìn Giang Hàm Hạm vào buồng trong, lập tức nhỏ giọng nói. Ta bây giờ cách nàng cũng không gần a, chúng ta chính là cao trung đồng học mà thôi, của ta việc Giang Hàm Hạm khả năng cũng nói qua cho ngươi, ta là mấy tháng trước mới ngẫu nhiên tại tỉnh thành gặp được nàng, trước kia cũng không có cái gì liên hệ. Thật? Giang Thành Xây tỏ vẻ không tin. Đương nhiên là thật. Nàng kia vì sao như vậy giúp ngươi, chẳng lẽ nàng vừa ý ngươi? Giang Thành Xây tỏ vẻ không tin. Ngươi khuê nữ ánh mắt kém như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Ha ha, ta nghĩ cũng không kém như vậy. Giang Thành Xây nở nụ cười, tiểu tử này nói chuyện vẫn là thực hài hước. Các ngươi tán gẫu cái gì, tốt như vậy cười? Không có, ta là cảm giác ngươi cái này đồng học nói chuyện thực hài hước. Phải không? Kia chúng ta công ty có hay không để đó không dùng máy móc, thuê cho hắn mấy chiếc? Có a, bất quá này giá cả tính thế nào? Giang Thành Xây nói xong nhìn Giang Hàm Hạm liếc nhìn một cái, ý kia là ngươi không muốn lấy tay bắt ca a. Giang thúc, ngươi nói trước đi a, nếu ta có thể thừa nhận, ta liền thuê, thật sự là không mướn nổi, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, không phải là, ngươi cũng là một cái việc buôn bán, không thể thâm hụt tiền a. Đinh Trường Sinh nói. Giang Thành Xây vừa nghe, này còn không tốt đuổi rồi, hôm nay không ra vẻ, chỉ sợ chính mình khuê nữ cũng sẽ không đồng ý. Ba ba, Đinh Trường Sinh bây giờ là đang giúp cái kia trong thôn sửa đường, không phải là vì chính mình kiếm tiền, người đi năm không phải là cũng hướng Hồng Thập Tự cúng 50 vạn nha, lúc này đây ta nhìn cũng đừng muốn cái gì tiền mướn, coi như trợ giúp vùng núi xây dựng. Quả nhiên đến đây, Giang Thành Xây chỉ biết này khuê nữ sẽ hỏng việc, quả nhiên. Chính mình vẫn không nói gì, nàng liền định ra điều. Vậy không tốt, Giang Hàm Hạm, ta cùng Giang Thúc Thúc đàm chính là sinh ý, Trấn Thượng Bá Nhạc một bộ phận tiền, chúng ta là có bao nhiêu tiền sẽ làm bao nhiêu việc, cái khác chúng ta lại nghĩ biện pháp, Giang Thúc, người bây giờ có mấy đài năng lượng cơ giới cho ta mướn nhóm? Có 2 bệ hoạt quật cơ, 3 chiếc xe nâng hiện tại không có dùng. Giang Thành Xây uống ngụm trà, hờ hững không quan tâm nói, đối với cái này thuê. Hắn đã không có hứng thú, bởi vì hắn nhìn ra được đến, chính mình khuê nữ yêu thích cái này không được điều tiểu tử. Nếu như chính mình lại thuê cho hắn máy móc, như vậy cùng hắn liên hệ chắc chắn sẽ tăng nhiều. Đối với nam hài này, hắn còn thật xem không phía trên, chính mình mặc dù không có bao nhiêu văn hóa, nhưng là hắn khai ra nhất người có học thức nữ nhi, mà cái này liền cao trung đều không có tốt nghiệp cậu bé hiển nhiên không phải là con rể của hắn chọn người. Điểm này, phải kiên trì. Hắn phải con của mình theo thế hệ này liền bồi dưỡng thành thượng lưu xã hội người. Ta thuê không được nhiều như vậy, liền muốn 2 bệ hoạt quật cơ, 1 chiếc xe nâng a. Đinh Trường Sinh nói. Bà bà, người chính xác là muốn tiền thuê à? Giang Hàm Hạm đi đến Giang Thành Xây bên người, nhẹ nhàng vì Giang Thành Xây bóp bả vai. Người có thể ra bao nhiêu tiền thuê, thuê nhiều thời gian dài? Thuê 3 tháng a, liền là cả mùa đông, đầu xuân rồi. Giang thúc ngươi công trình khẳng định đến nhiều lần, đến lúc đó chúng ta đúng hạn về còn, tiền thuê nha, hoạt quật cơ 1 tháng 1 vạn, xe nâng 1 tháng 5 ngàn như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nói. Nhiều như vậy, Đinh Trường Sinh, ngươi rất nhiều tiền à? Giang Hàm Hạm vừa nghe mặc kệ rồi, nàng cảm giác chính mình thực mất mặt, nhân gia Đinh Trường Sinh là đi cầu chính mình giúp đỡ, chính mình lão ba cơ nhiên cấp nhân gia muốn nhiều như vậy tiền thuê, Đinh Trường Sinh có khả năng hay không hận chính mình? Hay hoặc là xem thường nhà mình người là tham tiền. Giang Hàm Hạm, người không nên dính vào ta cùng Giang Thúc nói chuyện làm ăn rồi, giao tình về giao tình, làm ăn là làm ăn. Đinh Trường Sinh cười nói. Tốt, liền ấn Trường Sinh nói, tổng cộng là 7 vạn ngũ, cái này giá trị không thể thay đổi nữa. Hơn nữa nếu những cái này máy móc đã xảy ra hư hao, người nên phụ trách duy tu tốt, như vậy có thể chứ. Tiểu Hàm, người cho chúng ta khởi thảo cái hợp đồng a. Thân huynh đệ còn minh tính sổ sách, đúng không? Giang Thành Xây tuy rằng gương mặt không tình nguyện, nhưng là hắn thật sự là không muốn để cho chính mình khuê nữ khó làm. Tốt, quay đầu ta làm trong thôn kế toán đem tiền đánh nhau đến, kia máy móc khi nào thì vận đi qua. Lập tức liền có thể vận đi qua. Tốt, như vậy đi, vừa vặn ta tại tỉnh thành, một khối cùng vận máy móc xe trở về thì đem tiền đánh nhau đến như thế nào, Giang Thúc, ngươi không có khả năng lo lắng a. Yên tâm, được chưa, bọn ngươi, ta an bài xe vận chuyển. Giang Thành Xây cầm lấy điện thoại trên bàn bắt đầu liên hệ đoàn xe. Chờ qua một ngày, Đinh Trường Sinh cùng đoàn xe đã trải qua cửu tử nhất sinh đem hoạt quật cơ cùng xe nâng trở về Lê Viên thôn thời điểm, toàn thôn đều xô trào, cái này ý muội nhìn đại gia thiếu làm rất nhiều sống. Có những cái này máy móc, thì công tiến độ tăng nhanh rất nhiều, khả năng không dùng được đến sang năm mùa xuân lộ liền sửa xong. Quyển thứ nhất chương 151. Đến tận đây, về Lê Viên thôn sửa đường vấn đề đã đầy đủ mặt tiến vào quỹ đạo. Đinh Trường Sinh cảm thấy này hoàn toàn có thể giao cho Lưu Hương Lê cầm đầu Lê Viên thôn thôn ủy sẽ cùng lấy Lưu Tam vì tổng giám đốc Lê Viên thôn Lộ Kiều tập đoàn trình hợp xử lý. Hắn có thể rời khỏi đến nghỉ ngơi một chút, nhưng là sự tình thường thường là không như mong muốn. Thậm chí, một buổi sáng sớm, hắn đã bị Khấu Đại Bàng điện thoại đánh thức. Biểu thúc, chuyện gì à? Hôm nay nhưng là cuối tuần, ngươi không nghỉ ngơi à? Đinh Trường Sinh không thoải mái oán giận nói. Ngươi ít nói nhảm, nhanh chóng đến ta nơi này đến, hôm nay là thứ bảy, ngày mai buổi sáng huyện ủy chính thư ký sắp sửa đến Lê Viên thôn thị sát, ngươi đến trong trấn đến một chuyến, chúng ta thương lượng một chút ngày mai chi tiết, Điền Bí Thư cũng muốn nghe ngươi về Lê Viên thôn công tác hội báo. Khấu Đại Bàng lừa nói. Cái gì, đến Lê Viên thôn đến thị sát, lúc này thị sát gì, Lê đều nhanh bán không có, còn có gì đáng nhìn xét. Cho ngươi đến ngươi liền đến. Như vậy nói nhảm nhiều, lãnh đạo tâm tư là ngươi có thể đoán chung, nhanh chút a, 2 giờ ta không thấy được người, ngươi liền đừng tới nữa. Nói xong Khấu Đại Bàng liền cúp điện thoại. Nằm tại ổ chăn bên trong Đinh Trường Sinh nghĩ mãi không có lời giải, Trịnh Sân phơi phía sau đến trong này tới làm gì, chẳng lẽ tự nhủ nói lên hứng thú, muốn tới nhìn đường này tu thành có khả năng, nếu thật là như vậy lời nói. Này Lê Viên thôn lộ có khả năng từ hiện tại cát đá lộ biến thành vùng đất bằng phẳng nhựa đường, việc này là chuyện tốt ha. Rời giường công phu, vội vàng cấp Lưu Hương Lê gọi điện thoại, chỉ nói là có lãnh đạo đến thị sát, cái gì đều không cần chuẩn bị, chỉ cần thật tốt sửa đường là được, tranh thủ tận lực đẩy về phía trước tiến, nhưng là nhất định phải chú ý an toàn. Lưu Hương Lê hỏi còn dùng không cần treo tranh thư tổ chức quần chúng hoan nghênh linh tinh, Đinh Trường Sinh nghĩ nói quên đi. Trước kia đều là một bộ này, gần nhất hướng gió thay đổi, không muốn làm một bộ này, chúng ta chỉ điểm trung ương nhìn tề, không muốn làm nghênh đến đưa hướng đến, người an tâm làm chính mình sống là được, cái khác một mực không cần phải xen vào, đến thời điểm ta trò chuyện biết ngươi một tiếng, chỉ ngươi một người đến thôn ủy nghênh tiếp một chút là được, ta phỏng chừng Trịnh thư ký sẽ tới thi công hiện trường đi nhìn. Làm tốt hiện trường thi công công tác là được. Đinh Trường Sinh đại trời lạnh cưỡi xe máy một đường đuổi đến Lâm Sơn trấn chính phủ, mà Lâm Sơn trấn chính phủ văn phòng đang tại mở thường ủy, trấn thượng liên quan thường ủy đều tại, liền La Cuộc Sống giàu có cái này võ trang bộ trưởng cũng bị sách đến đây. Đại gia nói một chút đi, về lần này Trịnh thư ký đến chúng ta Lâm Sơn trấn thị sát, này vẫn là lần thứ nhất, đặc biệt đi Lê Viên thôn quận thị sát, đây càng là chưa từng có, an toàn bảo vệ công tác nhất định phải làm tốt. Điền Gia Lượng nói liền mắt nhìn ngồi ở phía sau một loạt hoác lữ tốt. Này là một mặt, ở một phương diện khác chính là về Trịnh thư ký muốn nhìn gì, ta cùng tưởng thư ký liên hệ một chút, cũng không có hỏi ra đến vì sao Trịnh thư ký lại đột nhiên đối với chúng ta Lê Viên thôn quận có hứng thú, như vậy sẽ rất khó bắn tên có đích chuẩn bị. Điền Gia Lượng khả năng cũng biết chỗ dựa của mình Sở Hạc Hiên phải điều đi rồi, cho nên nói khởi nói đến hữu khí vô lực, rất rõ ràng, không hăng hái lắm. Nhưng là hắn lại muốn thông qua lần này Trịnh Sân Phơi thị sát có thể cùng Trịnh Sân Phơi treo phía trên một chút quan hệ. Như vậy mình cũng may Sở Hạc Hiên đi rồi có thể có một cái dịu đi đường sống. Đợi Sở Hạc Hiên tại nước sạch huyện đứng vững gót chân. Như vậy chính mình có thể hoạt động một chút, điều hướng đến nước sạch huyện. Dĩ nhiên, đây chỉ là hắn một bên tình nguyện. Về phần thành công hay không đó là hai việc khác nhau. Nhảy qua huyện điều động cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Không tốt chuẩn bị. Thì làm thúy không chuẩn bị rồi, đem toàn bộ tình huống chân thật cũng làm cho Trịnh thư ký nhìn, có lẽ còn có thể cho chúng ta Lâm Sơn Trấn tranh thủ chút vốn kim hoặc là chính sách. Lê Viên Thôn là một xa xôi quận, Đinh Trường Sinh tại đó bên trong sửa đường một mực thực nhanh a, vay mượn khắp nơi, nơi nơi hóa duyên, ta nghe nói liền cơ bản máy móc đều là nơi này thường chỗ đó thuê, nói không chừng Trịnh thư ký nhìn đến loại tình huống này, bát cấp Lâm Sơn Trấn mấy ngàn vạn đâu. Tổ chức ủy viên Hướng vừa nói. Đúng đấy, Đinh Trường Sinh tiểu tử này thắc không phải là một món đồ, ta chỗ đó hai chiếc xe nâng đó là huyện võ trang bộ gửi vào chúng ta chỗ đó, tiểu tử này lại dám cho ta trình diễn toàn vũ hành, thật là mang nhìn Lê Viên Thôn một nhóm người cướp đi. Ai ai, là bộ trưởng, người kia hai bệ xe nâng là trấn chính phủ quyết định cho hắn mượn, hắn không phải là khiếm, người không phải hiểu rõ sự tình ngọn nguồn nói nữa. Hướng vừa nói. Kỳ thật là cuộc sống giàu có biết rất rõ, hắn chẳng qua là muốn giúp Đinh Trường Sinh nói vài lời nói, lấy xông ra tiểu tử này vì Lê Viên Thôn sửa đường sự nghiệp mất nhiều sức lực. Việc này trước không muốn suy tính, ai, Đinh Trường Sinh còn chưa tới sao? Đường núi không dễ đi, theo Lê Viên Thôn đến trong này cưỡi xe gắn máy cũng phải chừng 2 canh giờ, đã thông chi, phỏng chừng nhanh đến rồi. Khấu Đại Bàng nói, kia trước tiên nghỉ ngơi nửa giờ. Đợi Đinh Trường Sinh một hồi, hắn là Lê Viên Thôn chủ quan, tại tòa ta nhìn không vài cái đi qua Lê Viên Thôn, cho nên nếu Trịnh Thư Ký muốn thị sát Lê Viên Thôn, như vậy vẫn là đợi Đinh Trường Sinh đồng chí sau khi đến trước tiên nói một chút về tình huống, đến lúc đó chúng ta mới quyết định cấp Trịnh Thư Ký triển lãm thế nào một bộ phận. Điền Gia Lượng nói, Khấu Đại Bàng muốn nói gì, nhưng là một mực không nói gì, chỉ có hắn biết Trịnh Sân Phơi lần này là hướng nhìn cái gì đến, huyện trường phải đổi. Huyện trường nghe nói vẫn là phòng tài chính tỉnh đi ra, như vậy hiện tại tại tân huyện trường trước khi tới liền đem Đinh Trường Sinh nói cái phương án này định ra đến, sau đó làm tân huyện trường đi phòng tài chính tỉnh đòi tiền, đây không thể không nói là một cái bao nhiêu ác độc chủ ý, cho nên hắn phòng trường đây cũng là Trịnh Sân Phơi nhanh chóng quyết định nguyên nhân. Hết thảy đều muốn tại tân huyện trường nhậm chức phía trước thu phục. Quyền thứ nhất chương 152. Dĩ nhiên, là Khấu thở mạnh chắc đến Trịnh Sân Phơi tâm tư. Có thể là như vậy nói làm sao có thể nói đi, có một số việc mặc dù ngươi nghĩ đến rồi, nhưng là chỉ có thể là lạn tại bụng bên trong. Nhìn đến Đinh Trường Sinh mệt chân tướng là một cái chó chết giống nhau xuất hiện ở cửa phòng họp thời điểm, ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn, đổ khiến cho hắn cảm giác có chút ngượng ngùng. Các vị lãnh đạo, ngượng ngùng, lộ có chút xa, trì hoãn. Đinh Trường Sinh một bên nói một bên ở phía sau tìm một chỗ ngồi xuống. Không có việc gì. Đinh Trường Sinh, Khấu Hương trưởng khả năng đã nói với ngươi, huyện ủy Trịnh Thư Ký muốn vào ngày mai đến Lâm Sơn Trấn đến hoạt động tra, chuẩn xác tới nói phải đi Lê Viên Thôn quận điều tra, người chỗ đó muốn chuẩn bị sẵn sàng, trăm vạn không thể ra dĩ ăn, nói cho trong thôn chuẩn bị một chút, các ngươi không phải là tại sửa đường ư, chuyện này có thể làm một cái chủ yếu hội báo điểm, ta cho rằng Trịnh Thư Ký nhìn sửa đường tình huống. Điền Gia Lượng đối với Đinh Trường Sinh không có ấn tượng gì. Lần thứ nhất biết người này là cùng Khấu Đại Bàng đàm điều kiện trao đổi khi thở phào một hơi, không nghĩ tới cái này Đinh Trường Sinh cư nhiên tại Lê Viên Thôn làm ra trò, này cũng là ai đều không có dự liệu được. Điền Bí Thư cùng các vị lãnh đạo yên tâm, chúng ta nhất định tận tâm tận lực hoàn thành lãnh đạo giao cho nhiệm vụ, nhất định đem lần này nhiệm vụ tiếp đãi làm tốt. Tốt, người nói một chút Lê Viên Thôn quận trước mắt công tác cùng ngày mai an bài A, các vị đều tại, giúp đỡ hoàn thiện một chút. Tốt, ta đây hãy nói một chút a. Đinh Trường Sinh nói đứng lên, cũng không biết theo bên trong thế nào lấy ra một cái phá vở, dù sao nhăn nheo kỳ cục, đoàn người nhìn thấy hắn liền muốn cười, nhưng là đây là tại mở, một tay còn tại đằng kia ngây ngô nhìn, cho nên chỉ có thể cố nhịn. Ta là như thế này nghĩ, Trịnh Thư Ký đến nhìn cái gì, ta không biết, có thể là chúng ta Lê Viên Thôn hiện tại đang tại sửa đường, này cũng là thật, cho nên sửa đường hiện trường phải nhìn. Ta lại từ phần đất bên ngoài thuê đến mấy đài hoạt quật cơ, dù sao hiện trường nhìn qua rất náo nhiệt, ta cảm thấy cái này Trịnh Thư Ký khẳng định yêu thích. Đinh Trường Sinh nói, Đảng ủy Phó Thư Ký Vương Bạch Lệ không có đình chỉ, phác vị một tiếng nở nụ cười đi ra, cái này đều muốn ánh mắt chuyển hướng về phía nàng, Điền Gia Lượng cũng nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhưng là không nói gì, Vương Bạch Lệ vội vàng đem cười nén trở về. Lại có chính là Lê Viên Thôn Vạn Mẫu Lê Viên. Ta cảm thấy cái này cũng phải thỉnh Trịnh Thư Ký thật tốt nhìn nhìn, chúng ta bây giờ cây lê đều là Bắc Kinh Nông Khoa Viện thay đổi giống, ta còn chuẩn bị một bộ phận không có bán đi lê, đến lúc đó các vị lãnh đạo đều có thể đi nếm thử. Hơn nữa mấu chốt chính là, cuối năm nay, Bắc Kinh Nông Khoa Viện đem tại Lê Viên Thôn chính thức thiết lập làm thí điểm nơi làm thí điểm thí nghiệm trạm, đến lúc đó sẽ có tiến sĩ đến Lê Viên Thôn hiện trường tiến hành chỉ điểm nhà vườn gieo trồng. Ta cảm thấy điều này cũng nói một câu. Đợi một chút, người nói cái này thí nghiệm điểm là lúc nào sự tình? Điền Gia Lượng hỏi. Năm trước Bắc Kinh Nông Khoa Viện đến đây vài người liền chỉ đạo bộ phận nhà vườn tiến hành rồi thí nghiệm, hiện đang thí nghiệm thực thành công. Chúng ta chỗ đó lưu hương lê tại võng phía trên bán vô cùng lửa, sang năm đơn đặt hàng đã đạt tới 100 vạn cân, không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm bán lê nan sẽ không tiếp tục xuất hiện. Việc này vì sao không hội báo? Điền Gia Lượng có chút căm tức nói. Không có hội báo sao? Ta cho rằng của ta tiền nhiệm đã hội báo qua, ta chẳng qua là đang làm giải quyết cùng cải thiện công tác mà thôi. Đinh Trường Sinh giả vờ gương mặt kinh ngạc. Lần này khiến cho Khấu Đại Bàng cùng Điền Gia Lượng đều thực lúng túng, sự thật thượng việc này bọn hắn cũng đã nghe nói qua, nhưng là ai lại dám đi Lê Viên Thôn nhìn, nói thật, tại tọa những người này, trừ bỏ một cái hướng vừa đi qua ở ngoài, những người khác đều chưa từng đi, lại càng không muốn nói ra hiểu được trong thôn những tình huống này rồi, nếu như Lưu Hương Lê không phải là một cái nữ nhân, mà là một cái nam, hoàn toàn có thể tại Lê Viên Thôn làm một cái thổ hoàng đế, núi cao hoàng đế xa. Ai chú ý Lê Viên Thôn phát sinh chuyện gì chứ? Nhưng là hiện tại không được, huyện ủy thư ký cư nhiên chú ý chỗ này, nhất thời chỗ này thành Lâm Sơn trấn tiêu điểm, không có cách nào, trừ bỏ đem Đinh Trường Sinh kêu tới hỏi tình huống sau đó, còn có một cái thực chuyện trọng yếu phải làm, chính là vội vàng đem thông hướng đến Lê Viên Thôn vài cái hiểm yếu khu vực đột kích tu sửa một lần, nếu như huyện ủy thư ký tại thị sát quá trình trung rơi vào sơn cốc, như vậy việc vui có thể to lắm. Hội nghị rất nhanh liền mở xong rồi, đây là Lâm Sơn trấn trên lịch sử mở tối gọn gàng hội nghị, không nói nhảm, toàn bộ đều vì Trịnh Sân phơi bí thư thị sát Lê Viên Thôn phục vụ, cho nên mở hoàn sau Đinh Trường Sinh liền theo đuôi Khấu Đại Bàng đi phòng làm việc của hắn. Người cũng đừng đi, ngày mai đợi Trịnh thư ký sau khi đến cùng một chỗ vào núi. Ta liền không muốn ta cưỡi xe máy các ngươi đều tỏa xe con, ta quang đi theo các ngươi mặt sau ăn bụi ta vẫn là hôm nay đi quên đi. Thí thoại, đến lúc đó có thể để cho ngươi cưỡi xe gắn máy sao? Đến lúc đó ngươi theo ta tọa một chiếc xe. Khấu Đại Bàng quả thực muốn Đinh Trường Sinh thụy đi ra ngoài. Như vậy cũng tốt, ta còn dẫn theo cái bao bọc tại môn vệ chỗ đó. Lần này ta đi tỉnh thành, cấp thầm cùng oánh oánh mua món quần áo, trở về khi ngươi mang theo Đêm nay theo ta trở về cùng nhau ăn cơm, buổi tối ta lại thương lượng chút chuyện. Khấu Đại Bàng uống một hớp nói. Hiện tại hắn phát hiện trừ bỏ gặp được Đinh Trường Sinh lần đó không hay ho ở ngoài, từ đó về sau, Đinh Trường Sinh giống như là phúc của hắn tinh giống như, cho nên đối đãi Đinh Trường Sinh thái độ phía trên, sớm liền phát sinh 180 độ đại chuyển biến, thậm chí tại trong lòng hơi có ỷ lại chi tâm, cũng không thể trách Khấu Đại Bàng như vậy nghĩ, bởi vì Đinh Trường Sinh thường thường đều là đánh bữa chính, giống như là lần này bán lê giãn tới phong ba, cư nhiên được đến Trịnh Sân phơi chú ý. Tiến tới là đối với Lâm Sơn Trấn chú ý, mà tất cả mọi người phong truyền huyện trưởng Sở Hạc Hiên phải đi sự tình, hắn cảm giác chính mình mùa xuân sắp tới, cho nên về Đinh Trường Sinh, hắn càng khẩn yếu hơn cầm chặt tại chính mình trong tay, bởi vì hắn một mực cho rằng Trịnh Sân phơi là bị Đinh Trường Sinh tại huyện ủy phòng thư ký làm việc trong kia lần Hải Dương huyện viễn cảnh miêu tả cấp câu ở. Bằng không, hắn tuyệt đối không có khả năng đến Lâm Sơn Trấn Lê Viên Thôn đi. Quyển thứ nhất chương 153. Buổi tối đi theo Khấu Đại Bàng cùng một chỗ trở về nhà, Khấu Đại Bàng đi thay quần áo, mà Đinh Trường Sinh tắc tại phòng khách bên trong nhìn hai cái nữ nhân mặc thử Đinh Trường Sinh mua áo lông, không có mặc thời điểm, hai cái nữ nhân chỉ nói là nhan sắc thực dễ nhìn, nhưng là thẳng đến sau khi mặc vào mới phát hiện, không đơn thuần là run rẩy sắc dễ nhìn, nhỏ cũng thực thích hợp, hơn nữa đây là năm nay kiểu mới nhất, cho nên tại Hải Dương huyện tới nói, trước mắt còn không có như vậy tân triều áo lông. Triệu Hinh Nhã chính là một cái trường khoản, nhưng là bởi vì Triệu Hinh Nhã cao giáo dáng người tại đó bên trong bày ra, 1m7 cái đầu lại mang giày cao gót, mặc cái gì quần áo liền giống như một người mẫu, ra hình ra dáng. Khâu Oanh Oanh chính là một cái ngắn khoản, suy nghĩ đến Khâu Oanh Oanh vẫn là một đệ tử, xuyên trường khoản không phải là thực thuận tiện, cho nên cái này ngắn khoản giống như là một cái giáp khác, nhưng là giữ ấm là không bớt. Khấu Oánh Oánh quá yêu thích cầm lấy quần áo trở về chính mình phòng soi gương đi. Trường Sinh, khoan hãy nói, ánh mắt của ngươi không tệ, mua quần áo tránh hợp thích, bao nhiêu tiền, ta cho ngươi tiền. Triệu Hinh Nhã nói, thẩm, Ngươi đây là ý gì? Mua món quần áo thì sao? Ngươi trăm vạn không muốn nghĩ cho ta tiền, cũng không cần lo lắng cho ta không đủ tiền dùng. Yên tâm đi, ta không có khả năng phạm sai lầm. Ta còn nghĩ giống như biểu thúc tương lai hầm cái hương trưởng đương đương đâu. Phía sau Đinh Trường Sinh nghe thấy buồng trong khấu đại bàng bắt đầu gọi điện thoại, nội dung vẫn là căn dặn sửa đường người hôm nay cần phải đem vài cái hiểm yếu khu vực thường sửa một cái, miễn cho ngày mai Trịnh thư ký xe xảy ra vấn đề, hơn nữa này một chiếc điện thoại đánh lên đến liền không về không. Phía sau phòng khách bên trong chỉ còn sót Triệu Hinh Nhã cùng Đinh Trường Sinh rồi, nhìn Triệu Hinh Nhã tinh tế thân thể bao bọc tại áo lông bên trong, kia mông bự bên trên eo nhỏ giống như chính là đầy đủ một ôm. Mà kiều mỹ gương mặt bao bọc tại áo lông cổ áo bên trong, hắn vừa rồi nhìn thấy người mặc việc nhà áo lông Triệu Hinh Nhã, nhưng là không có lúc này càng thêm có thần bí cảm giác. Ma xui quỷ khiến cũng tốt, sắc đảm ngập trời cũng tốt, Đinh Trường Sinh nhìn hai cái phòng ngủ, một bên nghe nhìn khấu đại bàng tại liên tục không ngừng gọi điện thoại, vừa quan sát nhìn khấu oanh oánh cửa phòng ngủ, Đinh Trường Sinh đứng lên, đi đến Triệu Hinh Nhã bên người, đem tại Triệu Hinh Nhã dẫn tới kéo liên kéo đến đỉnh thầm. Người nếu đi ra ngoài thời điểm, liền kéo đến vị trí này, sẽ không tiến phong rồi. Ân, khoan hãy nói, như vậy thì càng ấm, chỉ là của ta sợ kẹp chặt cằm, cho nên không dám kéo. Không có việc gì, này khóa kéo đều là plastic, người cẩn thận một chút sẽ không việc. Cứ như vậy hai người chạm càng ngày càng gần, Đinh Trường Sinh giống như cũng có thể cảm giác được Triệu Hinh Nhã trên người độ ấm, hơn nữa hô hấp của hai người ra không khí chỉ cần mở miệng. Có thể lẫn nhau giao hội rồi, Triệu Hinh Nhã cũng cảm giác được không ổn, nàng muốn lui về phía sau từng bước, nhưng là kéo liên bị Đinh Trường Sinh bóp tại trong tay, liên tục không ngừng gọi nàng như thế nào chậm rãi đem kéo liên kéo lên đi lại rớt ra. Thẩm, ngươi thật đẹp, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Cái này Triệu Hinh Nhã cảm thấy được chỗ không đúng rồi, vì thế nhanh chóng lui về sau từng bước nói mò gì, ngươi ngồi đi, ta đi nấu cơm, nói xong cũng cởi xuống cũng đi phòng ngủ. Đinh Trường Sinh ngẩn ngơ, hắn không nhớ rõ vì sao chính mình có thể như vậy, vì sao lại đột nhiên đối với Triệu Hinh Nhã nói như vậy nói, đây thật là một cái mất mặt xấu hổ sự tình a. Cũng may là chưa từng cái gì lừa hành động, nếu không nói khấu đại bàng khẳng định sẽ đem chính mình trục ra ngoài cửa, rốt cuộc đừng nghĩ đi vào cái nhà này môn. Ca, như thế nào, như vậy xem được không? Chỉ chốc lát, khâu oanh oánh thân trên mặc một bộ cao cổ áo lông, áo khoác Đinh Trường Sinh mua áo lông. Mà hạ thân tắc mặc lấy một đầu lam bạch sắc quần bò, chính là trên chân một đôi màu trắng giày du lịch không phải là thực đáp, tiểu cô nương mắt đen kính chợt lóe, kỳ vọng được đến Đinh Trường Sinh nhận thức có thể. Dễ nhìn là dễ nhìn, nhưng là ngươi này thân trang điểm không phải là thực phối hợp a, ta cảm thấy, ngươi hẳn là đổi lại thượng một đôi giày cao cổ, vậy thực đáp. Hừ, ta biết ngay ngươi có thể như vậy nói, ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng là mẹ ta sống chết không mua cho ta. Còn nói đệ tử không thể mặc giày cao cổ, người mua cho ta được không? Không thành vấn đề, ngày mai ta có việc, khả năng không được, như vậy đi, bận rộn quá mấy ngày nay, ta liền dẫn ngươi đi mua như thế nào đây? Tốt nha, ta biết ngay ngươi đáp ứng. Khâu oanh oánh cao hứng đáp, lập tức ôm lấy Đinh Trường Sinh cổ, cái này đem Đinh Trường Sinh sợ tới mức quá mức. Ai u, mau thả mở, bị mẹ ngươi nhìn thấy thế nào cũng đem ta đuổi ra ngoài không thể. Đinh Trường Sinh vội vàng đem khâu oanh oánh tay đồng xuống, hơn nữa tại sofa phía trên xê dịch địa phương, tận lực cách xa khâu oanh oánh xa một chút. Khâu oanh oánh tiếu tiếu, chớp mắt, lại là một cái chủ ý xấu. Trường Sinh ca, ta hiện tại bài tập thực bận rộn, lập tức liền muốn cuối kỳ cuộc thi, mẹ ta khẳng định không cho ta với ngươi đi ra ngoài, cho nên ngươi chính mình đi mua cho ta. Tốt, ngươi mặc nhiều hào. Đinh Trường Sinh hờ hững không quan tâm hỏi. Hắn còn không có theo mới vừa rồi cùng Triệu Hinh Nhã đối diện chung tỉnh táo lại. Ta cũng không biết, ngươi nhìn đây là một chút. Ân, nhìn, Đinh Trường Sinh không rõ ràng cho lắm, vừa chuyển mặt, đúng dịp thấy khâu oanh oánh nằm ở sofa một đầu khác, một đôi tam tấc kim liên vừa vặn đưa đến cách xa Đinh Trường Sinh chỗ không xa, trắng nõn như ngọc, từng cái ngón chân đều giống như là mới vừa xuất thế tảm bảo bảo giống nhau nằm tại đó bên trong, bàn chân cũng là bình toàn bộ quang hoa. Hơn nữa hơi hơi cong lên mờ u bàn chân buộc vòng quanh một đạo xinh đẹp đường cong. Khâu oanh oánh tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng là hiện tại đứa nhỏ cái này tuổi tác cái gì đều biết, thượng sinh lý vệ sinh khóa thời điểm không còn có trốn học, hơn nữa học được so với ai khác đều nghiêm túc, trở về nhà có internet, Baidu một chút có thể đem nam nữ về điểm này việc tra nhất thanh nhị sở. Khâu Oanh Oánh theo phía trên võng cũng xem qua, rất nhiều nam nhân đều có yêu chân nghiện, đặc biệt yêu thích nữ nhân chân, vì thế lá gan càng lúc càng lớn, nàng lại dám nghĩ ra một chiêu này khảo nghiệm Đinh Trường Sinh. Kỳ thật phía trước cũng đã nói, yêu thích chính là một loại rất kỳ quái hảo cảm, tại không có gặp được Đinh Trường Sinh phía trước, Khâu Oanh Oánh cơ hồ là một cái bị lão sư bỏ qua đệ tử, nhưng là khi lấy được Đinh Trường Sinh xuất sắc học tập pháp dưới sự trợ giúp, nàng đã tiến vào lớp top 10 danh, hơn nữa còn đang không ngừng đuổi theo. Đối với đệ tử tôi nói, học tập là đáng giá nhất khoe sự tình, mà loại này vinh quang sau lưng, là nàng đối với Đinh Trường Sinh thật sâu sùng bái, thậm chí là sùng bái mù quáng. Quyển thứ nhất chương 154. Nhìn đến Đinh Trường Sinh ánh mắt ngơ ngác, Khâu Oanh Oánh có chút đắc ý, nhưng là lại có chút ngượng ngùng, cho nên đem chân về phía sau rụt một cái, nhưng là lại Đinh Trường Sinh cho là nàng sợ, lại đi phía trước duỗi duỗi. Chính là tại mâu thuẫn như vậy tâm thái phía dưới giằng co. 36 con ngựa a. Đinh Trường Sinh nói xong cũng không dám nữa nhìn, bởi vì thân thể một cái bộ vị đã không kềm chế được, tiếp tục như vậy là rất nguy hiểm. Gì, làm sao ngươi biết? Khâu Oanh Oánh rất tò mò hỏi. Ta lại không mù, đương nhiên là nhìn, mau mặc lên, ngươi không lạnh a? Không lạnh, nhà chúng ta ấm áp. Nói xong cư nhiên đá kéo lên dép lê trở về nhà đi. Đinh Trường Sinh thở phào một hơi, hôm nay đây là thế nào, chẳng lẽ thật sự là mệnh phạm hoa đào a? Đinh Trường Sinh vừa thở phào một hơi, Khấu Đại Bàng trong tay cầm lấy nhìn điện thoại, hùng hùng hổ hổ đi ra rồi, thì sao, biểu thúc, xảy ra chuyện gì? Đám hỗn đản kia, đòi tiền thời điểm vậy thì thật là có sự tàn nhẫn, nhưng là vừa đến làm việc khi sẽ không mẹ hắn sức lực rồi. Ai à, Đinh Trường Sinh nghe không hiểu. Còn không phải là công ty xây cất đám kia người, đây là Điền Gia Lượng tự mình an bài, làm bọn hắn dù như thế nào cũng phải tại đêm nay đem lộ tu tu bổ bổ, điều kiện này điều kiện kia, đợi thỏa mãn điều kiện phòng trừng Trịnh thư ký đều thị sát hoàn trở về. Khấu Đại Bàng sinh khí đưa tay cơ ném tại cái bàn phía trên. Biểu thúc, Lê Viên Thôn Tân thành lập Lê Viên Thôn Lộ Kiều công ty. Chấn thượng cái này công ty xây cất dứt khoát đóng hoặc là làm Lê Viên Thôn Lộ Kiều công ty diễn kịch quên đi. Như vậy Lê Viên Thôn Lộ Kiều công ty có chấn thượng công ty xây cất kỹ thuật. Lê Viên Thôn cũng có thể bang chấn thượng giải quyết một cái đại bọc vải. Giống như vậy tư không gán nợ công ty sớm nên phá sản đảo bế. Các ngươi còn luyến tiếc, một mực cứu, ngươi nhìn nhìn hiện tại, có ích lợi gì? Ngươi nói nhẹ, nào có dễ dàng như vậy, chờ qua đoạn thời gian này rồi nói sau. Ai, đúng rồi. Ta tại phía trên cũng không có hỏi, người đoán Trịnh thư ký lần này đến chủ yếu mục đích là cái gì? Chủ yếu mục đích, Lê Viên Thôn còn có thể có gì, trừ bỏ đầu kia rời núi lộ không có gì có thể nhìn. Nguyên lai ta nghĩ lấy Lê Viên Thôn năng lực, cũng liền có thể tu cái cát đá lộ cũng không tệ rồi. Nhưng là hiện tại không giống, nếu huyện thật vừa ý con đường này, vậy thì phải tu thành nhị cấp quốc lộ. Tuy rằng đến lúc đó Lê Viên Thôn gần quan được ban lộc, trước dễ dàng. Nhưng là nếu thật là đem Hải Dương huyện cùng 220 quốc lộ liền phía trên, Hải Dương huyện rời núi lộ liền hoàn toàn đả thông. Ngươi là nói Trịnh thư ký đối với ngươi lắc lư cảm thấy hứng thú. Biểu thúc, cái gì là lắc lư? Lắc lư chính là chính mình không tin, nhưng là còn nghĩ làm người khác tín. Ta đây là chính mình thực tín, càng nghĩ làm người khác tín, không nói khác, chỉ cần là đem lộ đả thông, toàn bộ Lâm Sơn chấn lập tức liền có khả năng trở thành liên tiếp Hải Dương huyện tiêu điểm. Đến lúc đó nơi này nghênh đến một cái rất lớn cơ hội phát triển, Lâm Sơn chấn nhiều khâu, hơn nữa đại bộ phận địa khu bởi vì thiếu nước, rất nhiều gò đất đều là hoang khâu, như vậy nếu có xí nghiệp tiến đến đầu tư. Cái này không tồn tại trinh vấn đề, huyện có thể cấp một bộ phận ưu đãi, cho nên, nơi này vẫn rất có sức cạnh tranh. Đinh Trường Sinh cấp Khấu Đại Bàng rót chén nước nói. Người nói vô cùng đúng, cho nên ta hôm nay lại nghĩ đến một vấn đề. Này chỉ sợ là Trịnh thư ký lấy một cái hố, cấp mới đến huyện trưởng một hạ mã uy. Cái đó và mới đến huyện trưởng có cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh không lý giải. Mới đến huyện trưởng nghe nói là phòng tài chính tỉnh một cái trưởng phòng, Trịnh thư ký nhất định là đánh làm tân huyện trưởng giải quyết tài chính chủ ý. Bà mẹ nó, các ngươi những cái này lãnh đạo như thế nào này nhiều cong cong vòng vòng a? Đinh Trường Sinh tại Khấu Đại Bàng trước mặt không có nhiều như vậy kiêng kỵ, há mồm văng tục. Mà Khấu Đại Bàng sẽ không để ý, vốn là hai người quan hệ cũng là cũng sư cũng phát quan hệ, bình thường không có việc gì đều yêu thích tại cùng một chỗ chém gió ra. Chuyện này người ai cũng không cần nói cho, đây là đang khích bác lãnh đạo ở giữa quan hệ, làm cho người ta biết không tốt. Khấu Đại Bàng dặn dò. Đêm đó, Đinh Trường Sinh đi nằm ngủ tại Khấu Đại Bàng trong nhà phòng khách, nhưng là nửa đêm bị nghẹn nước tiểu tỉnh, vì thế đến rửa tay ở giữa ngồi ở trên bồn cầu toilet, cũng không có mở đèn, có lẽ là mấy ngày nay quá mệt mỏi, cho nên đi nhà cầu xong mơ mơ màng màng đang ngủ, thẳng đến bị ngọn đèn chiếu tỉnh. Đinh Trường Sinh mở mắt vừa nhìn, dọa nhảy dựng, có một cái mặc lấy đồ ngủ rối bù nữ nhân đi đến, Đinh Trường Sinh nghĩ xách quần, nhưng là đã không kịp, cái này nữ nhân không phải là người khác, đúng là Khâu Oánh Oánh, nàng ở ngoài cửa mở đèn, sau đó vào cửa cắm lên then cài cửa, nhưng khi mở mắt buồn ngủ cặp mắt mông lung thời điểm, cư nhiên nhìn thấy một cái nam nhân ngồi ở trên cái bô, lập tức liền muốn hét to một tiếng, nhưng là còn không có phát ra âm thanh, đã bị bưng kín miệng. Đừng phát ra âm thanh, là ta, Đinh Trường Sinh nói. Ô ô, Khâu Oánh Oánh gật gật đầu. Đừng phát ra âm thanh, Đinh Trường Sinh lại dặn dò, sau đó buông ra nàng. Ngươi như thế nào không ra đèn a? Khâu Oánh Oánh hỏi. Ta cảm thấy rất nhanh liền xong việc, nào biết đang ngủ. Phía sau Đinh Trường Sinh lại ngồi hồi cái bô phía trên, ngươi đi ra ngoài trước, ta nhấc lên quần liền đi ra ngoài, làm cho ngươi. Người sách là được, ta lại không phải là chưa thấy qua nam nhân. Khâu Oánh Oánh hai tay ôm bả vai, khinh thường nói. Cô nương, nam nữ hữu biệt a, cho mặt mũi được không? Đinh Trường Sinh trung cầu xin nói. Đi, ta có thể đi ra ngoài, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì, nói đi, nghĩ muốn cái gì, ta mua cho ngươi. Đinh Trường Sinh cho là nàng muốn nhân cơ hội lừa bịp tống tiền cái gì vậy? Nhưng là hắn đã đoán sai. Ta không muốn cái gì, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút một vật. Khấu Vinh Oánh đi qua đến, đem cả người dựa vào tại Đinh Trường Sinh bả vai phía trên, nhỏ giọng nói, giống như là cái gì không thể gặp nhân sự tình. Ngươi muốn nhìn ta đồ vật, ta có cái gì? Nói đi, chỉ cần có thể nhìn, ta khẳng định cho ngươi nhìn, cắt lấy đến lấy đi đều được. Ha ha, ta cũng không dám cắt lấy đi, ta muốn nhìn ngươi một chút vật này. Nói Khâu Oánh Oánh tìm tòi thân, đem Đinh Trường Sinh hai chân quần lót hướng đầu gối chỗ khêu một cái. Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng ngươi nhìn này làm gì, không được. Quyển thứ nhất chương 155. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Đinh Trường Sinh đi theo Khấu Đại Bàng tại Lâm Sơn trấn chính phủ trong sân chờ Trịnh Sân phơi đến, này nhất đẳng liền đến 10 giờ sáng rồi, khiết khiết đung đưa mười mấy chiếc xe, nhìn đến trong này, Đinh Trường Sinh không khỏi có chút lắc đầu. Hiện tại cả nước các nơi đều tại tinh giản hội nghị nội dung, một cái huyện ủy thư ký đi tuần phô trương so tổng thư ký đều đại, dạng người này thật không biết thu liễm, tiếp tục như vậy, sớm muộn là phải ra khỏi việc. Đinh Trường Sinh tuy rằng cùng Trịnh Sân phơi không có gì qua lại quan hệ, nhưng là cao điệu như vậy, chẳng phải là chuyện tốt, huống chi là muốn xuống nông thôn thị sát, nhìn đến điểm này cùng với Khấu Đại Bàng nói một chút, không thể không hề cố kỵ dựa vào phía trên đi, bởi vì Đinh Trường Sinh nhìn ra được đến. Khấu Đại Bàng là thật muốn dựa vào Sơn cái này thư ký mới, bởi vì hắn đã quá đủ chưa dựa vào Sơn Nhậm Nhân khi dễ thời gian, tại quan trường phía trên, càng phải như vậy. Trịnh thư ký, chào mừng ngài đến Lâm Sơn trấn đến thị sát. Cửa tất cả đều là hương chính phủ nhân viên công tác, đường hẻm hoan nghênh a. Đối với loại hình thức này, Trịnh Sân phơi cảm giác thật cao hứng, mà Đinh Trường Sinh cũng là cao không hứng nổi đến, bởi vì Lê Viên Thôn một chút cũng không có an bài. Không biết đến lúc đó Trịnh Sân phơi sẽ như thế nào. Điền Gia Lượng cùng Khấu Đại Bàng đợi liên quan lãnh đạo tiến lên cùng Trịnh Sân phơi bắt tay ân cần thăm hỏi. Mọi người khỏe, chúng ta đi thôi, phỏng chừng đuổi tới Lê Viên Thôn cũng không sớm. Trịnh Sân phơi tâm tư không ở Lâm Sơn trấn phía trên, cho nên cấp bách đi Lê Viên Thôn. Như vậy trường hợp không tới phiên Đinh Trường Sinh kháo tiền, cho nên Đinh Trường Sinh lẫn mất xa xa. Nhưng là một khi bị nhân nhớ thương phía trên. Chẳng phải là ngươi trốn xa một chút có thể không có việc gì. Trịnh Sân phơi ánh mắt tại đám người bên trong tìm kiếm, thẳng đến nhìn thấy Đinh Trường Sinh, lúc này mới cười, Đinh Trường Sinh bội cảm vinh hạnh, cũng mỉm cười đáp lại, vì thế đại gia đài tự tìm đến riêng phần mình xe, chuẩn bị lên đường, phía sau huyện ủy đại bí tưởng thư ký vội vàng chạy qua. Đinh Trường Sinh đồng chí, Trịnh thư ký tìm hắn. Vì thế những cái này không có lên xe người nhanh chóng đưa mắt nhìn sang Đinh Trường Sinh. Không biết phía sau Trịnh thư ký tìm hắn làm gì, nhưng là vô luận là chuyện gì, một cái tiểu tiểu quận chủ nhiệm có thể để cho huyện ủy thư ký nhớ kỹ, này cũng không phải là đơn giản việc. Coi như tất cả mọi người cho rằng Trịnh thư ký chính là có chuyện gì hỏi một chút Đinh Trường Sinh thời điểm, làm người khác khó có thể tin một màn xuất hiện, Đinh Trường Sinh cư nhiên lên Trịnh sân phơi xe, hơn nữa còn là cùng Trịnh sân phơi cùng một chỗ ngồi ở xếp sau, bởi vì tay lái phụ ngồi lên ngồi tưởng thư ký. Đại gia ngươi chừng ta ta chừng ngươi, cũng không biết xảy ra chuyện gì, thẳng đến huyện ủy thư ký xe càng chạy càng xa, đoàn người mới tỉnh táo lại, nhanh chóng lên xe đuổi theo. Quyển thứ nhất chương 156. Nhìn đến Trịnh sân phơi như vậy yêu thích phô trương, Đinh Trường Sinh liền có chút hối hận, nếu như đến lúc đó Lê Viên Thôn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Lưu Hương Lê cái này chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh tại đó bên trong nghênh tiếp lời nói, khẳng định sẽ làm Trịnh sân phơi cảm đến trong tâm khó chịu. Vốn là Đinh Trường Sinh là muốn cho Trịnh sân phơi một cái triển lãm khinh xa giản theo thân dân hình tượng cơ hội, nào biết nhân gia căn bản không đáp cái này cha, cũng khó trách. Nơi này là trời cao hoàng đế địa phương xa, chính là cùng trung ương bảo trì nhất trí, toàn bộ tinh giản, nhưng là này ai có thể thấy được đâu. Đinh Trường Sinh ngồi lên Trịnh sân phơi xe, hắn cho rằng Trịnh sân phơi có chuyện gì muốn hỏi hắn, nào biết nhất lên xe Trịnh sân phơi liền nhắm hai mắt lại chợp mắt, mà Đinh Trường Sinh cũng thông minh dựa vào tại một bên, yên lặng ngây ngô nhìn, qua một hồi lặng lẽ thao ra tay cơ điều đến yên lặng phía trên, cấp Lưu Hương Lê phát cái tin nhắn sở hữu thôn cán bộ đến thôn ủy nghênh tiếp. Hôm nay đem sở hữu máy móc hệ thượng hồng trù tử, cũng chuẩn bị cắt quần áo dùng hồng trù tử, phải nhanh. Về phần Lưu Hương Lê có thể không có thể làm được, vậy nhìn tạo hóa. Tiểu Đinh, Lộ Tu thế nào? Qua một hồi, Trịnh sân phơi mở mắt. Này là được rồi nha, bảo ta đi lên chẳng quan tâm, có ý gì, ta và ngươi cái này huyện ủy thư ký vừa không có sâu như vậy giao tình, không đáng trước mặt người ở bên ngoài cho ta mặt mũi. Trịnh thư ký. Nói thật, gian nan trình độ vượt qua chúng ta mong muốn, nguyên lai ta đã từng cùng trong thôn địch bộ cùng một chỗ đi bộ đi đến quá 220 quốc lộ, cũng không có cảm giác có bao nhiêu nan, nhưng là nếu thật là tu một đầu có thể đi nhân hòa xe lộ liền quá khó khăn, hẹp khẳng định không được, chiều rộng vừa không có cái kia năng lực, cho nên hiện tại phi thường khó khăn. Ha ha, người cái này tiểu Đinh A, có phải hay không xem ta hôm nay nhìn, nhân cơ hội liền hướng ta tố khổ. Người cho rằng như vậy có thể theo ta nơi này bái kéo ít tiền có phải hay không? Trịnh thư ký, ta tuyệt không có ý tứ này, chấn thượng cho chúng ta 30 vạn, chúng ta đã thực chi túc, ta cũng hướng chấn thượng lãnh đạo bảo đảm, nhất định phải đem Lê Viên Thôn rời núi Lộ Tu đến 220 quốc lộ đi lên. Có chi khí đương nhiên được, nhưng là còn phải có hậu viện mới có thể được việc, nói thật, người ngày đó nói cái kia phương án ta suy nghĩ thật lâu, thật là tốt chiêu số. Nhưng là Hải Dương huyện là thật cầm lấy không ra số tiền này, đây là làm ta nhức đầu nhất sự tình. Thư ký Tưởng Minh Kiệt một mực nhìn phía trước, nhưng là lỗ tai lại đã đưa đến sau ngồi lên, nghe được lão bản nói như thế, hắn cũng là chấn động không thôi, lão bản luôn luôn là tự cao tự đại, khi nào thì nói như vậy nói chuyện, nói thật, toàn bộ Hải Dương huyện nhiều như vậy bộ môn lãnh đạo hướng lão bản hội báo công tác, còn chưa từng thấy qua cái nào nhân đã từng lão bản như vậy đánh giá đâu. Trịnh thư ký, ta biết, cho nên ta cũng không tiện hướng ngài lên tiếng, ta hiện tại chỉ có thể là hoa một khối tiền, làm hai khối sống, tuy rằng coi như thuận lợi, nhưng là bởi vì không có tài chính, chỉ có thể là thuận theo sơn hướng đi tại sườn núi phía trên sửa đường, nếu như có thể có tiền hình cầu lời nói, những cái này lộ muốn gần rất nhiều. Hừ, này còn không phải là hướng ta muốn tiền sao? Ngượng ngùng, Trịnh thư ký, ta nói khoan khoái miệng. Nhưng là ngươi nói đúng sự thật, ai, phía trước thì sao, tại sao dừng xe? Trịnh sân phơi đột nhiên nhìn thấy xe dừng lại, hỏi. Nga, Trịnh thư ký, chúng ta xuống xe đi tới một đoạn này a, một đoạn đường này thực hẹp, hơn nữa còn là nội cao ngoại thấp, thực dễ dàng gặp chuyện không may. Đinh Trường Sinh nói, cũng dẫn đầu mở cửa xe đi ra ngoài, theo sau Trịnh sân phơi cũng xuống xe, này nhất lưu mười mấy chiếc xe đều dừng lại. Nhìn đến một chiếc xe phía trước toàn bộ chậm gì gì về phía trước hoạt động. Như vậy đoạn đường nhiều hay không? Còn có ba chỗ, so với này còn nguy hiểm, năm nay ra bên ngoài vẫn lê thời điểm chính là theo bên trong này ngã xuống một chiếc xe, tạo thành ba người tử vong, chấn thượng cho trợ cấp, cũng đáp ứng sửa đường, lúc này mới bình ổn việc bưng. Thư ký Tưởng Minh Kiệt tại Trịnh sân phơi bên người lặng lẽ nói. Thư ký là lão bản một con chó, ghé vào lão bản cửa chính. Lão bản làm cắn ai liền cắn ai, làm cắn vài hớp nhưng là Tưởng Minh Kiệt không đơn thuần là lão bản một con chó, vẫn là một cái giò đường cùng thu thập tình báo cầu. Việc này Tưởng Minh Kiệt thông qua tại trấn chính phủ công tác thân thích đã đầy đủ hỏi thăm rõ ràng, tuy rằng chậm chút, nhưng là ít nhất có thể ở lão bản hỏi chính mình khi có điều trả lời. Cái gì, lớn như vậy sự tình, vì sao không có người hội báo? Trịnh Sân Phơi liền mắt nhìn mặt sau cùng Lâm Sơn trấn chính phủ nhất ban người, lửa dọn ra một chút đã thức dậy. Trịnh thư ký, đoạn này lộ dường như khó đi, bất quá đi qua một đoạn này là tốt rồi đi nhiều. Điền Gia Lượng nhìn đến Trịnh Sân Phơi đang tại nhìn về phía hắn bên này, hắn gấp gáp chạy qua đến giải thích một chút, nhưng rất là tiếc nuối, cái này vỗ mông ngựa đến vó ngựa tử lên. Điền Gia Lượng, chỗ này ra khỏi sự cố có phải hay không? Còn chết ba người, Trịnh Sân Phơi thật sự là kiềm nén lửa giận. Phía sau đi theo Điền Gia Lượng phía sau Khấu Đại Bàng vừa vặn nghe được Trịnh Sân Phơi này kiềm chế lửa giận dò hỏi. Khấu Đại Bàng thực giật mình, hắn gấp gáp vụng trộm nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh vừa nhìn Khấu Đại Bàng ánh mắt, chỉ biết hắn là hoài nghi mình, ở là khẽ lắc đầu, cũng là một cái tủng bả vai tư thế, ý kia hắn thực vô tội. Hắn vừa lúc ở Trịnh Sân Phơi cùng Tưởng Minh Kiệt phía sau, cho nên không có người nhìn đến. Cái này... Khấu Đại Bàng tâm lý thở ra một hơi, hắn cũng cho rằng Đinh Trường Sinh không phải là như vậy không có chừng mực người, đây là việc xấu trong nhà, tuy rằng cái đó và chính phủ không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là sự tình đi qua cũng lâu như vậy, nơi này vẫn là cái bộ dạng này, hơn nữa theo hiện trường đến nhìn, trấn thượng công ty xây cất cũng không có nghe theo Điền Gia Lượng an bài, bởi vì cái này khu vực nhìn không tới bất kỳ cái gì tạm thời thi công bộ dạng, hết thảy đều là từ trước lão bộ dạng, không có một chút động thổ dấu vết. Quyển thứ nhất chương 157. Trịnh thư ký, ngài nghe ta giải thích, sự tình là như thế này. Điền Gia Lượng cũng dự liệu được Trịnh Sân Phơi không hờn giận thậm chí là phẫn nộ, nhưng là hắn không thể không nói câu nào, vì thế đi theo Trịnh Sân Phơi phía sau, hướng nhìn đường núi phía trước đi đến. Khấu Đại Bàng cùng Đinh Trường Sinh rơi vào mặt sau. Ai nói cho hắn? Khấu Đại Bàng thấp giọng hỏi nói. Ta nhìn thấy Tưởng thư ký sau khi xuống xe nhỏ tiếng cùng Trịnh thư ký thu nói mấy câu, Trịnh thư ký liền lửa. Đinh Trường Sinh nói. Khấu Đại Bàng gật gật đầu, nhìn đến trấn thượng ra nội quỷ rồi, bằng không, sự tình trôi qua thời gian dài như vậy cũng không có ai biết, làm sao có khả năng ở phía sau nhô ra. Khó nói a, lòng người khó dò, cái này tốt lắm, ta nhìn Điền Gia Lượng rất khó giao xoa. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Hắn không tốt báo cáo kết quả công tác ta cũng giao không được kém. Khấu Đại Bàng có chút bất đắc dĩ nhìn Đinh Trường Sinh, bước nhanh về phía trước đuổi theo. Chờ qua vài đạo tương đối hiểm yếu địa phương về sau, hơn một giờ chiều mới đến Lê Viên Thôn, cái này thời gian cũng đủ trưởng, hơn nữa Lưu Hương Lê làm việc thực có một bộ, chẳng những đem thôn ủy gánh hát thành viên đều lấy được, còn phát động một chút ở nhà không có việc gì con gái, không đến mức có vẻ rất lạnh thanh. Lạnh một đường mặt Trịnh Sân Phơi đối mặt các hương thân thời điểm, vẫn là rất hợp ái dễ gần, cùng đại gia bắt tay ân cần thăm hỏi, huyện đài truyền hình chụp ảnh phóng viên giống như con chó chui tới chui lui, bắt giữ tốt nhất tối cảm nhân màn ảnh. Đặc biệt Trịnh Sân Phơi kéo giữ một cái nam du thất tuần lão nhân hỏi han ân cần màn ảnh đủ để làm rất nhiều người cảm động, nhưng là đại gia cũng không biết chính là, cái này lão nhân tại mấy ngày hôm trước vừa mới bị kế sanh bạn chủ nhiệm Đàm Khánh Hổ cầm tới đóng một ngày. Nếu không là Đinh Trường Sinh tìm hù dọa Đàm Khánh Hổ, phỏng chừng hiện tại cũng trở về không đến, kia liền bỏ qua có thể là cả đời mới có lúc này đây cùng huyện ủy thư ký bắt tay cơ hội. Trịnh thư ký, đây là Lê Viên Thôn thôn chủ nhiệm kiêm bí thư Lưu Hương Lê đồng chí, là một nữ cường nhân. Điền Gia Lượng nhận thức Lưu Hương Lê, vội vàng đưa thượng những lời này, lấy rượu đi đoạn đường này thượng cùng bí thư ở giữa lúng túng khó xử. Trịnh thư ký tốt. Chào mừng ngài đến Lê Viên Thôn đến thị sát công việc. Lưu Hương Lê tiến lên hai tay cầm chặt Trịnh Sân Phơi tay, thấp một chút đầu tỏ vẻ kính ý. Lưu Hương Lê đồng chí, người thôn này chủ nhiệm không dễ dàng a, là công việc của chúng ta không có làm tốt, làm Lê Viên Thôn các hương thân nhiều năm như vậy đến một mực thủ tại núi lớn này bên trong, giải quyết dân chúng ăn mặc ở dùng hành là chính phủ trách nhiệm, điểm này ta muốn hướng các hương thân kiểm điểm, ta đoạn đường này đến, một đường nghĩ. Lê Viên Thôn dân chúng hằng ngày bước đi tại như vậy đường núi phía trên, thật là khổ các ngươi. Nói nhìn Trịnh Sân Phơi thật khom lưng hướng ở đây các đồng hương bái một cái. Dân chúng là cái gì? Là bình thường nhất sinh hoạt người, bình thường đến một cái chính phủ môn, liền môn đều không vào được, chứ đừng nói chi là phản ứng vấn đề gì, vì sao tất cả mọi người yêu thích đi Bắc Kinh khiếu oan, còn không phải là phía dưới không có một cái chân chính nghe ngươi nói chuyện bộ môn sao. Nhưng là bọn hắn hôm nay nhìn thấy Trịnh Sân phơi làm bộ dạng, xưng thực dân chúng nhìn không thấu bên trong là cái gì, nhưng là trên mặt ngoài đồ vật cũng là nhìn xem chân chân thiết thiết, huyện ủy thư ký, đó là quan lớn gì a? Cư nhiên cho chúng ta cúi đầu tạ lỗi, vì thế mỗi một cái đều bị sợ ngây người, thật lâu không một người nói chuyện. Không đơn thuần là dân chúng, đi theo Trịnh Sân phơi phía sau quan viên đều không biết rõ lão đại đây là muốn làm gì, này vừa ra tú là làm cho ai nhìn. Nhưng là rất rõ ràng, chẳng phải là tất cả mọi người giống Đinh Trường Sinh phản ứng nhanh như vậy, đây là đến Lê Viên thôn quận địa bàn lên, hắn không thể để cho huyện ủy thư ký tú đập oa. Cảm ơn Trịnh thư ký, cảm ơn Trịnh thư ký. Đinh Trường Sinh đi đầu hô to một câu, sau đó oa oa dùng sức nâng lên tay, đại gia lúc này mới có phản ứng, vì thế tiếng vỗ tay một mảnh, thôn dân cư nhiên còn có mấy cái khóc ra tiếng âm. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn, thầm nghĩ, thật mẹ nó chính là thời điểm, quay đầu nhất định thưởng cho hắn 200 đồng tiền. Tưởng Minh Kiệt tuy rằng chạm tương đối kháo tiền, nhưng là nhân không phải là rất nhiều, cho nên Đinh Trường Sinh cách hắn cũng không xa, hắn nhìn rất rõ ràng, lần này là Đinh Trường Sinh trước hết phát ra âm thanh, trước hết phồng đến trường, nghĩ vậy, hắn không khỏi có chút tàm thẹn, chính mình thật là lớn ý rồi, cư nhiên thiếu chút nữa làm lão bản ném mặt mũi. Bởi vậy không khỏi coi trọng Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, tên gia hỏa này đủ sống. Đại gia đói nhìn bụng chờ đợi nhìn huyện ủy thư ký tú kết thúc, nhưng là dân chúng cũng mặc kệ cái này, khó khăn nhìn thấy như vậy một cái hòa nhã dễ gần đại quan, đều cướp cùng Trịnh Sân phơi bắt tay, mà Trịnh Sân phơi giống như thực hưởng thụ thời khắc như vậy, ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ là bắt tay hàn huyên đi qua nửa giờ. Trịnh thư ký, thiên không còn sớm, nếu không trước đơn giản chịu chút, chúng ta xế chiều đi công trường nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh tiến lên khuyên bảo nói. Tiểu Đinh A. Ngươi sửa đường đều không có tiền, lấy tiền ở đâu mời chúng ta ăn cơm, nói thật, chúng ta những người này cùng những dân chúng này so với đến, bụng chất béo vẫn là quá lớn, như vậy đi, thiên không còn sớm, chúng ta hôm nay còn phải chạy trở về, chúng ta bây giờ trực tiếp đi công trường, nhìn nhìn thi công tình huống, một bữa cơm không ăn đói bất tử. Trịnh Sân phơi nhìn nhìn cùng đến những người này nói, cái này Đinh Trường Sinh không có biện pháp, nếu Trịnh Sân phơi nói như vậy. Chắc chắn sẽ không có một người dám nói chính mình đói bụng, cứ việc quả thật đã rất đói bụng. Tưởng Minh Kiệt trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, đây là một người bí thư chiêu bài thức nụ cười, nhưng là nội tâm cười khổ không thôi, hắn ngày ngày an bài Trịnh Sân phơi ăn ngủ, hắn biết rất rõ, Trịnh Sân phơi hôm nay buổi sáng thực đơn là một cái trứng gà, một ly sữa bò, hai lượng mì sợi, một tấm bánh rán hành, hơn nữa còn là 9 giờ ăn xong cơm. Trịnh thư ký lúc này đói không? Nhưng là những cái này buổi tiếp người một cái rất lớn đã sớm chuẩn bị nghênh tiếp Trịnh thư ký đại giá rồi, có còn không có ăn điểm tâm, bất quá những người này hiện tại cũng không đói bụng, bởi vì đã đói bụng đến phải không đói bụng. Quyển thứ nhất chương 158. Theo Lê Viên thôn đến Sơn công trường đã sửa xong có thể xong xe xong xong cắt đá đường, tuy rằng còn không phải là thực bằng phẳng, nhưng đi đường tổng thể chất lượng đã so theo Lê Viên thôn đi Lâm Sơn trấn tình hình giao thông tốt hơn nhiều. Lúc này đây còn là đồng dạng, Đinh Trường Sinh ngồi ở Trịnh Sân phơi xe phía trên, chẳng qua lúc này đây Đinh Trường Sinh kiên chỉ muốn ngồi ở trên tay lái phụ, lý do là ở phía trước chỉ đường, kỳ thật lộ chỉ có một đầu, còn dùng ngón tay sao? Đinh Trường Sinh, những cái này lộ đều là ngươi nhóm tu đắc sao? Cảm nhận tại vùng núi bên trong chạy tình hình giao thông tình huống, Trịnh Sân phơi hỏi. Trịnh thư ký. Những cái này lộ phải nói là Lê Viên thôn tiền nhiệm chủ nhiệm mang theo Lê Viên thôn dân chúng tu đắc, tuy rằng khi đó không có như vậy bằng phẳng, bởi vì khi đó không có xe nâng đỡ trọng hình xe ít đường, toàn dựa vào xúc vật kéo lấy trục lăn lúa ít đi ra. Ân, người này là cái hiện đại ngô công a, ngô công bất tử, đào núi không thôi, loại này tinh thần muốn làm vì Lê Viên thôn tinh thần kéo dài tiếp. Trịnh thư ký, người nói ta nhớ kỹ rồi, đợi đoạn này lộ sửa xong sau đó. Chúng ta sẽ ở Lê Viên thôn một đoạn này cấp vị này hiện đại ngô công lập nhất tòa pho tượng, lấy kỷ niệm hắn loại này tinh thần, làm Lê Viên thôn con cháu đời sau đều nhớ kỹ vị này hiện đại ngô công. Đinh Trường Sinh giống như dần dần nắm đúng Trịnh Sân phơi mạch đập, thì phải là yêu thích mặt ngoài công phu, này còn không dễ làm nha, nghiêm túc chào hình thức, mạnh mẽ đi qua, về phần đến lúc đó có phải hay không làm như vậy đó là về sau nói, hiện tại mấu chốt là phải dỗ tốt vị này huyện thái gia. bằng không lời nói, ai đều không có quả ngon để ăn. Tiểu Đinh, người cái chủ ý này tốt, loại này tinh thần là đáng giá kỷ niệm cùng phát huy. Trịnh Sân Phơi quả nhiên thật cao hứng. Trịnh thư ký, phía trước chuyển qua loan liền đến. Đinh Trường Sinh chỉ lấy phía trước nói, mặc dù là cắt đá đường, nhưng là tốc độ xe cũng không chậm, bởi vì theo Lâm Sơn Trấn đến Lê Viên Thôn đoạn đường này lái xe đều mở cẩn thận, đến này cắt đá lộ vậy coi như là đường tốt rồi, cho nên tốc độ xe cũng không chậm. Chỉ thấy phía trước lộ phần cuối chỉnh tề ngay ngắn ngừng lại hoạt quật cơ cùng xe nâng, hoạt quật cơ thật cao đem lấy đấu dơ lên, xe nâng cũng giống như vậy, mỗi chiếc xe thượng đều hệ hồng trù tử, có chính là vải đỏ, vừa nhìn liền không nhất trí, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng quan cảm, càng thêm làm Trịnh Sân Phơi cao hứng chính là, những chiếc xe này trước mặt đứng lấy 200-300 nhân Lê Viên thôn dân chúng, hôm nay bọn hắn nghỉ một ngày, vì thật tốt nghênh tiếp thượng cấp lãnh đạo kiểm tra. Lưu Hương Lê nói rất rõ ràng, hôm nay cái gì sống đều không cần làm, chỉ cần làm lãnh đạo cao hứng chính là quan trọng nhất sự tình. Không biết là ai mang đầu, chờ xe vừa mới đình ổn, Đinh Trường Sinh dẫn đầu sau khi xuống xe, một mảnh như sấm tiếng vỗ tay liền tại sơn cốc bên trong vang lên, còn mang theo từng đợt hoan hô âm thanh, Trịnh Sân Phơi cảm thấy rất hài lòng, hắn tối hưởng thụ cảm giác như vậy, vì thế chỉnh toàn bộ vạt áo đi về phía trước, mặt sau theo lấy huyện đến một ít lãnh đạo, lại bắt đầu bắt tay ân cần thăm hỏi. Tuy rằng không thể nào cùng toàn bộ mọi người bắt tay, nhưng là hình thức lớn hơn ý nghĩa thực tế, điều này cũng làm cho Lê Viên thôn những cái này lão thiếu gia môn cảm nhận được đến. Từ quan phụ mẫu tôn trọng. Trịnh thư ký, chúng ta thôn vì tu con đường này có thể nói bỏ ra rất lớn đại giới, người cho chúng ta giảng nói mấy câu a, cũng tốt cho chúng ta phình phình kính. Lưu Tam tiểu tử này bình thường tuy rằng giàu hoạt, nhưng là phàm là gặp được đường đường chính chính trường hợp từ trước đến nay đều là nói năng thận trọng. Hôm nay đây là thế nào, lại dám yêu cầu huyện ủy thư ký cấp giảng nói mấy câu, còn phình phình kính, thật sự là thay đổi tính rồi hả? Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lưu Hương Lê, tốt tựa như là thần giao cách cảm, Lưu Hương Lê ánh mắt cũng phiêu, nhưng thấy Lưu Hương Lê mắt hàm xuân ý, khóe miệng chơi đùa nhếch lên, đắc ý thật sự, nhìn đến cũng không phải là Đinh Trường Sinh một người nhìn ra Trịnh thư ký thích gì, nếu như nói phía trước trường hợp vẫn là Đinh Trường Sinh an bài lời nói. Như vậy mặt sau câu này làm Trịnh Sân Phơi giảng nói mấy câu sáng ý nhất định là đến từ Lưu Hương Lê. Kỳ thật cũng không có cái gì có thể giảng, nếu như thật muốn giảng, vậy chỉ có thể nói con đường này tu đắc quá muộn, chúng ta Hải Dương huyện nhiều sơn nhiều khâu, đây là không tranh sự thật, thời gian dài đến nay, chúng ta đều bị ngọn núi này khóa tại một cái nhỏ hẹp địa phương, chỉ có sông ra đi, mới có thể làm cho Hải Dương huyện kinh tế có một cái bay vọt về chất, trước kia huyện chúng ta chính phủ không có ý thức đến điểm này. Có thể nói chúng ta những cái này làm lãnh đạo đem phương hướng nhìn lầm rồi. Chúng ta đi thẳng hướng Bạch Sơn phương hướng đột tiến, nhưng là sự thật chứng minh, tại Bạch Sơn đều không có tốt lắm phát triển khởi trước khi tới, chuyện gì tốt đều còn chưa tới phiên Hải Dương huyện, nhưng là có một người cho chúng ta tần ý nghĩ, đó chính là chúng ta có thể hai con đường tuyến đi đường, thậm chí về sau chủ yếu chính là ỷ lại Lâm Sơn Trấn đầu này tuyến, thông qua Lê Viên thôn mở ra một đầu gần hơn liền đường. Con đường này so thông qua Bạch Sơn đi ra ngoài càng thêm mau lẹ cùng thuận tiện. Cũng chính là các ngươi hiện tại tu con đường này. Chấm, dân chúng cũng không ngốc, nghe đến bây giờ nếu như còn nghe không rõ, vậy thì thật là ngốc mạo một cái, vì thế một lần chân chính hưng phấn tiếng vỗ tay vang lên. Trịnh Sân Phơi rất đắc ý, nhưng là biểu cảm càng thêm ngưng trọng, nói chuyện ngữ tốc tuy rằng chậm xuống, nhưng là phân lượng lại nặng, hắn giơ tay lên đè ép ép, tiếng vỗ tay dần dần bình ổn. Các đồng chí, về sau Lê Viên thôn không bao giờ nữa giống như bây giờ bế tắc, nó có khả năng trở thành một cái giao thông yếu đạo. Ta nhắc tới là kinh tế đại phát triển cần phải, nhưng là ta cũng có một cái sầu lo, kia ngay tại lúc này Lê Viên thôn phảng phất là thế ngoại đào nguyên giống nhau, sạch sẽ, không có ô nhiễm. Không khí cũng tốt, thừa thải Lưu Hương Lê đã bán được cả nước, nếu như con đường này mở ra, còn có thể hay không bảo trì hiện tại cái bộ dạng này, ta là thật không dám cam đoan. Cho nên ta chỉ có thể là sách một hy vọng, ta hy vọng Lê Viên thôn lộ càng chạy càng rộng, nhưng là hoàn cảnh muốn càng ngày càng tốt, đại gia có thể làm được sao? Trịnh Sân Phơi mấy câu nói đó cuối cùng nói đến Đinh Trường Sinh tâm khảm phía trên, hắn cũng đang lo lắng chuyện này, tuy rằng hắn không quen nhìn Trịnh Sân Phơi phô trương, nhưng là hắn thực nhận thức có thể mấy câu nói đó. Quyển thứ nhất chương 159. Tuy rằng cắt băng nghi thức rất đơn giản, hơn nữa rất nhiều người đều đã nhìn ra. Cắt quần áo dùng hồng trù tử đều là trong thôn kết hôn đúng một lang quan mang đại hồng hoa bằng lụa nhận lấy, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại Trịnh Sân phơi hưng chí, điểm ấy tỉ vết nào là không có người đi so đo. Mấy chiếc oạt quật cơ cùng xe nâng tại huyện ủy thư ký lớn tiếng bắt đầu chung lại đi đến thi công công trường, Trịnh Sân phơi nhiều hứng thú nhìn một hồi, liền mang theo một nhóm người ly khai, Đinh Trường Sinh cùng Lưu Hương Lê đại biểu người trong thôn một mực đưa đến thôn ủy phía trước đại đạo phía trên. Trịnh Sân phơi tại dạng này một cái trường hợp, lấy như vậy một loại phương thức tuyên bố huyện ủy huyện chính phủ đem chính thức tham dự Lâm Sơn Trấn đến Lê Viên Thôn rồi đến 220 quốc lộ con đường chữa trị công tác. Đây là đang đánh một cái thời gian kém, huyện trưởng Sở Hạc Hiên đã nhất định phải đi, tổ chức bộ đã nói chuyện, chính là còn không có chính thức gửi văn kiện, tân nhậm huyện trưởng còn không có chính thức định ra. Nhưng là quan trường thượng lời đồn bình thường đều là thật, Trịnh Sân phơi biết rất rõ ràng phía sau Sở Hạc Hiên không có khả năng bởi vì chuyện này lại cho hắn thêm phiền toái, cho nên mấy ngày nay hắn luôn luôn tại đem hết toàn lực vận hành, nghĩ lấy huyện ủy huyện chính phủ danh nghĩa đem mở Hải Dương huyện rời núi con đường thứ hai xem như toàn huyện năm nay nặng đại chiến lược. Hắn muốn tạo thành như vậy một loại sự thật kết quả, thì phải là vô luận đến lúc đó ai đến Hải Dương huyện đảm nhiệm huyện trưởng. Như vậy huyện ủy huyện chính phủ quyết định là không thể thay đổi, có hắn Trịnh Sân phơi tại một ngày, cái quyết nghị này phải xem như Hải Dương huyện chính phủ hạng nhất đại sự đến làm. Có lẽ hắn Trịnh Sân phơi tại Hải Dương huyện không có cái khác bất kỳ cái gì chiến tích, có thể là có con đường này, vô luận khi nào thì Hải Dương huyện nhân dân cũng phải nhớ rõ, đây là hắn Trịnh Sân phơi hạ mệnh lệnh tu đắp một đầu làm dân giàu đường, đây là lớn nhất chiến tích. Đường trở về vẫn là chậm rãi từ từ. Lúc này đây tổ chức ủy viên Hướng vừa ngồi vào khấu đại bảng xe. Lần này Đinh Trường Sinh quá mức sống động, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Hướng vừa có chút sầu lo đối với khấu đại bảng nói. Tiểu tử này, quá trẻ tuổi, không biết nặng nhẹ, hôm nay xuất tẫn nổi bật, sớm muộn gì có hắn quả ngon để ăn, này ít nhiều Trịnh thư ký cũng không như thế nào để ý lão điền, bằng không có Đinh Trường Sinh nhận được, được tìm cơ hội thật tốt gõ một cái hắn. Ân. Là nên thật tốt gõ một chút, mấy ngày nay thượng nhảy lên hạ nhảy không có yên tĩnh, dù sao ta biết Đàm Khánh Hổ không ít tại lão điền chỗ đó đánh tiểu tử này báo nhỏ cáo, chẳng qua lão điền hiện tại bận việc chính mình sự tình, không thời gian cố được Đinh Trường Sinh, nếu đổi tại trước kia, khẳng định không có khả năng cấp Đinh Trường Sinh cái này thượng nhảy lên hạ nhảy cơ hội. Hừ, tiểu tử này cũng là có điểm vận cứt cho, lần khác ta huấn huấn hắn. Khấu đại bàng cũng có điểm sinh khí. Liền chính mình phân công nhau đều đoạt. Bất luận kẻ nào đều nghĩ tại trước mặt lãnh đạo biểu hiện một phen, Đinh Trường Sinh cũng không ngoại lệ, càng huống hồ như vậy nhất tuổi trẻ nhân đúng là khát vọng được đến đám người nhận thức có thể, đặc biệt lãnh đạo chú ý, lấy tìm kiếm tăng lên cơ hội thời điểm làm sao có khả năng bỏ qua cái này cơ hội. Chẳng qua, hắn không hiểu được đây là quan trường tối kỵ, tại không có ngươi lãnh đạo trực tiếp đem ngươi đẩy ra đến biểu hiện thời điểm trăm vạn không muốn tự chủ trương tại cao cấp hơn trước mặt lãnh đạo biểu hiện chính mình. Đây là tối kỵ, lãnh đạo đi khả năng không bao giờ nữa nhớ rõ ngươi là ai, có thể là của ngươi lãnh đạo trực tiếp sâu nhớ kỹ ở ngươi, cho ngươi không còn có cơ hội biểu hiện chính mình. Đây là chúng ta Lê Viên thôn lớn nhất tiến bộ, nếu như cái này công trình xếp vào đến trong huyện trọng điểm công trình, như vậy chúng ta Lê Viên thôn bất rất nhiều lực. Hơn nữa sẽ đem con đường này tu đắc rất tốt, nguyên lai ta cho rằng tu thành cắt đá lộ đã là không tệ, nhưng là hiện tại nhìn đến, thế nào cũng tu thành nhị cấp quốc lộ không thể, đến lúc đó thuần một sắc nhựa đường đường, sẽ đem Lê Viên thôn ra ngoài giới lộ gần hơn liên tiếp lên. Đinh Trường Sinh còn không có theo bên trong tâm tình hưng phấn phóng thích ra. Ai, đó là một chuyện tốt, nhưng là này được cần bao nhiêu tiền à? Lưu Hương Lê Hạt Mưa lo lắng nói. Cái này không phải là ngươi muốn suy nghĩ vấn đề, ngươi bây giờ hẳn là suy nghĩ tương lai Lê Viên thôn nên hướng đến nơi nào phát triển, nên phát triển trở thành một cái dạng gì hình thức, nói không chừng Lê Viên thôn tương lai có thể phát triển trở thành một cái khác Hoa Tây thôn đâu. Đinh Trường Sinh nói, nếu có Hoa Tây thôn một nửa cũng có thể rồi, chỉ sợ lộ mở ra, người trong thôn tâm cũng dã rồi, không chịu đứng ở trong thôn, đến lúc đó thành rỗng ruột thôn kia liền mất nhiều hơn được. Ta cho rằng Lê Viên thôn sản nghiệp không thể chỉ có cây lê này một cái sản nghiệp, ngươi nhìn nhìn bên kia vài đạo triền núi, ước chừng có mấy ngàn mẫu, hoàn toàn có thể phát triển gieo trồng nho sản nghiệp, hoặc là gieo trồng hoa quả nho, hoặc là gieo trồng trưng cất rượu nho đều được. Ân, mấy ngày nữa Bắc Kinh Nông Khoa Viện chuyên gia liền muốn tới rồi, ta nghĩ đến lúc đó có thể hỏi một chút Bắc Kinh chuyên gia, nhìn nhìn loại cái gì giống tốt. Kia vài đạo triền núi bây giờ là tập thể vẫn là cá nhân? Đinh Trường Sinh hỏi. Hiện tại kia vài đạo triền núi vẫn là trong thôn, ngẫu nhiên có cơ hồ thôn dân tại đó bên trong loại gọi món ăn, nhưng là chỗ đó thổ nhưỡng hình như không thích hợp loại hoa màu, loại gì cũng không lớn trường, cát đá tính tương đối lợi hại, ta lo lắng chính là loại nho cũng không dài. Lưu Hương Lê lo lắng nói. Xem một chút đi, đến lúc đó nói sau, nếu không đến lúc đó làm chuyên gia lấy điểm đất dạng trở về xét nghiệm một chút, sau đó lại tiếp tục quyết định loại cái gì, dù sao không thể cứ như vậy hoang phế. Hiện tại thừa dịp thổ địa còn tại trong thôn, tốt nhất là thừa bao cấp cá nhân, như vậy mới có thể hình thành quy mô hiệu ứng. Hiện tại ta còn có thể ứng phó, giống nói như ngươi vậy tương lai phát triển lớn như vậy, ta sợ đến lúc đó ta thật ứng phó không tới. Lưu Hương Lê không phải không có lo lắng nói. Ngươi có thể ứng phó được, ta tin tưởng ngươi, ta cũng không có khả năng tại Lê Viên thôn ngây ngô cả đời, ta hy vọng ngươi có thể mình gánh một phương. Ta sẽ đem Lê Viên thôn coi như của ta phúc địa, theo bên trong này đi ra ngoài, ta cũng có khả năng vĩnh viễn nhớ kỹ Lê Viên thôn. Đinh Trường Sinh nhìn xa xa nắng chiều nói. Khoảnh khắc này Lưu Hương Lê cảm giác nàng có chút không biết người nam nhân này rồi. Người nam nhân này theo bên trong đi tới nơi này liền dần dần thay đổi Lê Viên thôn toàn bộ, quan niệm, chủ yếu là thay đổi nơi này nhân quan niệm, hiện tại tùy theo sự tình từng bước phát triển, đang tại dựa theo hắn thiết kế từng bước biến thành sự thật. Quyển thứ nhất chương 160. Ấn cứ theo lý lẽ thông thường tới nói, tại Hải Dương huyện tân huyện trưởng đến trước khi tới, giống khai phá Hải Dương huyện phía đông lộ tuyến trọng đại như vậy quyết sách, không đợi tân huyện trưởng nhậm chức liền định ra đến, đây là thực không lý trí hành động, nhưng là làm một cái cường thế huyện ủy thư ký, Trịnh Sân phơi không quản được nhiều như vậy, bởi vì tại hắn nhìn đến Hải Dương huyện phát triển đã là khi không ta đợi. Huyện thường ủy sẽ lên không khí có vẻ rất trầm buồn. Cơ bản đều là Trịnh Sân phơi một người tại giảng, mà giảng cơ bản nội dung là mấy ngày hôm trước đến Lâm Sơn Trấn Lê Viên Thôn điều tra nghiên cứu tình huống, mà ở tòa các thường ủy cơ bản cũng không biết Lê Viên Thôn ở địa phương nào, hơn nữa đây là một cái tại đất đồ thượng đều tìm không thấy địa phương. Huyện trưởng Sở Hạc Hiên một bên hút thuốc một bên tại vở phía trên ghi nhớ cái gì, có lẽ không có gì cả ký, bởi vì hôm nay thường ủy nghiên cứu vấn đề đã một chút dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Tại Bạch Sơn thì tổ chức bộ công tác lão bà đã lặng lẽ dò thăm tin tức, hắn đảm nhiệm nước sạch huyện ủy thư ký nhâm mệnh đã xác định, ít ngày nữa liền hạ phát. Lão Sở, ta nói nhiều như vậy, đại gia cũng đều không như thế nào lên tiếng, ngươi là huyện trưởng, ngươi nói một chút nhìn, có ý kiến gì, nói. Nhìn đến không người nào nguyện ý liền chính mình lên tiếng tỏ thái độ, Trịnh Sân phơi chỉ khá một chút Sở Hạc Hiên danh. Hắn thật cũng không muốn nói ra nói. Nhưng là Trịnh Sân phơi cũng chưa từng phóng hắn, kỳ thật mới đến huyện trưởng đại gia thông qua đủ loại con đường, hình như cũng nghe được một thứ đại khái, nghe nói là đến từ phòng tài chính tỉnh, đây chính là quản toàn tỉnh túi tiền bộ môn, xem ra sau này Hải Dương huyện ngày lành nhanh đến. Phía sau mở như vậy có nặng đại chiến lược tính, Sở Hạc Hiên cảm giác đây là tại gây mâu thuẫn, chế tạo cùng tân huyện trưởng ở giữa mâu thuẫn, không biết Trịnh Sân phơi là như thế nào nghĩ, thì không thể đợi vài ngày sao. Lâm Sơn Trấn đến Lê Viên thôn lộ cũng không phải là ngày đầu tiên dở như vậy, có cần thiết này thường thời gian sao? Nhưng là không ra vẻ là không có khả năng, mà không nói đến thượng mấy phút Trịnh Sân phơi cũng không có khả năng bỏ qua cho hắn. Càng huống hồ, trong này còn có một cái không muốn người khác biết giao dịch tại bên trong. Đêm qua, Sở Hạc Hiên lặng lẽ đi đến Trịnh Sân phơi ra bên trong, hai người tại thư phòng bên trong nói chuyện gần 2 giờ, này có thể nhìn thành là một cái giao tiếp. Hoặc là lẫn nhau giao dịch thời khắc cuối cùng, dù sao ai tin tức đô linh thông, Sở Hạc Hiên đi là định cục, nhưng là Sở Hạc Hiên không có khả năng đem tất cả mọi người mang đi, đặc biệt kia một chút hiện tại đứng ở Sở Hạc Hiên này một đội người, tại Sở Hạc Hiên vừa đi sau, thực khả năng gặp phải tân xào bài, mà cùng cái này bạn nối khố tiến hành giao dịch. Xa so cùng mới đến huyện trưởng chia của dễ dàng hơn nhiều. Ta đối với Trịnh thư ký giảng lời hoàn toàn tán thành, nói thật. Ta tại Hải Dương huyện công tác thời gian so với Trịnh thư ký còn muốn trưởng, nhưng là của ta tư duy một mực cực hạn tại hướng Nam phát triển, tới gần Bạch Sơn thị phát triển, sau đó thông qua Bạch Sơn thị lại hướng ra phía ngoài phát triển. Sự thật chứng minh con đường này chẳng những khó đi hơn nữa hiệu suất thấp, Bạch Sơn thị còn ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có khả năng chia một chén súp cho chúng ta, Trịnh thư ký cái này ý nghĩ nhảy ra người bình thường tư duy khoa huyệt. Chúng ta có thể dùng vừa đến 2 năm thời gian đả thông Hải Dương huyện đến 220 quốc lộ động mạch chủ, làm cho Hải Dương huyện có một con đường khác có thể đi, đây là trước mắt nhìn đến có thể cứu sống Hải Dương huyện kinh tế tối nhanh và tiện đường, cho nên ta tán thành. Sở Hạc Hiên nói trình nghĩa ngôn từ, ngữ khí tràn đầy gấp gáp cảm cùng sầu lo, rất là lây ở đây những thường ủy khác. Kết quả sau cùng chính là toàn bộ phiếu thông qua Hải Dương huyện trên lịch sử nặng nhất đại một lần xây đường kế qua. Hải Dương huyện chính phủ kế qua lợi dụng 2 năm thời gian lấy ra 20 triệu nguyên đả thông từ Hải Dương huyện đến 220 quốc lộ huyện cấp quốc lộ, đem Hải Dương huyện phát triển cùng tỉnh thành Giang Đô thị liên tiếp lên. Lần này hội nghị có ý nghĩa trọng đại, nhưng là mọi người đều biết, chính sách dù cho, chấp hành người không đắc lực cũng thì không được, cho nên, xét thấy Lâm Sơn Chấn tương lai là Hải Dương huyện liên tiếp 220 quốc lộ một cái trọng yếu tiết điểm, tại sau này ngày bên trong, Lâm Sơn Chấn công tác đem dị thường nặng nề. Điền Gia Lượng đồng chí tuổi thiên đại, chủ động đưa ra muốn thoái vị cấp trẻ trung khỏe mạnh đồng chí, ta cùng lão Sở thương lượng một chút, quyết định đáp ứng Điền Gia Lượng đồng chí mời cầu. Điền Gia Lượng đồng chí đem điều nhiệm huyện cục thuế đất đảm nhiệm phó cục trưởng, Từ Khấu Đại Bàng đồng chí đảm nhiệm Lâm Sơn Chấn đảng ủy thư ký, hơn nữa suy nghĩ đến Lâm Sơn Chấn tầm quan trọng, quyết định đến Sơn Chấn chân chính lên cấp vị chấn, Từ Vương Bạch Lệ đồng chí đại lý trưởng chấn. Trịnh Sân Phơi sau khi nói xong, đại gia ở một, bao gồm tổ chức bộ trưởng Chu Truyền Sinh cùng huyện ủy phó thư ký ở toàn bộ phương đều cảm thấy thật bất ngờ, quyết định này không có bất kỳ người nào biết, thậm chí liền bí thư Trạm Trán đều không có mở. So sánh với góc tổ chức bộ trưởng Chu Truyền Sinh mà nói, huyện ủy phó thư ký ở toàn bộ phương cảm thấy thực phẫn nộ, quyết định như vậy đem hắn cái này lôi thư ký đưa ở chỗ nào, hơn nữa Trịnh Sân Phơi nói rất rõ ràng, đây là quyết định, không phải là đề nghị. Nhưng là hắn cũng nhìn thấy Sở Hạc Hiên không có một chút kinh ngạc chi sắc, rất rõ ràng, đây là hai người đã đạt được giao dịch. Tại Hải Dương huyện, Trịnh Sân Phơi là nhất phái, Sở Hạc Hiên là nhất phái, mà phó thư ký ở toàn bộ mới là cái phái trung gian. Tại Trịnh Sân Phơi cùng Sở Hạc Hiên ở giữa đưa đến một loại cân bằng tác dụng, bình thường có chuyện gì cũng đều muốn nghe một chút ý kiến của hắn, bởi vì hắn chất hướng phương đó tất nhiên đạt được thành công, nhưng khi Trịnh Sân Phơi cùng Sở Hạc Hiên liên hiệp lên thời điểm, tác dụng của hắn liền có vẻ có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn im miệng không nói, hắn biết, nhiều lời vô ích, cho dù là nói, cũng không có khả năng thay đổi hai người đã đạt được giao dịch. Đại gia không ý kiến cứ quyết định như vậy, mặt khác, còn có một cá nhân, thực tuổi trẻ, nhưng là rất ý nghĩ, rất mạnh dạn đi đầu, như vậy cán bộ ta cảm thấy hẳn là FF trọng trách, hắn chính là dẫn dắt Lê Viên Thôn Dân Chúng bán Lê Đinh Trường Sinh đồng chí. Cũng là hắn kiên trì mang theo Lê Viên Thôn Dân Chúng bắt đầu hướng 220 quốc lộ sửa đường mấu chốt từng bước. Ta cảm thấy có thể cho hắn đảm nhiệm Lâm Sơn Chấn trưởng chấn trợ lý, nhưng là công tác trọng điểm vẫn là Lê Viên Thôn Quận. Đây là ý kiến của ta. Đại gia nói một chút đi. Cùng phía trước chức vị so sánh với góc, Đinh Trường Sinh Vinh Thăng đã lật không nổi bất kỳ cái gì cành hoa. Đại gia vẫn còn đang suy tư hôm nay đột nhiên nhân sự điều chỉnh. Nhìn đến, đây là Hải Dương huyện hai đại cự đầu cuối cùng lợi ích qua phân. Quyển thứ nhất chương 161. Huyện thường ủy sẽ lên tin tức truyền đến Đinh Trường Sinh lỗ tai đã là ngày thứ ba, hắn khởi ngày còn không tin, nhưng khi Khấu Đại Bàng đem tin tức này nói cho hắn thời điểm, hắn mới tin rồi, không bao lâu chính là nhiều cá nhân gọi điện thoại tới chúc mừng. Trường Sinh, tiểu tử ngươi bò rất nhanh, như vậy tuổi còn trẻ chính là phó khoa. Ngươi làm chấn thượng kia một chút lão gia hỏa làm sao mà chịu nổi a? Về sau làm nhân phải khiêm tốn lại điệu thấp, bằng không lời nói, chấn thượng những lão gia hỏa đó cũng không có khả năng cho ngươi quả ngon để ăn. Trương Cường tại điện thoại bên trong cười hề hề nói. Trương ca, ngươi này là từ đâu được đến tin tức a? Lời đồn, nhất định là lời đồn, Khấu Hương Trường Thăng là thư ký ta còn tin, Điền bí thư điều đi ta cũng tin, ngươi nếu nói ta cũng lên trước ta động cảm thấy trong này có âm mưu. Có phải hay không muốn cho ta mời ngươi ăn cơm a? Như vậy đi, ngươi đến Lê Viên Thôn đến, ta mời ngươi ăn nướng thỏ hoang như thế nào đây? Đánh đổ a, đến ngươi chỗ đó ăn bữa cơm còn phải bốc lên nguy hiểm tính mạng, không có đi hay không? Vậy thì tốt, ta đã nướng chín đưa cho ngươi, đúng rồi, Hoắc Sở chạy thế nào? Khi nào thì điều đi, ta là hắn đồ đệ, như thế nào cũng phải cho hắn đưa tiễn được a. Cái này còn không có định cuối cùng. Phòng chừng không sai biệt lắm, ai, các ngươi đều đi, chỉ còn lại ta. Trương ca, ngươi cũng nên hoạt động một chút rồi, nếu thiếu tiền nói chuyện với ngươi, ta là quang côn một đầu, có chút tiền, nên đánh điểm phải chuẩn bị a. Ngươi nói ta biết, nhưng là không biết nhân a. Như vậy đi, ta mấy ngày nữa đi trấn thượng một chuyến, Người nếu có thời gian, chúng ta cùng đi Bạch Sơn một chuyến, ta tại đó bên trong nhận thức vài người, đến lúc đó nhìn nhìn có không có môn lộ. Thật, vậy thì tốt quá, ai, chúng ta những người này, hiện tại người này tế quan hệ còn không bằng ngươi, thật sự là càng sống càng trở về. Thôi đi, đến lúc đó ta gọi điện thoại tìm ngươi a. Đinh Trường Sinh điện thoại gần giống Tuyến Hồng ngoại rồi, thậm chí, vừa mới treo Trương Cường điện thoại, La Cuộc Sống giàu có liền đánh tiến vào, cũng là một fan khách sáo, con của hắn La Dương tại Chu Hồng Kỳ thủ hạ, hiện tại lẫn vào không tệ, tiểu tử thực có ánh mắt, cho nên rất được Chu Hồng Kỳ coi trọng. Chu Hồng Kỳ một mực cho rằng Đinh Trường Sinh là một lăn lộn xã hội nhân vật, là cái rất tốt nằm vùng nhân vật, nhưng là nhân gia Đinh Trường Sinh có thể không bao giờ nữa nghĩ lăn lộn xã hội. Hắn hiện tại lăn lộn chính là quan trường, kỳ thật quan trường so xã hội phức tạp nhiều, quan trường chính là xã hội thăng cấp bản, đến trong này đến lăn lộn không có chút vốn liếng đều ngượng ngùng nói mình là cơ chế chung người. Khấu Hương trưởng, không đúng, hẳn là Khấu Bí Thư mới đúng, có gì chỉ thị à? Đinh Trường Sinh nghe Khấu Đại Bàng gọi điện thoại tới. Bớt miệng lưỡi trơn tru cho ta, như thế nào, nghe nói không? Nghe nói, người lên chức. Nếu không ta xưng hô ngươi Khấu Bí Thư thôi. Không phải là ta, là ngươi, Trịnh thư ký tự mình đánh điện thoại cho ta nói, hắn để danh nhâm mệnh ngươi vì Lâm Sơn trấn trưởng trấn trợ lý, ngươi nhưng là ngồi hỏa tiễn thẳng lên đến, tại Lâm Sơn trấn lịch sử phía trên còn không có còn trẻ như vậy phó khoa cấp cán bộ, ngươi không biết là ngươi nên vì Lâm Sơn trấn làm nhiều điểm cống hiến sao? Thật, ta cho là hắn nhóm gạt ta đây này. Đương nhiên là thật. Người nghĩ rằng chúng ta đang nói chuyện đều là đùa giỡn hay sao? Áo, đúng rồi, có thời gian viết một phần đơn xin vào đảng, ta là ngươi giới thiệu người, tại quan trường phía trên lăn lộn, không phải là đảng viên ngươi còn lăn lộn cái giám a. Khấu Đại Bàng nói chuyện rất lực độ, cấp Đinh Trường Sinh cảm giác thực không giống với, nói như thế nào đây, dù sao là rất có một thanh tay cái loại này nói một không hai khí thế rồi, nhìn đến quan uy cũng là tùy theo quan chức nâng cao mà nâng cao. Thật tốt. Ta nghe theo Khấu Bí Thư an bài, biểu thúc, ta nghe nói huyện đã định tu thông Lâm Sơn trấn đến ao quốc lộ con đường này. Cụ thể còn không rõ ràng lắm, này cũng không phải là ngươi quan tâm, ta hiện tại gọi điện thoại tìm ngươi là có một chuyện khác cho ngươi làm, an bài một chút đỉnh đầu công tác, lập tức đến trong trấn đến. Làm sao vậy, chuyện gì như vậy cấp bách? Huyện Tín phóng bạn gọi điện thoại tới, nói là Bắc Kinh điện thoại tới rồi. Chấn chúng ta Hắc Thủy Loan thôn một cái lão khiếu oan hộ đi Bắc Kinh khiếu oan rồi, để cho chúng ta đi chặn thăm, ta nghĩ nghĩ, đến cuối năm, hiện tại chấn thượng phái không ra những người khác, chỉ có công việc của ngươi bây giờ không phải là thực bận rộn, cho nên ngươi theo lấy Huyện Tín phóng bạn đi xem đi, tranh thủ có thể nhận lấy trở về, như thế nào đây? Hắc Thủy Loan thôn, đó là Hoàng Gia Sơn quận sự tình, không phải là của ta khu trực thuộc thôn, dựa vào cái gì để ta đi à? Đinh Trường Sinh vừa nghe liền có chút căm tức, lại là đi giúp người khác trả mông, cho nên không muốn đi. Đinh Trường Sinh, ngươi không phải cho ta nói điều kiện, ngươi chẳng những là Lê Viên thôn quận chủ nhiệm, ngươi vẫn là trưởng trấn trợ lý, ngươi bây giờ coi như là trấn thượng cán bộ, làm công tác không thể kén cá chọn canh, nghe rõ không? Biểu thúc, cái gì kia trợ lý không phải là còn không có nhâm mệnh công bố ư, ngươi đây là để ta xuất sư vô danh a. Đinh Trường Sinh tại nói điều kiện. Được rồi, không phải cho ta vô nghĩa rồi, Trịnh thư ký tuy rằng định rồi, nhưng là ta muốn là cho hắn nói ngươi còn trẻ, tốt nhất dù cho tốt rèn luyện vài năm, thành thục một chút lại đề bạt cũng được, ngươi nói Trịnh thư ký có khả năng hay không suy nghĩ ý kiến của ta. Khấu Đại Bàng cũng bắt đầu uy hiếp nói. Ai, thật sự là quan lớn một cấp đè chết người, ngươi nói cái gì chính là cái đó, khi nào thì xuất phát. Đinh Trường Sinh thật vô cùng bất đắc dĩ. Đêm nay liền xuất phát. Ngươi tốt nhất nhanh chút, ta làm Đỗ Sơn Khôi đi đón ngươi. Khấu Đại Bàng mặt mang sắc mặt vui mừng nói. Biểu thúc, chúng ta nhưng là chính mình người, ta coi như là ngươi dòng chính rồi, ngươi về sau không thể lão làm như vậy giết quen thuộc sự tình. Yên tâm đi, lần này đi Bắc Kinh cũng chính là du lịch một chuyến, ở giữa công tác có Huyện Tín phóng bạn đồng chí, ngươi bây giờ lớn nhất hoàn cảnh xấu chính là tuổi còn rất trẻ, không có bao nhiêu công tác kinh nghiệm, các phương diện trước thường thử một chút. Đối với ngươi về sau có chỗ tốt. Khấu Đại Bàng lời này liền có điểm lời nói đầy ý vị. Quyển thứ nhất chương 162. Đinh Trường Sinh không dám trì hoãn, đem trong tay sự tình cấp Lưu Hương Lê bàn giao một chút, liền cùng với Đỗ Sơn Khôi cùng một chỗ trở về trấn lên. Đỗ ca, ngươi sư phụ kia thác không có phổ, cho ta buông lỏng cung vẽ vốn không có hạ văn, ngươi trở về thay ta van cầu hắn, dạy ta điểm lợi hại công phu. Mẹ, lần trước tại tỉnh thành thiếu chút nữa bị mấy tên côn đồ tấu chết, còn có tại viện kiểm sát, Viên Phương tên hỗn đản nào, ta sớm muộn gì còn phải thu thập hắn. Đinh Trường Sinh oán hận đối với Đỗ Sơn Khôi nói. Đỗ Sơn Khôi một bên cười một bên chuyên chú nhìn đường phía trước, loại người như ngươi tư tưởng sư phụ ta khẳng định không có khả năng dạy ngươi, người khác học võ là vì cường thân kiện thể, người học võ là vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tại võ lâm dưới đây là tối kỵ, cho nên ngươi muốn biểu hiện vô cùng khiêm cung, nếu có một loại tế thế thương sinh hương vị tại bên trong, sư phụ ta khẳng định hội giáo ngươi. Thật, sư phó của ngươi không phải nói ta này tuổi tác cao, không có thích hợp ta học tập quyền cước sao? Đạo gia đồ vật có đôi khi là thực huyền, vậy thì phải nhìn ngươi như thế nào lựa chọn, chỉ cần là tuyển chọn thích hợp ngươi, tuổi tác lớn hơn nữa cũng có hy vọng, cùng lắm thì ngươi trực tiếp luyện dưỡng sinh thao quên đi. Hắc, đồ chơi kia có ích lợi gì, ta này tuổi còn trẻ, dùng không được. Đinh Trường Sinh xem thường không thèm nhìn. Ai, ngươi đây liền nghĩ lầm rồi, sư phụ ta nhiều như vậy võ công, nhưng là hiện tại mỗi ngày luyện tập chỉ có dưỡng sinh địt, đó là cố bổn. Nói ngươi cũng không hiểu, mặt khác a, ngươi cũng đừng nói ngươi dùng không được, ta xem mặt ngươi tướng, có phải hay không gần nhất cùng nữ nhân đợi đến thời gian hơi dài a? Đỗ Sơn Khôi cười đến thực quỷ dị. Đỗ ca, ngươi khi nào thì thành xem tướng được rồi, hơn nữa, ta bây giờ là quang côn một đầu, nào có cái gì nữ nhân này vừa nói, ta nhìn ngươi đây là gạt của ta a. Khóe mắt rủ xuống, đi lại không xong, ấn đường không rõ, đây đều là nội hư biểu hiện. Ngươi tuổi còn trẻ, đúng là dương khí thời điểm thịnh vượng, thế nhưng xuất hiện như vậy bệnh trạng, giải thích duy nhất chính là nữ sắc quá độ. Kỳ thật sư phụ ta đưa ngươi cái kia Masumiya vẽ cũng không đơn thuần chính là vẽ. Phía trên chữ viết ngươi khẳng định không có cẩn thận nhìn, bằng không nói khẳng định không có khả năng như vậy hư, cần ngươi căn bản là không có nhìn. Ai, đúng rồi, quyển sách kia ngươi nếu không muốn lời nói. Cho ta đi. Không có, Đinh Trường Sinh tức giận nói. Không có. Ném. Quăng chất là không có quăng, chẳng qua có vài lần không có giấy rồi, liền trực tiếp trả cái mông. Cái gì, Đỗ Sơn Khôi chính lái xe, thắng gấp một cái dừng xe ở giữa sườn núi, thật. Người thật cấp tê. Sao có thể chứ, tại ta dưới cái gối thả đâu. Đinh Trường Sinh hạ một đầu, cái này cũng không phải là đùa giỡn, đây chính là tại giữa sườn núi, xem ra sau này Đỗ Sơn Khôi lúc lái xe không thể kích thích hắn. Ta đã nói rồi. Người không muốn khinh thường quyển sách kia, không đủ nhất đó cũng là văn vật, tốt mấy trăm năm rồi, bán đi ít nhất cũng phải giá trị cái tam 50 vạn, hơn nữa, còn có tự, đây chính là bảo bối. Phải không, sư phụ ngươi như vậy để mắt ta, tam 50 vạn. Đinh Trường Sinh lần này có chút kinh ngạc. Ai, sư phụ ta đây cũng là dụng tâm lương khổ, ta nói ngươi là ta lãnh đạo thân thích, từ nhỏ chính là ta sư phụ dạy ta làm nhân đạo lý, cho tới bây giờ. Ta đem hắn đương làm phụ thân đối đãi giống nhau. Đỗ Sơn Khôi nói có chút động tình. Ta minh bạch, Đỗ ca, ngươi cứ như vậy tính toán cả đời lái xe sinh hoạt à? Kia còn có thể như thế nào, ta cũng không có này thủ nghệ của hắn a, hiện tại trong tay không này nọ sẽ không pháp kiếm cơm. Cháu ta là có cái chủ ý, suy nghĩ rất lâu rồi, trong tay ta có chút tiền, một mực muốn tìm cá nhân một khối làm chút chuyện, nếu không ta hợp nhau hòa làm. Nhưng là, ta không có tiền a, này nhập cổ cũng phải đòi tiền a. Hắc hắc, ta sư phụ không là cho một quyển sách nha, dùng ngươi nói, giá trị hơn mấy chục vạn đâu. Ân, ngươi tính toán bán nó. Đỗ Sơn Khôi lại là kinh ngạc, cái này Đinh Trường Sinh có đôi khi thật đúng là hồn, cho nên Đinh Trường Sinh nhất sách tam 50 vạn, việc này, Đỗ Sơn Khôi lập tức vừa khẩn trương lên. Cái gì nha, ta là nói thì phải là coi như ngươi nhập cổ. Ta nghĩ tại Lê Viên thôn thừa bao một mảng lớn núi hoang, ta đã tìm Bắc Kinh Nông Khoa Viện chuyên gia hỏi qua rồi, chỗ đó thực thích hợp gieo trồng chưng cất rượu nho, diện tích lớn khai có 5.000 mẫu trái phải, này nếu làm thành, đây chính là một cái không nhỏ gieo trồng căn cứ, nhất định là có tiền đồ, thân phận của ta không thích hợp, người đến thao tác chuyện này như thế nào đây? Việc này có phổ sao? Đỗ Sơn Khôi nửa tin nửa ngờ nói. Dù sao ngươi liền mở hộ, bằng không như vậy. Ngươi trước hết thỉnh cái nghỉ dài hạn, ta đến cấp khâu bí thư nói, ngươi trước làm, ta mở cho ngươi tiền lương, ngươi bây giờ mở bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp đôi, như thế nào đây? Ân, việc này ta phải thật tốt suy tính một chút, dùng ta cùng sư phụ thương lượng một chút a. Đi, không thành vấn đề, việc này chờ ta theo Bắc Kinh trở lại hẳng nói a. Đinh Trường Sinh đến Khấu Đại Bàng văn phòng thời điểm, nhìn thấy kế sanh bạn chủ nhiệm Đàm Khánh Hổ đã ở, không khỏi sửng sốt, tiểu tử này rồi tính, lập tức lại thoải mái, Điền Gia Lượng đã điều đi, dựa vào Sơn không có, ngoài tầm tay với a. Khấu bí thư, chuyện gì a, như vậy cấp bách. Đinh Trường Sinh căn bản không có lý Đàm Khánh Hổ, trực tiếp ngồi vào Khấu Đại Bàng phía trước hỏi. Đến đây, vị này là kế sanh bạn chủ nhiệm Đàm Khánh Hổ đồng chí, nói vậy các ngươi sớm liền nhận thức, lần này hai người các ngươi đại biểu trấn đi lên, cùng huyện tín phóng bạn người hội hợp sau đi Bắc Kinh. Việc này cùng Đàm chủ nhiệm cũng có quan hệ, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, bởi vì kế qua sinh dục giãn tới khiêu oan, Đàm chủ nhiệm quen thuộc kế hoạch hóa gia đình chính sách, cho nên phải đi. Khấu Đại Bàng không cho Đàm Khánh Hổ nói chuyện cơ hội, kỳ thật vừa rồi Đàm Khánh Hổ đã tại hướng Khấu Đại Bàng xin chỉ thị, tỏ vẻ không muốn đi, nhưng là Khấu Đại Bàng không có đáp ứng, thậm chí, Đinh Trường Sinh vừa đến, trực tiếp đem chuyện này đinh chết rồi, bởi vì kế hoạch hóa gia đình giãn tới khiếu oan, người cái này kế sanh bạn chủ nhiệm không đi ai đây. Quyển thứ nhất chương 163. Nếu Khấu Đại Bàng đem nói được cái này phân thượng, Đàm Khánh Hổ tự nhiên không tốt nói cái gì nữa rồi. Hơn nữa hắn cũng biết Khấu Đại Bàng tất nhiên sẽ có nói cùng Đinh Trường Sinh nói, cho nên đứng dậy cáo từ. Biểu thúc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Đinh Trường Sinh đưa cho Khấu Đại Bàng một điếu thuốc, châm lấy sau lại cấp chính mình châm lấy hỏi. Cái này không phải là nhanh đến bước sang năm mới rồi nha, các nơi đều tại chặn thăm, trước kia Lâm Sơn Trấn không có khiếu oan hộ, nhưng là năm trước bắt đầu, cái này nhân thành nghề nghiệp phía trên thăm hộ, hàng năm đều có khả năng đi tỉnh. Bắc Kinh khiếu oan, khiến cho chúng ta thực bị động, trước kia chuyện này đều là Điền Gia Lượng tại phụ trách điều hành chặn thăm, nhưng là năm nay cái này cục diện rối rắm giao cho ta, nói thật, người khác đi ta thật đúng là lo lắng, cho nên ngươi phải theo lấy cùng đi. Phát sinh chuyện gì nhất định tại thứ nhất thời gọi điện thoại cho ta sợ chặn thăm không có chặn thành, gây nữa ra lớn hơn nữa nhiễu loạn thì phiền toái. Khấu Đại Bàng hút một hơi thuốc về sau, cả người nằm ngửa tại chủ ghế. Có vẻ dị thường mỏi mệt. Bởi vì sao việc khiếu oan, buộc Garo vẫn là phá thai? Cũng không đúng, đúng chết người. Khấu Đại Bàng thật dài phun ra một điếu thuốc bực tức nói. Chết người, vậy chuyện này không dễ làm rồi, công an cơ quan không có cách nói. Công an cơ quan định tính vì tự sát, chúng ta không có trách nhiệm. Khấu Đại Bàng cũng có vẻ thực bất đắc dĩ. Nguyên lai cái này lão khiếu oan hộ kêu Vương Gia Sơn. Còn kêu Vương Học Quân, đều là Hắc Thủy Loan thôn dân, năm kia thời điểm Vương Học Quân con dâu lại mang thai, đã sinh hai đứa con gái, dựa theo kế qua sinh dục chính sách, này nhất thai là dù như thế nào đều không cho phép sinh, nhưng là Vương Học Quân mang theo nàng dâu đi Giang Đô thị bệnh viện lớn tra xét, là nhi tử, vì thế liền ở ngoại địa trốn, muốn đợi sinh lại về đến, nhưng đi qua năm thời điểm đứa nhỏ đã hơn 6 tháng, hắn nghĩ, này cuối năm, có lẽ không có việc gì rồi. Liền vụng trộm mang theo đứa nhỏ trở về, nào biết bị thôn dân tố giác, kế sanh bạn mang theo người đi Hắc Thủy Loan thôn, đem Vương Học Quân nàng dâu mang đi rồi, ngày hôm sau liền làm phá thai giải phẫu, Giang Đô thị bệnh viện lớn nhìn vô cùng chuẩn xác, là một cậu bé, cứ như vậy, trở về nhà sau đó, Vương Học Quân càng nghĩ càng uất ức, liền nhân lúc nhân không chú ý uống thuốc trừ sâu tự sát, nàng dâu cũng mang theo hai đứa con gái tái giá. Lão gia tử Vương Gia Sơn vốn là cái giang hồ lang trung. Mặc dù không có giấy phép hành nghề y, nhưng là nhìn khá hơn nhiều nghi nan tạp chứng, nhưng là hiện tại cũng không khám bệnh, thành chuyên môn khiếu oan hộ, hắn cho rằng nếu không là cái sanh bạn người đem con dâu của mình kéo đi phá thai, cũng sẽ không phát sinh con tự sát như vậy việc, vì thế từng bậc khiếu oan, lúc mới đầu, thượng cấp còn ý kiến phúc đáp muốn nghiêm túc điều tra nhưng là về sau đều lười được tiếp đãi, vì thế hắn lại đi Bắc Kinh. Tại quảng trường đánh chữ to quảng cáo, biến thành Hải Dương huyện ủy thực bị động. Đã đem nguyên lai kế sanh bạn chủ nhiệm rút lui, lúc này mới đến phiên Đàm Khánh Hổ nhận ca. Ta đầy bao lớn quyền lực. Cái gì quyền lực, Khấu Đại Bàng không hiểu. Nhân gia hiện tại con đã không có, cháu gái đã không có, con dâu cũng không có, ngươi dù sao cũng phải cấp nhân gia đồng ý điểm chỗ tốt gì a? Nếu không nhân gia dựa vào cái gì với ngươi trở về, hơn nữa, chính là trở về, mấy ngày nữa qua năm mới thời điểm lại đi khiếu oan rồi. Người cũng không thể đem hắn quan đứng lên đi. Đóng đến, ân, đây cũng là cái biện pháp tốt. Cái gì, người thật tính toán đem hắn đóng đến, đây chính là phi pháp giam cầm, chúng ta có quyền gì đem hắn đóng đến. Đinh Trường Sinh pháp luật ý thức đó là thẳng tắp tăng lên a. Người muốn đi đâu, ta là nói không được đến lúc đó đem hắn mang đến cái nào làng du lịch hoặc là đại tửu điếm ở thượng 10 ngày nửa tháng, đợi Bắc Kinh 2 đã xong, lại thả lại đến. Biểu thúc, người thật sự là thật tài tình, đây cũng là biến thành giam giữ, đến lúc đó nguyên lai sự tình không giải quyết, lại tăng thêm một đầu tội danh, cái này ta có thể làm không được, người tìm người khác a. Được rồi, đừng nói điều kiện rồi, chỉ cần không phải là thực quá mức, người xem xét mà xử lý a. Tùy thời gọi điện thoại cho ta. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu không nói chuyện, nhìn đến đây cũng là một cái đồ phá hoại sự tình. Cứ việc hai người ở giữa có chút hơi hiểu làm, nhưng là lúc này không giống ngày xưa rồi, đối với Vương Gia Sơn khiếu oan chuyện này, hai người lập trường là giống nhau, cho nên khi ngồi vào Đỗ Sơn Khôi xe phía trên thời điểm, Đàm Khánh Hổ cùng Đinh Trường Sinh hai người nói chuyện còn chưa phải sai, giống như trước đó vài ngày căn bản chưa từng phát sinh cái gì bất khoái tựa như. Đàm chủ nhiệm, ta đây chính là cho các ngươi kế sanh bạn làm công, đến Bắc Kinh thật tốt tốt mời ta ăn một bữa. Lãnh đạo, không thành vấn đề, Bắc Kinh toàn bộ tụ tập Đức, ta mời khách. Ha ha, Đàm chủ nhiệm, ngươi hào phóng như vậy, ta đều nghĩ theo các ngươi cùng đi. Đỗ Sơn Khôi nói. Ai, ta cảm thấy ý kiến này tốt, Đinh Trưởng Trấn, nếu không ngươi và Khâu Bí Thư nói một chút, làm lão Đỗ theo lấy một khối đi quên đi. Đàm Khánh Hổ không thể không nói là một cái nhân vật lợi hại, hôm nay biểu hiện như vậy cùng mấy ngày trước đây đó là có cách biệt một trời một vực a. Trước đó vài ngày căn bản không cầm lấy Đinh Trường Sinh đương bản thái, hiện tại cư nhiên biến thành Đinh Trường Trấn rồi, liền Đinh Trường Sinh nghe đều có điểm nổi da gà khúc mắc, nhưng là ai lại có thể biết Đàm Khánh Hổ tâm lý có bao nhiêu biệt khuất đâu. Nhớ năm đó, hắn tại trấn thượng đó cũng là một cái nhân vật lợi hại, dựa vào cùng Điền Gia Lượng có chút quài quẹo vào thân thích quan hệ. Hơn nữa bình thường vừa không có thiếu cấp Điền Gia Lượng bày đồ cúng, cho nên bị gợi là Điền Gia Lượng thuộc hạ hán tướng một trong, mà bây giờ, Điền Gia Lượng đi, dựa vào sơn chất rồi, mà trước mắt này hai người cũng đều là đương nhiệm bí thư Khấu Đại Bàng thuộc hạ hồng nhân, hắn còn dám nói cái gì đó, hắn hiện tại chính là cầu nguyện Khấu Đại Bàng không muốn đem cái này kế sanh bạn chủ nhiệm bắt liền thắp nhang thơm cầu nguyện. Đây chính là một cái người người chú ý công việc béo bở. Chỉ cần không nói kia một chút nghĩ siêu sinh ngày lễ ngày Tết cho hắn tặng lễ, chính là Điền Gia Lượng chọn chúng nhà ai tiểu nàng dâu, hắn cũng từng lợi dụng chức vụ chi tiện đem nhân gia đưa cho quá Điền Gia Lượng, có thể nói dựa vào trong tay quyền lợi, này Lâm Sơn Trấn tiểu nàng dâu không ít làm hắn chiếm tiện nghi, như vậy cái công việc béo bở, ai thấy không thèm đâu này. Quyển thứ nhất chương 164. Hải Dương huyện Tín Phóng bản kỹ là phái ra tinh binh cường tướng, Tín Phóng bản chủ nhiệm tự thân xuất mã. Có thể là cuối năm cũng không muốn đi công tác, cho nên huyện chỉ có Tín Phóng bạn chủ nhiệm cùng một người tài xế đi, lái xe là Đừng Khắc xe thương vụ. Nhìn đến Đàm Khánh Hổ cùng cái này kêu Ngô Đồng Sơn người không ít giao tiếp, bởi vì hai người nhìn rất quen thuộc bộ dạng. Đinh Trưởng Trấn, đây là Ngô chủ nhiệm, là chúng ta huyện xử lý tín tham án kiện lão thủ, lần này đi, chúng ta cũng phải trông cậy vào Ngô chủ nhiệm đâu. Vừa thấy mặt, Đàm Khánh Hổ liền giới thiệu. Ngô chủ nhiệm. Ngươi mạnh khỏe, ta là Lâm Sơn Trấn Tiểu Đinh, lần này lại muốn làm phiền ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, đây là ta bản chức công tác, chúng ta lên xe A, vừa đi vừa nói, phỏng chừng ngày mai trợn mắt mắt, liền đến Bắc Kinh rồi. Ngô Đồng Sơn cười hề hề nói. Nói thật, có một chút Đinh Trường Sinh thực không rõ, cư nhiên tín tham bộ môn là nhân gặp nhân phiến nước sạch nha môn, nhưng là cái này nha môn vì sao đem Ngô Đồng Sơn dưỡng thành một cái quả cầu thịt. Ngô Đồng Sơn nhân bất quá 1m6, nhưng là phòng trường thể trọng vượt qua 100 lục rồi, nếu như là nằm ngang thiết, thì phải là 1cm 1 cân A, Đinh Trường Sinh tại nội tâm bên trong xấu xa nghĩ đến. Ngô chủ nhiệm, lần này huyện có cái gì không cách nói, muốn hướng đến nơi nào đưa? Đàm Khánh Hổ thấp giọng hỏi nói. Nhìn tình huống A, cái này lão gia hỏa thật sự là không bớt lo, này đều thời gian dài bao lâu, còn tại liên tục không ngừng khiếu oan. Khi ta tới thô sơ giản lược đoán chừng một chút, quang hoa tại hắn trên người khách lữ hành phí liền có hơn 20 vạn, này nếu tiếp tục như vậy, hắn liền trở thành trăm vạn phú ông. Ngô Đồng Sơn cùng Đàm Khánh Hổ rất rõ ràng không tin được Đinh Trường Sinh, hai người ngồi ở giữa một loạt chỗ ngồi thượng nói nhỏ nói, mà Đinh Trường Sinh dứt khoát nằm ở sau ngồi lên chợp mắt, nhưng là lỗ tai lại càng thêm tập trung này tinh thần. Lần trước ném tới Sơn Đông rồi, trở về làm lãnh đạo hung hăng dạy dỗ một chút, Sơn Đông người ở Đông Đúc, mặc dù là người không có đồng nào, cũng có thể rất nhanh muốn tới về nhà hoặc là đi Bắc Kinh lộ phí, lúc này đây muốn một cái hoàn toàn kế sách, tìm người ở thưa thất địa phương, làm này tự sinh tự diệt a. Qua một hồi, Ngô Đồng Sơn lại bổ sung. Đàm Khánh Hổ Thủy Chung không nói gì, nhưng là bởi vì là quay lưng Đinh Trường Sinh, cho nên Đinh Trường Sinh cũng thấy không rõ hai người biểu cảm. Bất quá hết thảy cấu kết với nhau làm việc xấu sự tình, biểu cảm cũng tốt xem không đi nơi nào. Nói thật, chúng ta hoa số tiền này hoàn toàn có thể cấp Vương Gia Sơn, phỏng chừng hắn cũng không có khả năng khiếu oan rồi. Đàm Khánh Hổ thở dài nhỏ giọng nói. Những lời này Đinh Trường Sinh nghe đến vẫn là tương đối dễ nghe, điều này nói rõ Đàm Khánh Hổ lương tâm còn không có hoàn toàn hư mất, nhưng là cái này nham hiểm Ngô Đồng Sơn tuyệt đối không phải là đồ tốt, thủ đoạn âm lạt, giết người không thấy máu. Đây là không có khả năng, nếu như chính phủ mở cái này lấy tiền bãi bình khiếu oan lỗ hồng, người tin hay không, toàn huyện lập tức liền trở thành cả nước khiếu oan huyện lớn, thì đại sự tình đều có khả năng đi khiếu oan, chúng ta vẫn không thể bận rộn chết. Ngô chủ nhiệm nói cũng phải, chính là bởi vì chuyện này không ngừng nghỉ khiếu oan, thật không biết khi nào là một đầu a. Đàm Khánh Hổ nói xong lại là thở dài. Ô tô tại xa lộ phía trên chạy như bay, chỉ chốc lát, Đinh Trường Sinh rốt cuộc không đánh nổi tinh thần, liền thật ngủ thật say, thẳng đến ngoài xe dần dần ầm ĩ, Đinh Trường Sinh mới tỉnh lại. Tới chỗ nào, nhìn đến Đàm Khánh Hổ không có ngủ, Đinh Trường Sinh hỏi. Người đoạn đường này ngủ chất thật là tốt a. Đinh Trường Trấn, đều đến Bắc Kinh vùng ngoại thành rồi, lập tức vào thành. Cái gì, đều đến Bắc Kinh rồi, nhanh như vậy? Đinh Trường Sinh ăn kinh ngạc. Ai, tuổi trẻ chính là tốt, giống ta, một đêm cũng liền ngủ cái 2 đến 3 giờ thời gian, lớn tuổi, không thấy. Ngô Đồng Sơn ngáp một cái nói. Ngô chủ nhiệm, ngươi không phải là lớn tuổi, ngươi là vì công tác làm lụng vất vả ngủ không được, không giống chúng ta, không có tim không có phổi. Đinh Trường Sinh nói. Tiểu Đinh, ngươi là nói lòng ta mắt tiểu lâu. Ngô Đồng Sơn đã biết Đinh Trường Sinh thân phận, hơn nữa liền Đinh Trường Sinh tại huyện ủy thư ký chỗ đó biểu hiện đều đã là có. Cái bản cũ truyền khắp Hải Dương quan huyện tràng, cho nên mọi người đều là một bộ vui vẻ hòa thuận biểu cảm. Tại quan trường phía trên, Ninh cũng không có quan hệ, nhưng là tuyệt không có thể được tội người. Không dám không dám, ta là thật nhìn Ngô chủ nhiệm vất vả, việc này là Lâm Sơn Trấn, mỗi lần còn phải làm phiền ngươi đến Bắc Kinh. Ha ha, quên đi, đã chạy thói quen rồi, chúng ta đi Hải Dương huyện chú kinh bạn a, chỗ đó bánh bao rất tốt, mỗi lần đến, đều tại đó bên trong giải quyết bữa sáng, phỏng chừng hôm nay nếu làm không xong lời nói, phải ngày mai trở về. Lái xe cũng phải nghỉ ngơi, mở một đêm mưu, mệt nhọc điều khiển cũng không tốt. Ngô Đồng Sơn là này ba người lãnh đạo tối cao, hơn nữa lại là xử lý tín thăm sự kiện lão thủ, cho nên hết thảy đều phải nghe hắn. Ngô chủ nhiệm, chúng ta Hải Dương huyện còn có chú kinh bạn à? Trước một chút con ngươi không phải nói muốn triệt tiêu tiên cơ chú kinh bạn sao? Triệt tiêu, hừ, nào có dễ dàng như vậy, giống như là chúng ta Hải Dương huyện chú kinh bạn, nguyên lai kêu chú kinh bạn. Hiện tại kêu Dương Hải đại tiểu điếm, Hải Dương, Dương Hải, mẹ, cứ như vậy lừa gạt cũng được, chú kinh bản là lãnh đạo vào kinh đội quân tiền tiêu, không có chú kinh bản, ngươi làm lãnh đạo ở đường phố đi lên, hơn nữa, như vậy tiêu tiền không thể so hiện tại thiếu, hiện tại Dương Hải đại tiểu điếm hàng năm còn hướng đến huyện nộp thuế, cho nên chú kinh bản triệt tiêu, trên căn bản là rất khó. Hải Dương huyện chú kinh bản nguyên lai chính là một cái tiểu viện tử, về sau sân không có. Xây xong nhà để xe dưới hầm, hơn nữa xây xong tầng 18 cao lầu, trang hoàng tráng lệ, mặc dù là tại bên cạnh tứ hoàn phía trên, nhưng là nơi này hiện tại trong đã coi như là tâm thành nội rồi, lại hướng bên trong, không có cửa đâu. Có người nói chú kinh bạn thay hình đổi dạng là đổi thang mà không đổi thuốc, Hải Dương huyện chú kinh bạn là canh cũng không đổi, thuốc cũng không đổi, như cũ là lão thang đôn lão dược, nhưng lúc trước không đối ngoại, hiện tại 10 tầng trở xuống đều mở cửa bán. 10 tầng trở lên là nội bộ khách phòng, không mở cửa bán, có chuyên môn thang máy thắng đến. Quyển thứ nhất chương 165. Đừng khắc xe thương vụ vừa mới đứng ở đại khách sạn cửa vào, liền nhìn thấy một cái trang điểm thời thượng nữ nhân theo đại tiểu điếm đi ra, cánh tay thượng khóa nhìn cái khôn bao, mang nhìn màu đen da dê cái bao tay, 1m7 mấy cái đầu đem cái này đô thị rất nhiều mỹ nữ đều so không bằng. Lương chủ nhiệm, người đây là ra ngoài đón nhận lấy ta sao? Nhìn thấy cái này yêu đốt nữ nhân, Ngô Đồng Sơn dẫn đầu xuống xe chào hỏi. Cái này nữ nhân kêu Lương Hà Tiên, là Hải Dương huyện chú kinh bạn chủ nhiệm, cứ nói năng lượng không bình thường, rất nhiều huyện quan viên đều cầu nàng làm việc, một cái nữ nhân cư nhiên có thể ở này thành Bắc Kinh xông ra một mảnh bầu trời đến, không đơn giản Nga. Đinh Trường Sinh cùng Đàm Khánh Hổ hai người cố ý chậm một nhịp, chờ đợi Ngô Đồng Sơn cái này nữ nhân mò mẩm, công phu này, Đàm Khánh Hổ cấp Đinh Trường Sinh giới thiệu. Nhìn đến Hải Dương huyện vẫn là gia nhân tài. Đinh Trường Trấn, người những lời này nói thật sự là quá đúng, cái này nữ nhân tuyệt đối là một nhân tài. Đàm Khánh Hổ phụ họa nói. Lương Hà Tiên vốn là muốn đi ra ngoài, lúc này xe còn chưa mở, nhìn thấy là Ngô Đồng Sơn, tâm lý một trận nói không ra chán ghét, nhưng là mặt mũi thượng sự tình còn phải đi qua. Ngô chủ nhiệm, là ngươi a, như thế nào, lại đến nhận lấy Vương lão đầu rồi. Có thể không phải sao, thậm chí, vừa xuống xe, Lương chủ nhiệm không phải là tới đón ta, ta nhưng là chuyên môn tới thăm ngươi. Nhìn đến Lương Hà Tiên ôn hòa, nếu người bình thường khẳng định biết khó mà lui, nên làm gì đi, nhưng là Ngô Đồng Sơn cố tình không, còn tại đằng kia nhất muội ngấy nghiêng, phía sau Lương Hà Tiên xe chạy tới rồi, lại là trên đường 600, huyện ủy thư ký mới trộm sờ nhìn tòa Audi A6, cái này nữ nhân tỏa giá là đại bôn. Được rồi, ta còn có việc, đi trước rồi. Lương Hà Tiên nhìn cũng chưa nhìn Ngô Đồng Sơn, trực tiếp mở cửa xe ngồi ở mặt sau, đại bôn vô thanh vô tức trượt đi ra ngoài, biến mất tại trong thần hy. Phía sau Đinh Trường Sinh cùng Đàm Khánh Hổ mới và Mít Đớt, mạn chậm xuống đến, mà Ngô Đồng Sơn thế nhưng không có một chút nan kham chi sắc, mặt mũi này ra thực sự không phải là cái đắc. Ngay tại Đinh Trường Sinh ba người cùng lái xe cùng một chỗ tại Dương Hải Đại Tửu Điếm ăn bánh bao thời điểm tại Bắc Kinh khu Tây Thành Lý Quốc Thư nhà thăm cục không xa một cái tiểu quán trọ, Vương Gia Sơn lạnh rung phát run ngồi ở trên đất, trên mặt đất là lạnh lẽo gạch men sứ, nhưng là không có cách nào, đây là một cái tiểu quán trọ. Nhưng là cái này phòng ở không có gì cả, liền cái tọa địa phương đều không có, Vương Gia Sơn lớn tuổi, không thể lâu chạm, mà chính mình mang đến tiểu mã chát bị ngoài cửa bảo an tịch thu. Hắn là ngày hôm qua bị mang đến trong này đến bây giờ đã qua 15 cái giờ, chưa có cơm nước gì. Tại tín thăm đội ngũ che giấu như vậy một đám người, bọn hắn quen thuộc cả nước các nơi ngôn ngữ, thường xuyên đem chính mình trang điểm rách tung tóe, như là một cái thực đáng thương khiếu oan hộ. Trà trộn tại xếp hàng lĩnh khiếu oan đơn đăng ký đám người bên trong, liên tục không ngừng hỏi thăm nhìn người bên cạnh đến từ nơi nào, sau đó trốn được một bên cấp không xa đại diện bao xa người gửi tin nhắn, chỉ thị bọn hắn cấp những cái này khiếu oan nhân viên bản địa tín phóng bạn gọi điện thoại, nếu như khiếu oan nhân viên tín phóng bạn trải qua xác minh. Quả thật có như vậy một người, như vậy rất nhanh liền tại điện thoại bên trong đem giá cả đàm tốt. Có kia một chút xuyên nhìn cảnh phục giả mạo cảnh sát hắc bảo an đem những người này liền lừa gạt mang lừa bắt đi. Vương Gia Sơn chính là như vậy bị mang đến trong này đến, cái này đối với một cái lão khiếu oan hộ tới nói quả thực chính là cái sỉ nhục, chỉ bất quá hắn không phải là bị lừa bịp đến, mà là dựa vào một chút gần quốc gia tín thăm cục, đã bị hắc bảo an phát hiện, sau đó bị trực tiếp mang tới nơi này. Chính tại lúc ăn cơm, Ngô Đồng Sơn điện thoại di động vang lên, này. Người mạnh khỏe, lão Lý cực khổ. Nhìn lên mễ hai người rất quen thuộc vừa bộ dạng. Chúng ta đang dùng cơm, như vậy đi, các ngươi ăn cơm trước, đợi lát nữa chúng ta liền đi qua, cái gì? Không thể nào, lão Lý, thủ hạ của ngươi còn có thể nhìn còn có thể làm hắn đi vào điền biểu hiện. Lão Lý, chúng ta hợp tác cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, như vậy chiêu ngươi cũng cho ta làm cho a, cứng cỏi, gặp mặt rồi nói sau. Ngô Đồng Sơn thực không cao hứng cúp điện thoại, mang lên trên bàn cháo mạnh uống một ngụm. Cái này Lý Hòa Phong thật không phải thứ gì, đây đều là đã nhiều năm giao tình, cư nhiên cũng cùng ta chơi một bộ này, thật mẹ hắn không phải thứ gì, lão Đàm, mang tiền nhiều hay không? Tạm được, làm sao vậy Ngô chủ nhiệm, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Đàm Khánh Hổ có chút lo lắng hỏi, tuy rằng đây là trước một đời lãnh đạo chọc phía dưới phiền toái. Nhưng là này dù sao cũng là bởi vì kế hoạch hóa gia đình việc phía trên thăm, này nếu xảy ra chuyện, khẳng định có người bị ăn hèo. Sự tình ngược lại không có ra, nhưng là lão Lý nói Vương Gia Sơn vào tín thăm cục điền biểu hiện, nếu đem cái số này tiêu mất, được cầm lấy 5.000 đồng tiền, ta cảm thấy tiểu tử này là tại lừa bịp tống tiền chúng ta. Ngô Đồng Sơn thở dài nói. 5.000, Đàm Khánh Hổ cũng ăn kinh ngạc, Đúng vậy a, không có biện pháp, đến lúc đó nhìn kỹ hắn nói a, Vương Gia Sơn còn tại tay hắn phía trên đâu. Ngô Đồng Sơn nói xong cầm lấy giấy ăn lau miệng đi ra ngoài, đoán chừng là cùng kia cái gì lão Lý đàm phán đi. Đàm chủ nhiệm, tiền này không phải là Tín Phóng bạn ra à? Nào có sự tình, Tín Phóng bạn đến nhân cũng không tệ rồi, người nọ là chúng ta Lâm Sơn Trấn, người nói số tiền này huyện sẽ thay ngươi ra sao? Không có khả năng a, cái này Vương lão đầu, lúc này đây có tiến bộ a, cư nhiên có thể vào điền biểu hiện rồi hả? Đàm Khánh hổ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này lão Lý là ai à? Là Bắc Kinh một cái du côn lưu manh, chuyên môn ăn chén cơm này, hợp tác với chúng ta đã nhiều năm rồi, chỉ cần phát hiện Hải Dương huyện khiếu oan hộ, hắn liền cùng chúng ta liên hệ, sau đó đem nhân khống chế, chờ chúng ta đến nhận lấy nhân. Đây là không phải là cũng phải tiêu tiền chuộc nhân. Đây là khẳng định, bình thường một ngày 2000, cho nên chúng ta cấp bách đi suốt đêm đến đây. Đinh Trường Sinh cảm giác cái này thế đạo thật là không có chỉ, vốn là muốn nhìn vào kinh cáo ngự trạng khiếu oan hộ môn, có lẽ căn bản cũng không biết tại Bắc Kinh đã vì bọn hắn mở ra nhiều một tấm lưới. Quyển thứ nhất chương 166. Trước kia việc này hắn không biết, cũng không có cơ sẽ biết, nhưng là hiện tại bất đồng, hắn chẳng những là quan trường chung người, hơn nữa còn là Khấu Đại Bàng tự mình phái hắn đến, nếu đến đây, thì không thể chỉ đem cái lỗ tai. Bởi vì lão Lý có thời gian hạn định, cho nên ba người cơm nước xong sau khiến cho lái xe mở mưu đi tiểu lữ điếm. Lão Lý ngươi không có phúc hậu a, ngươi hợp tác với chúng ta cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, liền chút chuyện này còn sao ta một khoản. Vừa xuống xe, Ngô Đồng Sơn liền hướng nhất tuổi trẻ nhân hét lên. Ngô ca, ngươi hỏi một chút các huynh đệ, chuyện này là không phải là thật, nếu như tiêu không được hào, các ngươi chính là đem hắn đón về thì có ích lợi gì. Dù sao là lưu lại để rồi, việc này các huynh đệ cũng phải cần đánh chút đó, hơn nữa, người có thể bảo đảm hắn lần sau đừng tới. Lý Hòa Phong rất lão đạo nói, Ngô Đồng Sơn biết hôm nay việc này khẳng định đi không qua được rồi, vì thế chỉ mặt sau tiểu lữ điếm, làm Đinh Trường Sinh cùng Đàm Khánh Hổ đi nhận lấy người, hắn và Lý Hòa Phong đi đến một bên khác. Khi ở trên xe Đàm Khánh Hổ đã đem 7.000 đồng tiền cho Ngô Đồng Sơn. Mà ngay mới vừa rồi thời điểm hắn cắm vào tại túi quần bên trong tay đã đem 2.000 nguyên đếm đi ra, mà đem còn lại ngũ thiên nguyên theo trong túi lấy ra đến cho Lý Hòa Phong. Ai cũng không biết, hắn tại túi quần bên trong còn sót lại 2.000 nguyên, chỉ có hắn tự mình biết. Đinh Trường Sinh lần thứ nhất nhìn thấy cái này phía trên thăm nhân vật chuyện kỳ, một cái tuổi già sức yếu lão nhân, nhưng là ánh mắt sáng ngời hữu thần. Nhìn cái gì nhìn, cấp lão tự làm ăn chút gì, mẹ. Đám này thiếu đạo đức quỷ một ngày không cấp lão tử ăn cái gì, nếu đem lão tử đói ra cái tốt xấu đến, các ngươi trở về như thế nào hướng chủ tử của các ngươi bàn giao. Lão đầu tính tình vẫn còn lớn, nhìn đến Đinh Trường Sinh nhìn hắn, há mồm liền mắng. Đinh Trường Sinh cũng là một cái lăn lộn vui lòng, cười cười lão gia tử, muốn ăn điểm gì. Dương Hải đại tử điếm bánh bao không tệ, cấp lão tử đến hai thế, lại đến điểm cháo nhỏ là được. Người nghĩ thì hay lắm. Người cái lão bất tử, cư nhiên còn nghĩ ăn, ngươi chờ xem, từ giờ trở đi về nhà cũng sẽ không khiến ngươi ăn một điểm đồ vật. Đàm Khánh Hổ phía sau tiến đến vừa vặn nghe được Vương Gia Sơn yêu cầu ăn, giận không chỗ phát tiết, vừa mới tốn ra 7.000 đồng tiền, đau lòng, đáng tiếc chính là, hắn còn không biết Ngô Đồng Sơn giã giữ lại 2.000, nếu đã biết, không chừng khí thành cái dạng gì đâu. Họ Đàm, con ta chính là chết ở các ngươi trong tay, ngươi nếu sẽ đem ta toàn bộ chết rồi. Chúng ta đây ra có thể liền đoàn tụ, khẳng định tại dưới lòng đất chờ ngươi, hừ, đến lúc đó sinh đứa bé không lỗ đít cũng đừng trách người khác. Người cái này lão bất tử, lão tử con đều lớn, đều có lỗ đít, cho ngươi thất vọng rồi. Nga, vậy sinh cái tôn tử không lỗ đít, lão đầu miệng lưỡi bén nhọn, đừng nhìn lớn tuổi, nhưng là nhìn Đàm Khánh Hổ cùng này lão đầu phân cao thấp cũng không thể bị chiếm được tiện nghi. Được rồi, trước trở về rồi hãy nói a. Nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện. Đinh Trường Sinh chen lời nói. Ngươi chờ xem, trở về lại tính với ngươi sổ sách. Đàm Khánh Hổ chỉ Vương Gia Sơn xoay người đi. Trở lại chú kinh bạn thời điểm, vừa vặn gặp được trở về Lương Hà Tiên, Đinh Trường Sinh đi ở cuối cùng, trung gian là Vương Gia Sơn, phía trước là Ngô Đồng Sơn cùng Đàm Khánh Hổ. Lương chủ nhiệm, ngươi trở về, chúng ta đêm nay tại nơi này ở một đêm. Ngày mai trở về, cấp an bài cái địa phương. nhìn đến Lương Hà Tiên, Ngô Đồng Sơn lại thấu đi lên, đừng nhìn Lương Hà Tiên đã hơn 30 tuổi, nhưng là nhìn qua còn giống một cái hơn 20 tuổi nữ nhân, cứ nhiên đứa nhỏ đều đã 10 tuổi, hơn nữa còn là tại Bắc Kinh 81 tiểu học đến trường, cái này trường học cũng không là người bình thường có thể vào, nhưng là làm một cái Hải Dương huyện chú kinh bạn chủ nhiệm, có thể đem con của mình đưa vào như vậy trường học đọc sách, này năng lực có thể thấy được lốm đốm. Hơn nữa nghe nói huyện rất nhiều lãnh đạo đứa nhỏ cũng làm cho này làm được Bắc Kinh đến đi học. Vô luận là học đại học vẫn là trung học, Lương Hà Tiên cư nhiên đều có thể làm được, dĩ nhiên, có thể chỉ huy được động Lương Hà Tiên người cũng không phải là rất nhiều. Lão Ngô, ngươi lại không phải là lần thứ nhất đến đây, chính mình đi trước sân khấu đăng cái ký không được sao, ta còn có việc đâu. Lương chủ nhiệm, ta cũng có chuyện tìm ngươi. Ngươi có thể có chuyện gì? Lương Hà Tiên liền mắt nhìn Ngô Đồng Sơn, cũng không có dừng lại, mà là đi hướng thang máy. Đàm Khánh Hổ chậm rãi rơi vào mặt sau, đợi Lương Hà Tiên cùng Ngô Đồng Sơn thang máy đóng cửa sau đó, hắn mới mang theo Đinh Trường Sinh cùng Vương Gia Sơn đi hướng một khác bộ thang máy. Nhà ta tiểu tử kia năm nay muốn thi tốt nghiệp trung học, Lương chủ nhiệm có thể hay không bang cái bận rộn. Ta một cái tiểu chú kinh bạn chủ nhiệm có thể giúp ngươi cái gì? Ta nghĩ... Có thể hay không đem hộ khẩu làm được Bắc Kinh đến, cao như vậy thi liền không thành vấn đề. Cái gì, ngươi cho rằng Bắc Kinh hộ khẩu liền dễ dàng như vậy, ngươi cho rằng đây là tại Hải Dương A. Lương Hà Tiên nghe được Ngô Đồng Sơn lời nói, không khỏi xì một tiếng nở nụ cười. Hắc hắc, chuyện này đối với người khác mà nói nhất định là rất khó, nhưng là đối với ngươi Lương chủ nhiệm tới nói, vậy còn không là một bữa ăn sáng sao? Hai người nói chuyện. Thang máy dừng ở lầu 13 khu làm việc, Ngô Đồng Sơn đi theo Lương Hà Tiên phía sau đi phòng làm việc của nàng, nhìn phía trước bao bọc tại bộ váy bên trong phong thân, Ngô Đồng Sơn gian nan nuốt nước miếng một cái, lưu luyến không rời đưa mắt thu trở về. Lão Ngô, người cũng biết, phía sau làm hộ khẩu đó là có phiêu lưu, hơn nữa cho dù người tốn tiền cũng không nhất định có thể làm thành, cho nên ta cũng không dám cho người cam kết gì. Lương chủ nhiệm, ta muốn cam kết gì à? Ta có thể cứ như vậy một đứa con trai, chỉ cần có thể đem hắn sắp xếp xong xuôi, ta này tâm lý liền rơi xuống. Đi, ta thử xem a. Ngô Đồng Sơn ngồi tại trên sofa, nhìn Lương Hà Tiên cởi áo gió đem treo tại áo gió cái phía trên, hắn đem một tấm tạp đặt tại cái bàn phía trên. Lương Hà Tiên liền mắt nhìn không nói chuyện. Lương chủ nhiệm, đây là 10 vạn, không đủ ngươi nói nữa. Quyển thứ nhất chương 167. Lương Hà Tiên không nói gì thêm, chính là nhàn nhạt liền mắt nhìn liền ngồi trở lại chính mình phía sau bàn làm việc, cầm lấy điện thoại phát ra một cái tin nhắn. Lão Ngô, chuyện này ta chỉ có thể là xem thử, bảo không đủ sẽ đem con trai ngươi làm được đến Bắc Kinh cái nào khe suối câu đi, đến lúc đó ngươi không muốn oán trách ta. Hắc hắc, không có khả năng, không có khả năng, chỉ cần là Bắc Kinh hộ khẩu là được, quản hắn khi gió nơi nào, kia chuyện này quyết định vậy nha. Ta đi nhìn nhìn Vương lão đầu, chúng ta ngày mai liền trở về. Ngô Đồng Sơn nhìn nhìn Lương Hà Tiên cơ hồ là thác tại mặt bàn phía trên, mặc dù là cách một tầng áo lông, đều có thể nhìn thấy đầu vô ý muốn phá áo mà ra. Nhưng là Ngô Đồng Sơn biết, cái này nữ nhân nhất định là thế nào một cái lãnh đạo hông phía dưới đồ chơi, nhưng là tuyệt không là hắn có thể nhúng chàm, vì thế lặng lẽ nuốt nước miếng sau đó, liền ra cửa phòng làm việc. Lương Hà Tiên đứng lên cầm lấy tấm thẻ kia nhìn nhìn, sau đó viết thượng Ngô Đồng Sơn tên, ném vào ngăn kéo bên trong. Như thế nào, bánh bao không sai à? Nhìn Vương Gia Sơn lang thôn hổ yết bộ dạng, Đinh Trường Sinh hỏi. Ba người mở ba cái gian phòng, đến Bắc Kinh đến đây, khẳng định đều có điểm chuyện riêng của mình, cho nên ở tại cùng một chỗ không tiện, Đinh Trường Sinh chủ động gánh chịu trông coi Vương Gia Sơn trách nhiệm, cứ như vậy, hắn và Vương Gia Sơn một cái phòng. Ân, tạm được, chính là cháu có chút mát mẻ rồi, có thể hay không hâm lại. Vương Gia Sơn chất là không khách khí, hắn không phải là lần thứ nhất khiếu oan rồi, mỗi lần đều có khả năng đem chặn thăm người ép buộc quá mức. Này lớn tuổi như vậy, tuy rằng cũng không cấp sắc mặt tốt, nhưng là nếu thật thi bảo, còn thật không ai dám làm, chặn thăm là một chuyện, giết chết nhân lại là một chuyện khác. Cháu không có, đến điểm nước ấm được thông qua một chút, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm. Đinh Trường Sinh nói, ngươi mời ta, hừ, còn không phải chúng ta máu của dân chúng mồ hôi tiền. Vương Gia Sơn lật cái bạch nhãn nói, ai, lần này ngươi nói sai rồi, ta thật sự là hoa tiền của mình, Đàm Khánh Hổ Hoa mới là tiền của quốc gia, lúc này đây bởi vì ngươi đi vào Điền Trương bảng, hắn là hơn móc hơn 5.000. Điền biểu hiện, ta không có điền biểu hiện à? Vương Gia Sơn sừng sốt nói. Đinh Trường Sinh cũng là sững sờ, ngươi không có xếp hàng cầm lấy hào đi vào điền biểu hiện. Không có, còn chưa tới tín thăm cục cửa đã bị đám kia hắc bảo an nhận ra, trước kia bọn hắn cũng nắm ta, không có biện pháp, ta lớn tuổi, đánh không lại hắn nhóm, bằng không, ta lúc còn trẻ, hừ. Ngươi trước đợi lát nữa, ta gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh gấp gáp lấy điện thoại ra cấp Đàm Khánh Hổ đánh tới. Đinh Trường Trấn, việc này ta cũng biết cái đại khái, nhưng là không có cách nào, ai để cho chúng ta người ép Bắc Kinh đến khiếu oan, có đôi khi ta là thà tin rằng là có còn hơn là không, thật muốn đi ra xong việc, Bắc Kinh phê cấp tỉnh, tỉnh phê cấp thành phố phê cấp huyện, năm nay một năm làm không công không nói, ca ca ta vị trí này bảo không giữ được còn chưa nhất định, huynh đệ, đây là địa bàn của người ta. Nếu cả nước dân chúng đều đi ta Hải Dương huyện khiếu oan, ta cũng có khả năng làm như vậy. Huynh đệ, việc này trăm vạn không muốn ra bên ngoài nói, mất mặt a, trở về ta mời ngươi uống rượu. Đinh Trường Sinh không nghĩ đến là như thế này một cái kết quả, yên lặng cúp điện thoại. Mặc dù là bị chặn thăm, nhưng là Vương Gia Sơn tại nơi này giống như là tại nhà mình giống nhau, nhìn đến thật không phải là lần đầu tiên, cơm nước xong sau đó. Thoát trên người quần áo liền đi tắm rửa ở giữa tắm, thời kỳ cư nhiên còn muốn cầu Đinh Trường Sinh đi vào cho hắn xoa xoa lưng. Ai, ta nói tiểu Đinh A, người rốt cuộc có hay không cấp lão nhân xoa quá lưng A, ta mặc dù là khiếu oan hộ, nhưng là người cũng không thể cầm lấy cho ta xoa lưng đương cấp heo cạo lông A, đau chết mất, cẩn thận ta trở về tìm các ngươi lãnh đạo trách cứ ngươi. Ngươi trở về không được, Đinh Trường Sinh nói. Như thế nào? Lần này lại tính toán đem ta nhưng chạy đi đâu? Đối với điểm này Vương Gia Sơn kỹ là rõ ràng. Ta cũng không biết, ta liền không nghĩ ra, lão gia tử, người điều này lớn tuổi như vậy, ở nhà đủ loại hoa màu, cấp nhân nhìn nhìn bệnh, thật tốt, người này tại bên ngoài ăn không ngon mặc không đủ ấm, có ý gì sao?